không ngừng có cao lớn xoáy khí nam hài hướng nàng đi đến, cùng nàng nói chuyện thiếm, nói giỡn, không đến vài phút, nàng liền thành toàn trường tiêu điểm. Ái thê kính. Nàng không giống ngoại quốc nữ hài như vậy trực tiếp, cũng không giống Trung Quốc nữ hài kia quá mức hàm xúc, gài đúng châu ngứa xuất tính điểm Mỹ, làm này đó Âu Châu tiểu hỏa rất là mê muội. Nhìn nàng giống con cá nhi du lịch ở Bạt Tỷ Trung, đứng ở cây cột mặt sau Lạc Vân Phàm ngực giống bị đại thạch đầu che lại dường như khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến nam hải tay vịn trụ nàng eo liêu khi, hắn có loại tưởng đem nàng từ Bạt Tỷ Trung túm ra tới xúc động. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn cũng không phải là hấp tấp bất an lăng đầu tiểu tử, trên thực tế, ở hắn 18 tuổi thời điểm, cũng sẽ không làm như vậy hu. Tả Tố Nhu cầm chén rượu, tạm thời trước thoát khỏi mấy cái thế công mãnh liệt nam hải, hướng tới mấy cái nữ hải đi đến, bất quá bởi vì nàng gần nhất, liền xuống các nàng quan mang. Xuất phát từ nữ sinh quán có ghen ghét tâm lý, các nàng biểu tình cũng không phải thực đãi thấy nàng. Hải, các ngươi hảo à, Tả Tố Nhu biết rõ chính mình đoạt nổi bật, làm các nàng không vui, như cũng nhiệt tình chào hỏi. Mấy cái nữ hải thấy nàng như vậy hữu hảo, cũng cố mà làm hồi lấy tươi cười, chẳng qua cười rất là tâm bất cam tình bất nguyện nạm. Tả Tố Nhu tệ đến các nàng trung gian, thần bí hề hề nói bên kia nam sinh để cho ta tới truyền lời. Bọn họ tưởng ước các ngươi nướng bờ bờ cờ sau khi kết thúc lại tìm một chỗ uống một chén, để cho ta tới hỏi một chút các ngươi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Nghe nàng nói như vậy, các nữ hài nháy mắt hưng phấn lên, đối Tả Tố Nhu thái độ cũng là 180 độ đại chuyển biến. Chúng ta phi thường nguyện ý, đúng không, bọn tỉ muội? Không sai, theo chân bọn họ hảo hảo uống một chén, cũng chính là ta tâm nguyện đâu. Tô Lộ, ngươi liền như vậy chuyển cáo bọn họ đi. Tả Tố Nhu cười đôi mắt đều nheo lại tới, rất giống cái đắc ý tiểu hồ ly ok. Ta đây liền như vậy chuyển cáo bọn họ lạp. Đi thôi, đi thôi. Các ngươi chậm rãi chơi, ta đây đi nói lâu. Tả Tố Nhu đối với các nàng vây vây tay, lại hướng nam sinh trong đàn đi đến. Nam Hải thấy nàng lại về rồi, thân thể tất cả đều lửa nóng hướng nàng tới gần, ý đồ cùng nàng có tứ chi thượng tiếp xúc, bên trái Tố Nhu trong mắt. Này tất cả đều là một đầu đầu đánh kích thích tố sát lang, phấn khởi muốn tìm người giao phối. Nàng xảo diệu dùng tay ngăn bọn họ tới gần, lại bất quá với lạnh nhạt ta vừa đến bên kia đi chơi. Các nàng nói nướng bờ bờ cờ sau khi kết thúc, muốn tìm các ngươi lại đi uống một chén, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Tô Lộ, vậy ngươi cũng sẽ đi sao? Màu hổ phách đôi mắt xoay ca, tươi cười sắc sắc hỏi Tả Tố Nhu. Đi, ta đương nhiên đi. Chỉ là ta không quá sẽ uống rượu, sợ đến lúc đó say, còn muốn các ngươi bối ta trở về. Tả Tố Nhu cố ý dùng đôi mắt câu bọn họ một vòng. Nam Hải nhóm hai mắt tức khắc mạo lục quang. Tiểu lượng không hảo không quan hệ, chúng ta sẽ đưa ngươi đã trở lại. Bọn họ ước gì nàng tiểu lượng không tốt, như vậy đến lúc đó say, liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Nghe được nàng nói tiểu lượng không tốt, hoàn toàn là trung giải nhất. Tả Tố Nhu ra vẻ đơn thuần cười nói vậy được rồi. Đến lúc đó cần phải phiền toái các ngươi. Nàng ở trong lòng ta cười, hắc hắc, như kế thành công. Lạc Vân Phàm nhìn đến nàng một hồi chạy đến này, một hồi chạy đến kia, nghĩ thầm nha đầu này đây là đang làm cái quỷ gì. Khôn khéo như hắn, tuy rằng cách xa như vậy, cũng nghe không đến nàng đang nói chút cái gì, nhưng vẫn là làm hắn nhìn ra không tầm thường tới, nha đầu này tựa hồ ở kế hoạch cái gì. Chơi đến gần 9 điểm thời điểm, hai bát bị Tố Nhu lừa dối tốt nam hài nữ hài, mênh mông quần quận mười mấy đi vào khách sạn mặt sau bờ biển, xa khó thượng phóng một bộ mộc chế bàn ghế, là cung cấp khách sạn khách nhân đến nơi đây tới xem hải khi nghỉ ngơi. Các loại rượu, ở mặt trên bày tràn đầy một bàn. Tả Tố Nhu nhìn đến rượu, miệng liền thèm, bởi vì di truyền ông ngoại hảo tử lượng, nàng lần đầu tiên uống đến rượu trắng, không chỉ có không có say, còn cảm thấy phi thường hảo uống. Hơn nữa uống một chỉnh ly cũng sẽ không say, lão mẹ nói ông ngoại có cái ngoại hiệu kêu rượu tiên, bất quá lão mẹ nói ưu nhã nữ nhân uống rượu không thể quá liều, tốt nhất là uống rượu vang đỏ, bất quá nàng cảm thấy, rượu vang đỏ cùng quả nho nước không có gì khác nhau. Một đoàn người người hi hi ha ha ngồi xuống, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vô luận là nam hải vẫn là nữ hải, tuy ông chi ý đều không ở rượu, bọn họ trong thân thể hormone quá thừa. Đều ở mong đợi được đến một cái hỏa kéo khó quên ban đêm. Rượu không say người người tự say. Tả Tố Nhu đứng lên mở ra một lọ whisky đem ly rượu đảo mãn, mọi người đều từng người cầm một ly, nàng cũng cầm lấy một ly các vị, ta tiểu lượng không tốt lắm, các ngươi có thể không cần phải xen vào ta, tận lực tự mình uống. Khó mà làm được, đại gia cùng nhau tới uống rượu, nhất định phải uống qua nghiện. Dù sao chúng ta đáp ứng ngươi, sẽ đem ngươi đưa xe phòng, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Làm. Nam Hải nhóm ngươi một câu ta một câu ồn ào, các nữ hải cũng hạt ồn ào. Vậy được rồi, Tả Tố Nhu miễn cưỡng dường như uống một ngụm, cau mày đem uống rượu, ho khan đoán giận nói này rượu hảo cay hảo khổ nga, các ngươi đều khi dễ ta, ta sinh khí. Ngươi uống nửa ly, chúng ta uống một chén được chưa, tiểu mỹ nhân, đừng nóng giận. Nam Hải tử nhóm tự tin tràn đầy mỗi người uống lên một ly. Cái này sẽ không uống rượu cô bé, bọn họ muốn uống đảo nàng đó là dư giả. Hoa, các ngươi thật là lợi hại, ta lại cho các ngươi đảo thượng. Tả Tố Nhu lập tức đứng lên, đem rượu cho bọn hắn đảo tràn đầy, tiểu tử thúi nhóm, làm tỉ tỉ hảo hảo tới dạy dỗ các ngươi. Chúng ta uống không thành vấn đề, bất quá các ngươi cũng cùng uống nha. Mấy nữ hải tử cũng không chịu thua một ngụm xử lý. Tam luân xuống dưới, đại gia trên mặt liền đều ửng hồng. Tả Tố Nhu như cũ cho đại gia rót rượu, một bên làm bộ say khướt nữ hải bên thai nói. Đối diện cái nào Nam Hải đối nàng có hứng thú, làm nàng chủ động điểm, một bên ở lưu đến Nam Hải bên người nói, đối diện cái nào nữ hải tưởng cùng hắn vượt qua một đêm, làm hắn đừng chần chờ, chủ động xuất kích. Kinh nàng như vậy một giật dây, kia từng đôi mắt, giống như thức tỉnh bầy sói, quên đối, trong mắt tràn ngập thú tính quan mang. Lại là mấy vòng rượu chiến, nữ hải tử tuyệt đại đa số đều treo, Nam Hải tử cũng uống chính là mơ mơ màng màng. Tả Tố Nhu dựa vào trên bàn, làm bộ ra uống say bộ dáng, khó chịu lắc đầu ta không được, ta thật là khó chịu, nôn, nàng đứng lên, một đường hướng khách sạn phương hướng chạy. Tô Lộ, ngươi không sao chứ, ta đưa ngươi trở về. Một người cao lớn xoáy khí Nam Hải đứng lên, muốn đi bắt lấy Tả Tố Nhu, tiếc rằng đi rồi hai bước, liền một trận trời đất quay cuồng về phía trước quăng ngã đi. Tả Tố Nhu che miệng, về phía trước chạy bay nhanh, đầu bùn một tiếng đâm vào một mặt thị tường. Quen thuộc tươi mát mùi hương chui vào nàng mũi gian. Di, đại thúc như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn lo lắng nàng bị người chiếm tiện nghi cho nên đang âm thầm bảo hộ nàng? Loại này ý tưởng, làm nàng trong lòng không khỏi nhạc nở hoa, đại thúc thật đúng là buồn nam. Nàng ghé vào hắn ngực thật lâu bất động, hắn cho rằng nàng là uống nhiều quá, mà nàng chỉ là quên rời đi, nàng giống như thật sự say, nguyên lai tham luyến một người ôm ấp. Thật sự sẽ là một cái thanh tỉnh người say đảo, không bao giờ nhớ tới. Tay nàng không tự chủ được ôm hắn eo. Nha đầu, Lạc Vân Phàm kêu nàng, nghĩ đến nàng là thật sự say, bằng không như thế nào sẽ tùy tiện đụng vào một người, liền đối phương là ai cũng không biết, liền như vậy gắt gao ôm không bỏ đâu. Hắn than nhẹ sẽ không uống liền không cần uống nhiều như vậy, say thành như vậy, làm mẹ ngươi nhìn đến, nhất định bạo mạch máu mà chết. Hắn vừa rồi ở nơi tối tăm, nhìn đến nàng bị những cái đó Nam Hải rót không ít rượu, trong lòng liền vội vàng tưởng tiến lên. Tả Tố Nhu thiếu chút nữa đương trường cười ra tới, dùng sức ninh đuổi mới khắc chế, đại thúc thật là quá hiểu biết Thạch Như Quyên đồng chí. Lạc Vân Phàm hoành bế lên nàng. Ân, ta còn muốn uống, cũng ly. Tả Tố Nhu nhắm mắt lại, cố ý trang say nỉ non vài tiếng. Còn làm, muốn hay không mệnh, nữ tiểu quỷ. Lạc Vân Phàm lắc đầu về phía trước đi, không nghĩ tới ngươi còn rất trọng. Ngày thường xem trên người của ngươi không có mấy lượng thịt bộ dáng. Cái gì nàng không có mấy lượng thịt, xú đại thúc là chỉ nàng nơi nào? Mông. Vẫn là bộ ngực. Nga mua cặc cặc, nàng không muốn sống nữa. Lạc Vân Phàm ôm nàng trở về khách sạn, đi đến trước cửa phòng, xem nàng trong tay không có lấy bao bao, kia phòng tạp hẳn là ở trên người nàng, hắn sờ hướng nàng túi quần. Đại trường bao trùm ở nàng trên đùi, lại chuyển qua nàng trên mông. Tả Tố Nhu không khỏi căng thẳng thân thể, đại thúc, ngươi đây là soát người còn thị phi lệ à, có thể hay không không cần lại sờ loạn. Tìm kiếm ba cái túi, mới tìm được phòng tạp, hắn mở cửa đi vào, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nhìn đến nằm ở trên giường vừa động Tả Tố Nhu, tóc lộn xộn, hắn không cấm rỗi tay ôn nhu cho nàng phất khai, đầu ngón tay dừng lại ở nàng trên má, liền yên lặng bất động. Đại thúc đang sờ nàng mặt. Tả Tố Nhu tâm kinh hoàng không ngừng. Nàng thắng đến lo lắng sẽ bị hắn nhìn ra tâm và chạm ngực kịch liệt lực đánh vào, hô hấp cũng biến gian nan, nàng hảo khẩn trương, đại thúc kế tiếp sẽ làm cái gì đâu. Vạn nhất thân nàng lời nói, nàng muốn hay không đẩy ra hắn. Một loạt lung tung rối loạn ý tưởng, ở trong đầu nhảy ra tới. Tứ thúc phiên ngoại, triền miên một đêm, phụ trách vẫn là không phụ trách. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, triền miên một đêm, phụ trách vẫn là không phụ trách. Nhất không cốt khí là, nàng còn mong đợi. Ái thê kính. Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm trước mắt này trương tú khí khuôn mặt nhỏ, trong lòng có cổ kỳ dị nhiệt lưu ở lẳng lặng chảy xuôi, nàng lại như vậy tươi sống linh động tồn tại, vô cùng náo nhiệt ở hắn chung quanh đảo quanh, làm hắn quặng cu é yên lặng tâm, cũng không khỏi quấy rầy, vô pháp đi bỏ qua, hắn không cấm tưởng, đống nhiên có một ngày, nàng không thấy nói, hắn có thể hay không cảm giác tâm càng thêm quặng cu é cô đơn đâu, hắn có nên hay không nắm chặt này tiểu lò sưởi đâu. Bất chi bất giác, hắn tay đặt ở trên mặt nàng, đã vượt qua 10 phút. Mô vị tiểu nữ tử, đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Tả Tố Nhu kiên nhẫn bị một chút trà sáng. Em à, đại thúc ngươi rốt cuộc tưởng nháo loại nào a? Ngươi phải có sở hành động cũng không sai biệt lắm nên hành động, không hành động liền trở về phòng ngủ sao. Ngươi đây là tưởng ngược chết ta còn là tưởng thế nào khỉ. Nàng thân thể đều cương đã nửa ngày, tâm cũng bùm bùm thấp thỏm đã nửa ngày, hắn khẽ ngược. Tay như là bị cường lực keo ở trên mặt nàng, địa phương đều không dịch một chút, nàng thật muốn mở mắt đối hắn kêu, đại thúc, ngươi có phải hay không bị điểm huyệt? Không được, nàng chịu không nổi, tại như vậy đi xuống, nàng sẽ nghẹn thành thất tâm phong. Ân nàng nhắm mắt lại làm bộ thức tỉnh dường như giật giật, thuận tiện kéo xuống hắn tay, say khướt nỉ non đại thúc, ngươi nói ngươi rốt cuộc thích đâu, vẫn là không thích ta đâu, ta buồn ngủ quá hoặc, ngươi báo mộng nói cho ta được không tạc? Lạc Vân Phàm khỏe miệng hơi chịu, báo mộng. Nha đầu này đương hắn đã chết sao? Đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngoan ngoãn ngủ đi cởi nàng giày. Hắn kéo qua chăn cho nàng đắp lên, khẽ nhíu một chút nàng mặt ngày mai buổi sáng ngươi liền biết say rượu đại giới, còn tuổi nhỏ, cùng nhân ra đua rượu. Thiết, điểm này rượu có thể say đảo nàng, chê cười, nàng chính là lấy rượu đương nước sôi để ngồi uống lớn lên. Xem ra đại thúc là xác định vững chắc định cho rằng nàng say, đầu óc vừa chuyển. Nàng muốn một cái tà ác thí nghiệm, nàng đảo muốn nhìn, đại thúc thúc có phải hay không thật sự đối nàng vô cảm, dù sao nàng uống say sao, vô luận nói gì đó, làm cái gì, ngày hôm sau đều có thể đổi ý sao. Nếu là nàng như vậy thí nghiệm, hắn vẫn là đối nàng vô cảm nói, kia nàng cũng liền thật sự hết hy vọng. Lạc Vân Phàm đang muốn đứng dậy rời đi, một con tay nhỏ giữ nàng lại. Hắn cúi đầu, nhìn xem cái tay kia, lại đi xem nàng mặt làm sao vậy nha đầu. Ân, ta hảo khát, ta muốn uống thủy. Tả Tố Nhu vẻ say rượu nửa hít mắt, vươn đinh hương cái lưỡi liếm phấn nộn nộn môi, nỉ non ngữ khí, cùng loại với làm nũng. Ta đi đảo. Lạc Vân Phàm kéo xuống tay nàng, thong dong đứng dậy đi đến cái bàn biên, đổ một chén nước, trở lại mép giường, từ trên giường nâng dậy nàng, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, đem ly nước đưa đến nàng bên miệng uống đi. Tả Tố Nhu lần đầu tưởng nói, uống say thật tốt, trang toái càng là hảo. Nàng ù ngục cùng ngục uống lên mấy khẩu, đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, hai điều tinh tế mềm mại ngó sen cánh tay khoanh lại hắn eo, giống miêu mễ dường như ở hắn trước ngực loạn cọ, giả vờ mơ hồ ngây ngô cười đại thúc, trên người của ngươi thơm quá ngà. Lạc Vân Phàm đem ly nước bông, túi đầu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, hồng nói bắt tay bắt lấy tới, nàng trở về, ngoan ngoãn ngủ, không chuẩn chơi rượu điên. Không sao, không sao, ta muốn ôm ngươi. Còn muốn thân ngươi. Tả Tố Nhu đô miệng ở hắn trên cằm mổ một cái miệng nhỏ, nhạc nở hoa. Nàng cho rằng hôn một cái liền tính là dụ hoặc, kỳ thật thật là làm Lạc Vân Phàm bắt đầu có phản ứng chính là, nàng ngực vẫn luôn đè ép ở hắn ngực, kia mềm mại mà lại có giãn 10 phần đấy đà, làm hắn nhớ tới tối hôm qua nhấm nháp đến tiểu bạch thỏ, này tưởng tượng giống, làm hắn phía dưới trong nháy mắt biến lạnh. Tả Tố Nhu híp mắt quan sát hắn phản ứng, gì? Đại thúc giống như không quá vui sướng bộ dáng, bằng không hắn mặt như thế nào cùng nghẹn nước tiểu dường như, nàng còn tưởng rằng, nàng cố ý thân hắn một chút, sẽ làm hắn có vui sướng biểu tình đâu. Ai, Tả Tố Nhu a Tả Tố Nhu, ngươi thật là quá thất bại, đả kích qua đi, nàng trong lòng liền một trận không phục, chẳng lẽ nàng liền như vậy không có lực hấp dẫn sao, nàng cũng không tin như vậy tả. Thân xong rồi liền ngủ đi. Lạc Vân Phàm sợ chính mình giống tối hôm qua như vậy cầm giữ không được, kéo xuống tay nàng, liền chuẩn bị chạy trốn. Vì cái gì nha đầu này mỗi lần câu dẫn hắn, không phải ngủ, chính là uống say đâu, nếu là chạm vào nàng, ngày mai rượu tỉnh, nói nàng nhân cơ hội mê gian làm sao bây giờ. Tả Tố Nhu thấy hắn phải đi, lung tung một chảo, túm chặt hắn quần, một bàn tay giống như còn sờ đến không nên sờ địa phương, không đúng, như thế nào như vậy ngạnh. Này đông đông không phải nên mềm sao, lão sư không như thế nào hảo hảo thượng sinh lý khóa hơn nữa kia chỉ có dùng một lần kinh nghiệm, làm nàng đến nay nháo không rõ này đông đông nguyên lý là cái gì, bất quá nàng cũng biết thẹn thùng, mặt xoát xoát đỏ, tay lặng lẽ buông ra này khủng bố vật thể, hướng lên trên bò, sửa túm chặt hắn quần áo. Ta muốn ăn anh đào, ngươi cho ta đi mua, được không sao nàng loạn choạng hắn, chậm rãi bò đến hắn trên lưng, ở bên thai hắn thổi khí đại thúc, ta muốn ăn ngươi, nàng cố ý thắt trường khẩu khí, nhìn đến hắn khuôn mặt tuấn tú liền hồng, đắc ý cười khai mua anh đào. Lạc Vân Phàm hầu kết lan lộn, nuốt một chút, cực lực nhẫn mại kia đốt cháy giống nhau dù hỏa này sẽ không có anh đào, lại nháo ta muốn đánh ngươi mông, buông tay, có nghe hay không. Xem ra hắn thật sự đối nàng không cảm giác, nếu là thích nói, như thế nào cũng nên có điểm phản ứng. Tả Tố Nhu hề vải dựa vào trên vai hắn, không tự chủ được hỏi Lạc Vân Phàm, ngươi thật sự không thích ta đúng hay không? Hơi giật mình, hắn đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời nàng, phía trước hắn sẽ không chút do dự trả lời nói, hiện tại biến không thể nào trả lời. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Tả Tố Nhu chụp phủi hắn, đem mặt tiến đến hắn gương mặt biên. Bốn mắt giao hòa, nàng bị lạc ở hắn sâu thẳm đôi mắt, hô hấp biến dồn dập hỗn loạn. Miệng nàng mùi rượu nhiệt nhiệt phát sái đến hắn trên mặt, vào giờ phút này thế nhưng biến thành mê người hương thơm, nàng hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, gần đây ở găng tức, làm trong thân thể hắn lao nhanh càng vì lợi hại. Hương vị ở lặng lẽ lan tràn, thâm trầm, ái muội, vô pháp đi chống cự bản năng. Một loại sắp sẽ bị phát gục nguy hiểm làm Tả Tố Nhu trong lòng thẳng bồn chồn. Nàng có phải hay không thí quá mức, đại thúc thoạt nhìn không quá thích hợp. Chỉ có nháy mắt công phu, hắn liền xoay người hôn lấy nàng ngôi, đem nàng đè ở trên giường. Lúc này thật sự xong đời. Tả Tố Nhu hoảng sợ trương đại đôi mắt ngô nàng để khai một cái khe hở, lắp bắp nói đại thúc, ta không có say, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi không cần kích động như vậy được không, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi trang, Lạc Vân Phàm nhướng mày, mãn nhãn sắc thái. Làm ngày thường ôn nhuận văn nhã hắn, giờ phút này Tả Tứ gợi cảm giống cái thay đổi một người, phúc hắc như hồ, có lẽ lúc này mới hắn chân thật bản tính. Đúng vậy, ta trang, ta không có say, trò chơi này một chút đều không hảo chơi, đại thúc chúng ta chơi đừng loại được không? Nha đầu này cũng dám lớn mật như thế chơi hắn, Lạc Vân Phàm có điểm bực bội, hơn nữa hắn hiện tại cả người bị dục hỏa bậc lửa, hắn sao có thể buông tha nàng đâu? Hắn âm sườn sườn nở nụ cười, trò chơi này chính là ngươi trước khơi mào, hiện tại nói không hảo chơi, đã chậm, đại thúc đêm nay cần thiết muốn cùng ngươi chơi rốt cuộc. Nhưng, chính là lần trước đau quá, ta không. Cuối cùng một cái muốn tự bị nuốt hết ở hắn trong miệng, hắn cúi đầu bắt nàng cái miệng nhỏ, hoặc nhập nàng trong miệng. Tốt đẹp hôn, làm nàng lập tức liền trầm mê, trong miệng hắn hương vị cùng người của hắn giống nhau sạch sẽ tươi mát. Thoải mái mỹ diệu làm nàng cầm lòng không đậu nhắm mắt lại đi đáp lại hắn. Nàng đại não thanh tỉnh biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng biết, cho dù hắn vẫn là không nghĩ phụ trách, nàng cũng đã không có đẩy ra sức lực, bởi vì nàng nội tâm không bài xích hắn, cùng hắn ra thị thân cận, nàng cũng đồng dạng có khát vọng. Hắn ngón tay linh hoạt rút đi bọn họ trên người cách trở vải dệt, vuốt ve nàng, hôn môi thân thể của nàng. Ân, ân nàng ngẩng đầu. Ánh mắt mê ly rên rỉ, nàng có thể cảm nhận được hắn ở trên người nàng rơi xuống mỗi một cái hôn, là ôn nhu mà lại lửa nóng, hắn tay sờ qua địa phương, cũng có thể làm nàng run rẩy không thôi. Đây là nam nữ chi gian hoan ái sao, lần trước ký ức nhảy lên đến nàng trước mắt, như vậy đêm, bọn họ ở trên giường làm chuyện như vậy, hết thể tới như vậy ngượng ngùng cùng mộng ảo. Hắn môi dừng ở nàng ngực, nhẹ nhàng nhợt nhạt liếm mút, làm nàng thét chói tai. Chỉ cảm thấy một loại nhiệt chiều vọt tới, giữa hai chân ướt một tảng lớn. Thân thể của nàng không khỏi cũng quá nhạy cảm. Đại thúc, nàng ôm chặt hắn, vừa rồi cảm giác hào đồng, cùng tối hôm qua mơ thấy giống nhau như lúc. Hắn hôn môi nàng tóc đẹp, tách ra nàng rảo ở bên nhau chân, eo xuống phía dưới chìm, cứng rắn đồ vật để ở nàng u cốc phía trên, về phía trước liền phải rất tiến. Ngươi muốn làm gì? Tả Tố Nhu đột ngột tới một câu. Lạc Vân Phàm suýt nữa té xỉu qua đi. Ngươi nói đi, thời khắc mấu chốt, không cần nói chuyện. Hắn ra sức tiếp tục về phía trước rất tiến. À, Tả Tố Nhu cảm giác thân thể sắp bị căng nứt ra, rõ ràng không đau, lại bởi vì sợ hãi mà khẩn trương kêu lên đau, đau quá, đại thúc ngươi mau lấy ra đi, ta không được. Đau. Lạc Vân Phàm nhíu mày lại không phải lần đầu tiên, như thế nào còn sẽ đau đâu. Ta chính là đau sao Tả Tố Nhu chột dạ nói dối. Khi nói chuyện, thân thể đột nhiên biến kỳ quái, có loại vui sướng cảm giác ở trong cơ thể sinh ra, nàng nhẹ nhàng giật giật, cọ sát sinh ra khoái cảm, làm nàng thoải mái sắp điên mất rồi. Ngươi đến tột cùng là đau vẫn là sảng. Lạc Vân Phàm khó hiểu. Vừa rồi đau hiện tại không đau, đại thúc, ngươi không phải nói thời điểm mấu chốt, không thể nói chuyện sao, chúng ta đừng nói nữa, tứ chi giao lưu thì tốt rồi. Lạp Tả Tố Nhu quấn chặt hắn eo. Lạc Vân Phàm vô ngữ, trong cơ thể tùy theo mà đến dục hỏa, làm hắn rốt cuộc không công phu cùng nàng hạ hàn huyên, khấu khẩn nàng eo, chính là mưa rền gió giữ chiếm hữu. Bất quá 10 phút, nàng liền xin tha không được, không được. Cả một đêm, trong phòng vẫn luôn lành nghề cùng không được chi gian cuồn cuộn, chỉnh trương đại giường loạn giống đánh giặc dường như. Hai cái ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Tả Tố Nhu phiên một cái thân, nhìn đến Lạc Vân Phàm còn muốn ngủ say chung mặt, nhìn đến hắn trần trụi nửa người trên, nàng chớp chớp mắt, nhớ tới đêm qua bọn họ luân phiên chiến đấu kịch liệt. Má ơi, không nghĩ tới đại thúc lớn như vậy tuổi, trên giường công phu lợi hại như vậy, nàng cho rằng nàng sẽ chết ở trên giường đâu. Tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới gì, chăm chú vào bụng dưới kia đột ra địa phương, trong lòng đống nhiên nổi lên tàn niệm, nàng lặng lẽ kéo chăn đơn một góc, hướng bên trong nhìn đi. Chăn đơn đột nhiên bị áp xuống, Lạc Vân Phàm mở ra buồn ngủ nhập nhèm con ngươi, chịu không nổi nhìn về phía vừa tỉnh tới liền làm chuyện xấu cô gái nhỏ có thể hay không đừng như vậy sắc, ngươi chính là nữ, nhìn lén nam nhân nơi đó, giống lời nói sao. Tả Tố Nhu bị đương trường bắt lấy, này khuôn mặt nhỏ là đỏ lại hồng ta nhìn xem làm sao vậy, ngươi dùng ngươi cái kia khi dễ ta một suốt đêm, còn không thịnh hành ta nhìn một cái a. Nói lúc sau, mới phát giác đến chính mình lớn mật, khuôn mặt nhỏ liền càng đỏ. Lạc Vân Phàm khuôn mặt tuấn tú không được tự nhiên lên nha đầu, ta không nghĩ tới ngươi như vậy dám nói. Vì che giấu chính mình xấu hổ, Tả Tố Nhu chỉ có thể căng ra đầu thượng ta chân toan đã chết, một suốt đêm yêu cầu cao độ vận động, so thể thao vận động viên còn mệt. Mặt khác, ngực tiểu bạch thỏ cũng bị ngươi tàn phá, càng quá mức chính là ngươi thế nhưng còn dùng miệng cắn, ngươi như vậy tra tấn ta, nhìn xem ngươi nơi đó có cái gì cùng lắm thì, chỉ là muốn nhìn một chút chứng cứ phạm tội mà thôi sao. Lạc Vân Phàm một đại nam nhân, bị một cái tiểu nữ nhân, nói mặt đều đỏ nha đầu, ngươi ra mặt đến tuột cùng là thịt làm vẫn là sắt lá làm, hành, ngươi muốn xem, ta liền cho ngươi xem. Hắn vén lên chăn đơn, thoải mái hảo phóng cho nàng xem. Lúc này Tả Tố Nhu xấu hổ không lời gì để nói, đem tròng mắt lưu tới rồi nơi khác. Như thế nào không nhìn, dám nói, tưởng sờ ta cũng cho phép. Lạc Vân Phàm dù sao cũng bất cứ giá nào, tổng không thể làm cái tiểu nha đầu chế dễ ước. Ta đang xem đâu, ai nói ta không dám nhìn. Tả Tố Nhu tỉnh thần mơ hồ ở quét kia đông đông, ra vẻ lão luyện cũng không có gì đặc biệt, từ răng đông thô một chút mà thôi, mau đem chăn đắp lên đi, tiểu tâm có người trộm chủ, ngươi Lạc tứ ra một đời anh minh đã có thể quét rác. So răng đông thô một chút, lần đầu tiên có người lấy bảo bối của hắn cùng răng đông làm tương đối, Lạc Vân Phàm có loại muốn bóp chết nàng xúc động. Hắn đắp lên chăn, nghiêng người đem nàng kéo đến chính mình bên người, ngươi xác định thấy rõ ràng sao. Tả Tố Nhu nhìn hắn tà ác tươi cười, hoảng sợ nói đại thúc, ngươi sẽ không tưởng lại hát hưu một lần đi, ta nói cho ngươi, ta không ăn cái này mệt, hôm trước là ta không cẩn thận đem ngươi cấp phát, ngày hôm qua là ngươi đem ta phát, chúng ta huề nhau, tuy rằng tổng thể tới nói, ta tương đối có hại, nhưng là ta đâu, không phải cái loại này không nói lý người, cho nên sẽ không yêu cầu ngươi thế nào. Nhưng là nếu ngươi ăn xong còn muốn ăn, ngươi đã có thể muốn phụ trách, yêu ta, cưới ta, dưỡng ta. Này nhưng đều là không tránh được đến. Lạc Vân Phàm choáng váng, nha đầu này thật là nghiêm trọng thiếu tâm nhãn. Ta như vậy đối với ngươi, ngươi không yêu cầu ta đối với ngươi phụ trách. Chắc hẳn phải vậy tưởng lạc, khá vậy muốn ngươi nguyện ý à, ngươi lại không yêu ta, ta tổng không thể lấy thanh đao đặt tại ngươi trên cổ đi. Lại nói, ta là tân thời đại thành thục nữ tính. Sinh lý nhu cầu, cũng bình thường sao, kỳ thật không cần đem chính mình tưởng thành nhược thế quân thể, coi như là chúng ta quá tịch mịch, khống chế không được cho nhau chấn an hảo, chúng ta như cũ là bằng hữu, như vậy mọi người đều không cần quá có tâm lý gánh nặng. Tả Tố Nhu sợ nhìn đến giống lần trước. Như vậy, hắn bởi vì cùng nàng phát sinh quan hệ, mà rất là phiền não bộ dáng. Nàng không nghĩ nhìn thấy chính mình bị hắn ghét bỏ, kia mới là thật sự thương tự tôn. Nàng ninh muốn tiêu sái một chút đánh đòn phủ đầu, đừng nói nàng buồn, không chảo chuẩn tốt như vậy cơ hội quân lấy hắn. Nếu một ngày kia, nàng trụ hắn trong lòng nói, hắn tổng hội tới tìm được nàng, nếu không tới, kia nàng cũng không có gì hảo cơ cầu. Ngươi tâm thái thật đúng là hảo. Lạc Vân Phàm mỉm cười vỗ một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Đại thúc, không chuẩn sơ loạn, muốn phụ trách Tả Tố Nhu bắt lấy hắn tay, bọc chăn đơn đi buồng vệ sinh. Lạc Vân Phàm xuống giường mặc tốt quần áo, ngồi ở một bên, muốn hay không đối cái này nha đầu phụ trách đâu. Hắn ái nàng sao? Lần đầu tiên là vi phạm lần đầu, còn có thể sửa, lần thứ hai chính là kẻ tái phạm, tổng không thể nói đêm qua cũng là mơ hồ đi. Dùng ngón tay gãi gãi cái chán, hắn lần đầu đối một sự kiện, nội tâm không có chuẩn xác không có lầm quyết đoán. Một lát sau, Tả Tố Nhu bao khăn tắm từ bên trong ra tới, nước trong phủ dung mặt, là lướt thân hình, lập tức nhảy lên đến hắn đồng tử. Hắn chỉ cảm thấy bụng nóng lên, đáng chết. Nàng ấn ngực khăn lông, xoay người lại lấy dương hành lý, ở nàng khom lưng thời điểm, vừa lúc mông đối với hắn, này một loan, giữa hai chân tảng lớn cảnh xuân, tất cả đều hiện ra ở trước mắt hắn. Lạc Vân Phàm thiếu chút nữa phun máu mũi, hắn vội đứng lên ta về trước phòng, hôm nay chúng ta muốn lái xe đi một cái khác địa phương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa ta tới đón ngươi. Nga, hôm nay rất nhiệt. Ngươi thiếu xuyên điểm là được Tả Tố Nhu nói, lấy ra một cái mạt ngực cùng tiểu nhiệt quần, chuẩn bị bắt được buồng vệ sinh đi đổi. Ngươi hôm nay liền xuyên cái này. Lạc Vân Phàm dừng lại nệ bước, lộn trở lại tới bắt hạ nàng trong tay quần áo cùng quần nhìn nhìn, nhăn lại trường mi ngươi còn không bằng không mặc, đổi đi, cái này không được xuyên. Tả Tố Nhu chán nản hô to lên rửa vào cái gì nha. Tứ thúc phiên ngoại, lạc đường, cự tuyệt cầu hoan, chúng ta có thể từ bằng hưu bắt đầu. 6.000 tự. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, lạc đường, cự tuyệt cầu hoan, chúng ta có thể từ bằng hưu bắt đầu. 6.000 tự. Nàng xuyên cái quần áo, hắn cũng muốn quản, có lầm hay không? Chỉ bằng ta so ngươi tuổi đại, xã hội kinh nghiệm so ngươi đủ, ngươi xuyên ít như vậy, cùng cấp với dẫn nhân phạm tội, vì an toàn của ngươi, loại này quần áo từ nay về sau không chuẩn xuyên. Lạc Vân Phàm nói năng có khí phách, nghiễm nhiên một bộ bá đạo khang. Ái thê kính. Hắn đi đến nàng dương hành lý trước, tìm một cái thiển sắc cao bồi quần dài cùng màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi đưa cho nàng xuyên này một bộ, sẽ tương đối có khí chất. Quần dài thực nhiệt, ta không cần, ta tưởng xuyên quần đùi. Tả Tố Nhu cầm lấy một cái siêu đoàn thấp eo nhiệt quần. Nay chiều dài cùng quần lót có phần đường sao, vải dệt như vậy thiếu, có thể che khuất nơi nào. Tịch Thu Lạc Vân Phàm đoạt lấy tay nàng quần đùi, đem hắn chọn lửa quần áo nhét vào nàng trong lòng ngực trụ. Đại thúc, ngươi không bệnh đi, mãn đường cái nữ hải tử đều như vậy xuyên, vì cái gì ta liền không thể, gì? Tả Tố Nhu đột nhiên thông suốt để sát vào hắn, cười tặc tặc này có phải hay không trong truyền thuyết chiếm hữu dục đâu. Đại thúc, ngươi không nghĩ ta bị nam nhân khác xem trống chân có phải hay không? Lạc Vân Phàm hơi giật mình, rồi sau đó bật cười lên nha đầu, tiếng Trung không hảo liền không cần loạn dùng, ta chỉ là lấy một cái bằng hữu. Một cái so ngươi lớn tuổi chút đại nhân tới quan tâm ngươi nhân thân an toàn, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Không rõ, Tả Tố Nhu lắc đầu riêu bay nhanh tân. Không rõ không quan hệ, nhưng là ngươi phải biết rằng, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi xem, hôm nay thái dương lớn như vậy, ngươi muốn xuyên cái này lộ ngực lộ đùi quần áo, thực dễ dàng phơi thương, đến lúc đó đem ngươi phơi thành cái tiểu hắc người, ngươi muốn khóc cũng không kịp, ngoan ngoãn xuyên ta cho ngươi tuyển. Đại thúc ăn muối so ngươi ăn mẹ còn nhiều, tin tưởng ta, đi đổi đi. Lạc Vân Phàm vừa lừa lại gạt đem nàng đẩy mạnh buồng vệ sinh. Tả Tố Nhu quay mặt đi tới đại thúc, ngươi nói thẳng ngươi để ý ta không phải hảo, nói như vậy nói nhảm nhiều có mệnh hay không à, buồn nam, nàng dùng ngón tay tiểu mị điểm hạ hắn ngực, đem cửa đóng lại. Không phải, Lạc Vân Phàm cách môn, còn ở cực lực biện giải đều nói là bằng hữu quan tâm, nha đầu, ngươi không cần xuyên tạc ta ý tứ. Bên trong người không có ứng, cũng khó trách nàng không ứng, bởi vì liền chính hắn cũng thuyết phục không được. Tả Tố Nhu trong lòng so tẩm mật còn muốn ngọn, ôm ở quần áo, ở buồng vệ sinh một trận hạnh phúc loạn nhảy, nàng như thế nào liền như vậy trì độ đâu, từ hắn nói không chừng xuyên bại lộ quần áo thời điểm, nên biết, hắn là keo kiệt, ghen tị, để ý. Bất quá này có thể thuyết minh đại thúc thích nàng sao, nghĩ tới nghĩ lui, ly thích cùng yêu thích giống còn kém như vậy điểm khoảng cách. Nhưng dù sao cũng là cái tốt bắt đầu. Nàng vui mừng đem quần áo thay, một chút cũng không cảm thấy quần dài nhiệt, cho nên nói, trong cuộc đời phập phồng là rất khó đoán trước. Ngày hôm qua buổi sáng nàng còn bởi vì hắn cự tuyệt mà thương tâm, hôm nay buổi sáng, bọn họ quan hệ lại ở vô hình chung vào như vậy một đi nhanh. Nhân sinh nào, liền sửa ôm lạc quan thái độ, bằng không ngươi vĩnh viễn vô pháp nhìn đến cầu vồng. Từ trong phòng ra tới, Lạc Vân Phàm đã đi rồi, nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, lau một chút son môi, trong gương nàng sắc mặt hồng nhuận, cảnh xuân đầy mặt, phi thường mỹ lệ, chỉ cần môi một chút hồng, là có thể chiếu sáng lên chỉnh trương thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ. Lạc Vân Phàm trở lại chính mình phòng, tắm rồi thay đổi quần áo, đối với cái kia nha đầu, hắn thật đúng là điên rồi, thế nhưng sẽ sinh ra mãnh liệt chiếm hữu chi tâm. Không biết có phải hay không trong lòng phóng ấm ương phóng lâu lắm, đương có một nữ nhân khác ý đồ tiến vào đem nàng tế đi thời điểm, hắn nội tâm cũng có mâu thuẫn cùng bàng hoàng, đúng vậy, thực bàng hoàng, này hai chữ có thể khái quát hắn hiện tại toàn bộ tâm lý, từng cho rằng sẽ cả đời không thể quên được, rút không ra cảm tình, phải rời khỏi thời điểm, làm hắn có loại như là quyết khắc khủng hoảng cảm, loại cảm giác này thực phức tạp, giống nhiều duy lập thể hình ảnh, rắc rối phức tạp. Hắn có thể làm, cũng chỉ là thuận theo tự nhiên dễ rùa cùng lắng đọng lại. Nên đi tổng hội đi, nên tới cũng tổng hội tới. Hắn sửa sang lại hảo hỗn loạn nỗi lòng, thanh thanh sảng sảng ra khỏi phòng, chuẩn bị cùng Tả Tố Nhu khai triển tân một ngày lữ trình. Muốn đi gõ nàng cửa phòng, kêu nàng ra tới, phát hiện nàng sớm đã ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó chờ hắn, cong hai vai bao bao, như vậy thanh xuân vô địch, như vậy sinh cơ bừng bừng. Có lẽ nàng là vẫn luôn chờ hắn mở cửa người kia, không cần hắn đi gõ, nàng đã chủ động đứng ra. Chưa thấy qua mỹ nữ à, thất thần làm gì nha, đi rồi, Tả Tố Nhu bị hắn xem ngượng ngùng, quăng một chút tóc dài, xoay người, ý cười ở trên mặt nàng là như thế nào bái đều bái không xuống dưới. Hai người đi trước ăn cơm trưa, sau đó hướng về lữ đồ chung tiếp theo cái cảnh điểm xuất phát. Ngày này, bọn họ chơi thực vui vẻ, tuy rằng không có giống tình nhân như vậy thân mật, bất quá có thể giống bằng hữu một chút hài hòa, cũng là bọn họ trước mắt tốt nhất tiến triển. Bởi vì chỉ có nửa ngày thời gian, cho nên chơi hai cái địa phương, liền lại đến tìm khách sạn ở. Bọn họ buổi chiều đánh xe du lãm địa phương đều là rời xa thành thị, cho nên trời tối, bọn họ còn tại đường nhỏ thượng mở ra, này phụ cận không có biển báo giao thông, mở ra, liền lạc đường. Lạc Vân Phàm dừng lại xe tới, mở ra đèn xe, mở ra bản đồ, hắn là cái phương hướng cảm người rất tốt, cực nhỏ sẽ khai sai lộ. Chủ yếu vẫn là không có đường nhỏ bảng hướng dẫn. Chúng ta lạc đường sao? Tả Tố Nhu hưng phấn hô, thấy hắn đem xe dừng lại, lại mở ra bản đồ, liền đoán được. Lạc đường ngươi giống như thực vui vẻ. Lạc Vân Phàm quay đầu nhìn về phía nàng mặt. Có như vậy rõ ràng sao? Tả Tố Nhu cười hì hì lấy ra đồ ăn vặt tới gặm. Ta cảm thấy ở lữ đồ chung tốt nhất chơi chính là lạc đường. Ở một cái xa lạ quốc gia, bởi vì lạc đường, chúng ta có thể nhìn đến càng nhiều phong cảnh. Không biết phía trước, sẽ có một loại đã kích thích lại kỳ ảo tâm linh thể nghiệm, nhiều khai một chút lộ, có thể đạt được nhiều như vậy mỹ diệu cảm thụ, ta cảm thấy thực đáng giá, ta rất thích lạc đường, đại thúc, ngươi thích sao? Lạc Vân Phàm nhìn nàng, đã muốn tìm không thấy bất luận cái gì có thể nói, hắn từng nói, bọn họ có nghiêm trọng sự khác nhau. Đây đều là cái gì ý tưởng, ở hắn xem ra, lạc đường trừ bỏ nhiều thêm phiền não cùng lãng phí xăng ở ngoài. Còn khả năng dẫn phát một loạt phiền toái sự, tỉ như không xăng, tỉ như khai tiến nguy hiểm mảnh đất, lại như so đồ ăn hao hết, ở hắn xem ra, này không xong thấu. Nói, đây là hiện thực cùng mộng tưởng chênh lệch, bọn họ tư duy logic, hiển nhiên không ở một cái trên tinh cầu. Ngươi không thích. Tả Tố Nhu xem hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, không cấm hỏi. Vì không đến mức ở không xong thấu dưới tình huống, lại lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng nàng cãi nhau. Lạc Vân Phàm trái lương tâm mỉm cười không, ta thích, ta phi thường thích lạc đường, này quá tuyệt vời, quả thực đổng đến tột đỉnh. Tả Tố Nhu một trận vui vẻ cười, đem trên tay ăn một nửa chocolate nhét vào trong miệng của hắn. Chúng ta đây còn nhìn cái gì bản đồ, trực tiếp khai đi. Ngươi hiểu lầm, ta xem bản đồ là sợ tìm được chính xác lộ. Lạc Vân Phàm nói câu nói mát. Là như thế này sao? Tả Tố Nhu như thế nào cảm thấy, lời hắn nói quái quái đâu. Đúng vậy. Đại thúc sẽ không lừa tiểu hài tử. Lạc Vân Phàm vì sợ nàng làm phá hư, thuận miệng có lệ, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ, tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Đồng nhiên, trong tay bản đồ bị rút ra. Tả Tố Nhu tam nhị hạ đem bản đồ xé ném ra ngoài cửa sổ, như vậy không phải hảo. Đại thúc, chúng ta lạc đường, thật sự lạc đường. Lạc Vân Phàm cắn hạ môi, có loại muốn khóc xúc động, hắn âm thầm phát điên siết chặt nắm tay, mau bị khí ngất đi rồi. Đại thúc, đại thúc, ngươi không sao chứ? Tả Tố Nhu xem hắn sắc mặt không được tốt, rửa qua đi lo lắng chụp đánh hắn gương mặt. Mặc dù là hiện tại bóp chết nàng cũng vô dụng, Lạc Vân Phàm thật mạnh thở dài một hơi, ta không có việc gì. Không có chuyện gì sao thở dài, có phải hay không mệt mỏi, ta tới khai đi, nàng xung phong nhận việc nói. Lạc Vân Phàm phản xạ có điều kiện xua tay, không cần, không cần, không cần, hắn liên tiếp nói ba cái không cần, hắn còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Ngươi xem thường ta, ta khai không tồi. Ta đương nhiên biết ngươi khai thực hảo, ta là sợ ngươi sẽ mệt sao, ta là nam nhân, loại này việc nặng, lại khổ lại mệt, cũng nên ta tới làm. Lạc Vân Phàm vỗ chính mình ngực, nói rất là chân thành tha thiết, làm hắn khai còn có một đường sinh cơ, giao cho nàng, không chừng cho nàng chạy đến cái gì núi sâu dã lâm đi. Đại thúc, ngươi hảo có nam tử khí khái nga, xoáy ngây người, ta cần thiết thân ngươi một chút. Lấy kỳ khen thưởng, nàng dùng đôi tay đi bổng qua hắn mặt, dùng sức hôn một cái. Lạc Vân Phàm cười khổ, cũng không phải là có nam tử khí khái sao, bằng không 18 cái đều đem ngươi này không hiểu chuyện nữ nhân cấp ném xuống xe. Phát động xe, hắn ấn vừa rồi xem bản đồ khi ký ức, kết hợp tự mình phân tích ý đồ khai ra đi, nếu là vòng không ra đi nói, liền phiền toái. Nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân vô tâm không phổi phủng đồ ăn vặt ăn uống thỏa thích, hoàn toàn không lo lắng không nói, còn vui vẻ cùng cái gì dường như, hắn liền dở khóc dở cười, nàng thật đúng là lạc quan. Tả Tố Nhu không biết hắn trong lòng nghiêm túc, vừa ăn biên đem đầu toàn hướng ngoài cửa sổ đại thúc, ngươi nói chúng ta có thể hay không như vậy khai thượng một đêm, sau đó ở tia nắng ban mai bên trong mới tìm được chính xác lộ, như vậy chúng ta có thể cùng nhau xem mặt trời mọc. Nha đầu, không phải ta đã kích ngươi, ngươi suy nghĩ sự không có khả năng sẽ phát sinh. Lạc Vân Phàm thiệt tình không nghĩ xem nàng vẫn luôn ngu như vậy hồ hồ. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì xe sẽ không có du, nhiều nhất chỉ có thể khai 3 tiếng đồng hồ. Không du liền đi thêm A, nơi này chẳng lẽ không có trạm xăng dầu sao? Tả Tố Nhu nói xong, mới đột nhiên phản ứng lại đây, này sẽ mới biết được sự tình đại điều này phụ cận giống như thật sự không có nhìn đến có trạm xăng dầu bộ dáng. Lạc Vân Phàm nhún vai cười lạnh, không phải giống như, là căn bản liền không có. Tả Tố Nhu trong tay khô bò rất ở trên đùi, nếu là xe khai bất động, nào lưu tại này trước không thôn, sau không cửa hàng địa phương có cái gì là thú. Nàng bắt lấy Lạc Vân Phàm tay đại thúc, xe mau không dù, ngươi như thế nào còn như vậy bình tĩnh a? Bằng không ta muốn khóc sao, vừa rồi có người không phải rất hưng phấn sao, lạc đường thật tốt à, mộng ảo chi lữ à, nhiều kích thích à, này sẽ biết không xong. Lạc Vân Phàm nhìn nàng, cười gượng trêu chọc nàng. Ai nha, ta không nghĩ tới xe sẽ không dù sao. Ngươi đối vì xe khai bao lâu đều sẽ có dù, lộng không hảo còn có thể biến thành tàu lượn. Lạc Vân Phàm hài hước nói. Tả Tố Nhu mặt đỏ chụp hắn một cái, ngươi như thế nào đem ta nói như vậy ngu ngốc. Ta chỉ là quên mất một cái cẩn thận phân đoạn mà thôi sao, tính, vẫn là đường lạc đường, mau bản đồ lấy ra tới, tìm xem đường đi ra ngoài. Lạc Vân Phàm dừng lại xe, vô ngữ quay đầu, ta cũng muốn hỏi, bản đồ đâu? Tả Tố Nhu lúc này mới nhớ tới vừa rồi một kích động, đem bản đồ cấp xé ha hả, nàng cực kỳ mất tự nhiên cười thực xin lỗi sao, ta, đại thúc, ta sai rồi. Tính, ngươi tổng thiếu tâm nhãn, lại ngây ngốc. Ta cũng không trách ngươi. Lạc Vân Phàm sờ sờ nàng đầu, rất giống cái từ ái phụ thân dường như. Lạc Vân Phàm, Tả Tố Nhu kéo dài quá mặt, không gọi đại thúc, sửa kêu tên ngươi nói ta khở, còn nói ta thiếu tâm nhãn. Có như vậy đinh một chút đi. Lạc Vân Phàm nhìn ra nàng sinh khí. Một chút. Nói cách khác có lâu, xú đại thúc, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng ta. Tả Tố Nhu khí tạc, nhào qua đi, cưới ở trên người hắn, đi véo cổ hắn. Lạc Vân Phàm kéo ra cổ tay nhỏ, nhẹ nhàng một túm, liền đem nàng túm đến trong lòng ngực nha đầu, ngươi lại nháo nói, tiểu tâm ta đánh ngươi mông. Hắn trong thanh âm mang theo một tia tà mị. Giữa hai chân đỉnh cứng rắn vật thể, làm Tả Tố Nhu đánh một cái cơ linh hắc hắc, không náo loạn, không náo loạn, ngươi cảm thấy ta còn là đi xuống không tốt lắm, tư thế này không quá lịch sự. Nàng hoạt động ngông, tính toán từ hắn trên đùi xuống dưới. Tiếp tục ngồi xuống đi, thật sự là quá nguy hiểm. Không ngừng cọ sát, sinh ra khoái ý làm Lạc Vân Phàm không khỏi chế trụ nàng cái mông, không nghĩ làm nàng đi xuống. Tả Tố Nhu cảm giác được hắn nơi đó càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nhiệt, cách quần cọ sát, thật là sắc tình cực kỳ. Bằng hữu chi gian, như vậy không tốt lắm đâu. Tả Tố Nhu rất nhỏ dãy rua, nhắc nhở hắn, bọn họ là bằng hữu, không phải tình nhân. Bò lên tới thời điểm, như thế nào không cảm thấy không hảo đâu, quá xúc động người là ngươi. Lạc Vân Phàm vuốt ve nàng lưng, hô hấp thô nặng. Hay không tính ái cũng cùng hấp độc giống nhau, một khi lây dính nghiện ma túy, liền sẽ giới không xong, thả một khi phát tác, liền sẽ khó có thể khống chế. Tả Tố Nhu xem hắn liền ánh mắt đều thay đổi, minh bạch hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, nàng phủng hắn mặt, đệ thấp thanh âm hỏi đại thúc, ngươi tưởng ở chỗ này thú tính quá độ sao, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi hiện tại trong lòng lại tưởng chút cái gì, ta nhưng không đốc. Nào đó thời điểm, ngươi cũng thực cơ linh. Lạc Vân Phàm cười, nàng tư thái ở trong mắt hắn, vô cùng dụ hoặc. Nhưng ta không nghĩ luôn là dễ dàng như vậy bị ngươi chiếm hữu, bởi vì ngươi hiện tại không phải bởi vì yêu ta mà tưởng cùng ta ở bên nhau, ngươi chỉ là ở thỏa mãn ngươi thân thể mà thôi, luôn là có hoan không yêu, sẽ làm ta cảm thấy chúng ta như là động vật, cho nên, đại thúc, ta không thể nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, nếu ngươi không yêu ta, về sau liền đừng đụng ta, chúng ta chỉ là bằng hữu. Tả Tố Nhu nói xong, ở hắn khỏe miệng hôn một cái, buông ra hắn mặt, đẩy ra hắn, kiên quyết tử. Trên người hắn bỏ xuống dưới. Một nữ nhân hạ quyết tâm muốn tránh ra một người nam nhân, cũng không có như vậy khó, tránh không khai chỉ là tâm. Ngồi vào vị trí thượng, hai người có điểm xấu hổ, nàng mở cửa xe đi xuống, tùy tiện đi một chút. Lạc Vân Phàm dựa vào ghế trên, thật sâu hút khí, lại thật mạnh phun ra, không nghĩ tới hắn sẽ nàng bị cự tuyệt, nói thật thật đúng là cảm thấy thật mất mặt, bất quá lại không thể nói nàng làm sai, trên thực tế. Nàng nói rất đúng, hắn không nên như vậy đối nàng, hắn hẳn là dừng cương trước bờ vực. Đêm càng ngày càng thâm. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục như thường. Kia nha đầu chạy đi nơi đâu? Hắn xuống xe đi tìm nàng, đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến nàng ngồi xổm ngồi ở ven đường. Hồi trên xe đi thôi, vừa rồi, thực xin lỗi, Lạc Vân Phàm bình tĩnh tự nhiên xin lỗi. Tả Tố Nhu vô vô mông đứng lên thực xin lỗi nhưng thật ra không cần. Là ta trước chạm vào ngươi sao, ta cũng có sai, đi lạp. Nàng nhẹ nhàng cười cười, hướng đi, ở hắn nhìn không tới mặt trái, tươi cười chậm rãi biến mất, nghe được hắn nói xin lỗi, nàng trong lòng không hiểu một trận mất mát. Nàng chờ, không phải này ba chữ. Nóng vội kết quả chính là như thế, hỏi một cái nội tâm đều còn không có quyết định người, như vậy kết quả là đoán trước, cũng là chú định. Lên xe lúc sau, Lạc Vân Phàm tiếp tục đi phía trước hai. Tả Tố Nhu cùng vừa rồi vô dị, ăn đồ ăn vặt, ngẫu nhiên cũng sẽ nói câu chê cười, dường như chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh. Hai cái giờ sau, dựa vào Lạc Vân Phàm nhạy bén phương hướng cảm, rốt cuộc chạy đến chính xác trên đường. Đến khách sạn, hoa hơn một giờ, thiếu chút nữa xe liền không có du. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lạc Vân Phàm ấm áp mỉm cười. Ân, ngủ ngon. Tả Tố Nhu trở về một cái sán lạn tươi cười. Đi vào phòng. Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm nàng phòng môn, thật lâu chăm chú nhìn. Ngày hôm sau, Tả Tố Nhu hưng thú ngẩng cao sáng sớm liền tới ấn hắn chuông cửa. Ăn bữa sáng, lấy lòng tân bản đồ, tiếp tục bọn họ kế tiếp lữ trình. Suốt 18 thiên, bọn họ đánh xe du biến Sicily, cùng nhau xem qua đẹp nhất eo biển, cùng nhau ăn qua mỹ vị nhất địa phương mỹ thực, cùng nhau chọn lựa đưa cho người nhà lễ vật, thường thường phân ăn một khối chocolate. Bọn họ ở chung càng ngày thân mật, nói là bằng hữu lại so với bằng hữu càng chặt chẽ, nói là người yêu, lại lẫn nhau không thừa nhận. Này có lẽ chính là người yêu không đầy giai đoạn đi, nàng biết đối với hắn phải có điểm kiên nhẫn, chính là nàng lại sợ hắn không có thể yêu nàng, kia một tia ở trong lòng hắn nảy sinh tình yêu dập tắt. Ăn qua cơm trưa, ngày mai liền phải đi trở về, còn có hay không muốn đi địa phương? Lạc Vân Phàm nhìn đối diện Tả Tố Nhu, cười hỏi. Không đi, chơi nhiều ngày như vậy, mệt mỏi, không bằng buổi chiều liền tìm cái địa phương tâm sự. Thiên hảo Tả Tố Nhu đề nghị, ngày mai liền phải rời đi, có chút lời nói nàng tưởng nói với hắn nói. Lạc Vân Phàm cười khẽ, hảo a, vậy tìm một chỗ tâm sự. Mắt đen mơ hồ trùng sau lộ ra một tia thâm ý, hắn biết, nàng sớm hay muộn sẽ nói ra. Chúng ta đây đi thôi, ta biết có cái không tồi địa phương. Tả Tố Nhu gấp không chờ nổi đứng lên. Lạc Vân Phàm đi tính tiền. Tả Tố Nhu dẫn hắn đi vào một chỗ yên lặng sau hẻm, nơi đó có một nhà trụ trồng các loại hương thảo vườn cây, phi thường an tĩnh. Bọn họ tìm địa phương ngồi xuống, có người đưa lên hồng trà. Tưởng Liêu cái gì, ngươi liền tùy ý nói đi. Lạc Vân Phàm ưu nhã đem chân giao điệp, ngữ khí ôn hòa. Tả Tố Nhu cắn cắn môi, ở trong lòng do dự một phen mới mở miệng, ngày mai chúng ta liền phải đi trở về, không biết về sau chúng ta còn có thể hay không thường xuyên gặp mặt. Chúng ta là bằng hữu, đương nhiên có thể gặp mặt. Lạc Vân Phàm uống một ngụm hồng trà. Kia nếu chúng ta thường xuyên gặp mặt, người khác hiểu lầm chúng ta nói làm sao bây giờ đâu? Tả Tố Nhu có chút khẩn trương nhìn hắn, nàng chính tuần tự tiệm tiến hướng tới cái kia trung tâm để tài tới gần. Lạc Vân Phàm như vậy cùng người thông minh, làm sao nghe không hiểu, hắn ra vẻ tự hỏi suy nghĩ một chút vậy để cho người khác hiểu lầm hảo. Này sao được, hiểu lầm, đến lúc đó ta mụ mụ cùng tam cô chính là sẽ bức tử ngươi. Cho nên nói, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Lạc Vân Phàm cười như không cười nhìn nàng. Đại thúc, chúng ta cũng không phải thực chán ghét đối phương có phải hay không, nói thực ra, chúng ta đối lẫn nhau vẫn là có cảm giác, ta chưa gả, ngươi cũng chưa cưới, ta tưởng nói, có lẽ chúng ta có thể thử lấy bằng hữu quan hệ chậm rãi hướng tình nhân phát triển, đương nhiên, nếu cảm thấy không thích hợp, cũng có thể tách ra, ngươi thường đến thế nào. Tả Tố Nhu trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đem muốn nói cấp nói ra. Cái này sao? Lạc Vân Phàm kéo trường khẩu khí, điếu khởi nàng lòng hiếu kỳ. Tả Tố Nhu cho rằng hắn muốn nói no, trong lòng vội vàng nói ta biết hiện tại lời nói cùng phía trước nói chỉ làm bằng hữu, có điểm xuất nhập, ta xác thật là đổi ý, đó là bởi vì, ta không nghĩ mơ màng hồ đồ bỏ lỡ ngươi, ngươi cũng muốn suy xét rõ ràng, hảo hảo ngẫm lại trả lời. Lạc Vân Phàm dùng tay che một chút miệng, ý cười ở bên môi tràn ra, ta cảm thấy, ngươi cấu tứ thực hảo, phi thường đáng giá thử một lần. Tứ thúc phiên ngoại, trở lại Lạc gia, nghiêm hình bức cung, ngôi sao lắc tay. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, trở lại Lạc gia, nghiêm hình bức cung, ngôi sao lắc tay. Tả Tố Nhu nghe được hắn trả lời, chớp thủy linh linh mắt hạnh, trong lúc nhất thời còn không dám tin tưởng nàng lỗ thai nghe được. Ai thê kính? Hắn đồng ý. Còn đồng ý như vậy sảng khoái, không hề có do dự, này quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Trong lòng một trận mừng như điên, nàng không khỏi kêu to lên ra, nàng nhào qua đi hưng phấn ôm lấy cổ hắn, dùng sức ở trên mặt hắn hôn một cái, nàng thật sự thực lo lắng hắn sẽ nói no. Lạc Vân Phàm mỉm cười xoa xoa trên mặt nước miếng, lần sau có thể hay không tìm ước một chút địa phương thân, luôn là lộng ta vẻ mặt nước miếng, sẽ làm ta cảm thấy, là bị nào chỉ tiểu cầu cấp đánh lén. Đã biết, thói quen xấu này, ta lập tức liền sửa lại. Tả Tố Nhu lớn mật ở hắn trên môi hôn một cái, bung ra, nhìn hắn thâm thúy mắt, lại đem môi đè ép qua đi, lúc này đây nàng đem đầu lưỡi cũng rôi tới rồi trong miệng của hắn phi. Lạc Vân Phàm giơ tay đem nàng từ ghế trên kéo đến chính mình đầu gối, chế trụ nàng đầu đem hôn gia tăng. Mấy ngày này không ngừng là nàng, kỳ thật hắn cũng vẫn luôn ở suy xét, có phải hay không nên cấp lẫn nhau một cái phát triển cơ hội, tuy không phải cuối cùng quyết đoán, nhưng ít nhất cũng là ấn trong lòng suy nghĩ, bước ra muốn chạy một bước. Tình yêu việc này, ai cũng vô pháp miễn cưỡng ai khiên. Hắn buông ra nàng, Tả Tố Nhu từ hắn trên đùi đứng lên, mặt đỏ hồng ngồi trở lại ghế trên nói, chúng ta như vậy có phải hay không quá nhanh? Không liên quan chuyện của ta, là ngươi chủ động phát lại đây. Lạc Vân Phàm vô tội nhún vai. Kia, đó là bởi vì ta muốn tìm ước địa phương sao? Tả Tố Nhu tự tin không đủ nói, mặt đỏ hồng cầm lấy cái ly uống trà, nghĩ đến tự mình vừa rồi hành vi, thật đúng là xúc động, như thế nào liền qua đi thân hắn đâu, hẳn là thuộc nữ ngồi mới đúng vậy. Xúc động quả nhiên là ma quỷ. Lạc Vân Phàm xem nàng âm thầm rối rắm bộ dáng, liền không cấm bật cười, thật đúng là cái thiếu tâm nhãn nha đầu. Chúng ta đây hiện tại chính là lấy phát triển tình nhân quan hệ vì mục đích bằng hữu có phải hay không, nghe thật là biến yếu. Ân Tả Tố Nhu ở bên kia gật đầu, mặt chôn ở trong chén trà. Ngươi đây là chuẩn bị đem cái ly cấp ăn xong đi sao? Lạc Vân Phàm hài hước nói. Tả Tố Nhu đem cái ly bắt lấy tới, nói sang chuyện khác, bồi ta đi mua đồ vật đi, ta nhớ tới còn thiếu mua một phần lễ vật. Hành à, chờ uống xong này sau giờ ngọ hồng trà lại đi. Lạc Vân Phàm cầm lấy chén trà tiếp tục uống ưu nhã. Ân, hảo. Tả Tố Nhu vui sướng đáp, nhìn chân trời vân, cũng cảm thấy là một đóa siêu đại kẹo bông gòn. Ngày hôm sau, bọn họ ngủ một cái lười giác, buổi chiều đi sân bay. 3 giờ đăng ký, theo phi cơ chậm rãi xông lên trời xanh, bọn họ cũng chân chính kết cục này gần một tháng lữ trình, rời đi xỉn xì lì này mỹ lệ địa phương. Trải qua dài dòng phi hành, bọn họ về tới quốc nội. Phi cơ rớt xuống. Nha đầu, tỉnh vừa tỉnh, chúng ta tới rồi. Lạc Vân Phàm vô vô ngủ thực trầm Tả Tố Nhu, xem ra mấy ngày nay, nàng thật là mệt muốn chết rồi. Tả Tố Nhu rỗi cái lười eo, mở mắt tới rồi sao, ta ngủ bao lâu lạc? Thật lâu. Lạc Vân Phàm đơn giản trả lời. Ngươi này đáp án thật đúng là vô nghĩa. Tả Tố Nhu nhìn ngoài cửa sổ, phi cơ đang ở xuống phía dưới hàng, nàng nhìn đến quen thuộc sân bay, cùng với một trường trường quen thuộc Trung Quốc mặt. Bọn họ đã trở lại. Xuống phi cơ, thời gian là giữa trưa 11 giờ. Vừa ra sân bay, Lạc ra xe liền ở nơi đó đợi. Trở về phía trước, Lạc Vân Phàm nhận được quá trong nhà đánh tới điện thoại, hỏi bọn họ về nước thời gian. Tứ gia, Tả tiểu thư, quản gia tiến lên cung kính kêu lên, tiếp nhận bọn họ hành lý bỏ vào sau xe dương. Ở Trung Quốc tân niên đã qua, liền tháng riêng đều qua, mọi người đều bình thường đi làm. Xe rời đi sân bay, khai một đoạn đường, Tả Tố Nhu nói có thể hay không trước đưa ta về nhà. Lạc Vân Phàm không mở miệng, quản gia ở phía trước dành trước nói chuyện. Tả tiểu thư, chúng ta thiếu gia nói, tưởng thỉnh ngươi đến Lạc gia ăn bữa cơm lại đưa ngươi trở về, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vậy được rồi. Tả Tố Nhu đồng ý, ngồi nhân ra xe, tổng không thể còn cự tuyệt nhân ra thành tâm mời đi. Đây cũng là ở Lạc Quân Thiên dự kiến bên trong, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, liền chứng minh hai người không diễn. Nhận được quản gia truyền đến tin tức, Lạc Quân Thiên chiều Đường Loan Ương dơ dơ lên di động. Lao bà, ngươi thua, môi thơm đưa tới. Bọn họ đánh đố nói Tả Tố Nhu có thể hay không tới Lạc gia ăn cơm, Lạc Quân Thiên nói nhất định sẽ đến, Đường Loan Ương nói nhân gia khả năng sẽ ngượng ngùng, không nhất định sẽ đến, nhàn tới không có việc gì bọn họ liền đánh bạc. Đưa ngươi cái đầu lạp. Đường Loan Ương nhìn một phòng người, mặt phấn tiếu hồng, hắn thật đúng là sẽ không xem trường hợp. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành ở bên kia không kiêng nể gì cười to, trong nhà những người khác, cũng toàn cúi đầu cười trộm, liền hai cái bảo bảo đều ha ha ha đi theo cười. Đường Loan Ương 100 tưởng đá chết Lạc Quân Thiên này đại đầu heo, việc này liền không thể trở về phòng nói sao, thật là càng già càng không chê mất mặt. Lạc Quân Thiên lục mâu chiều mọi người xẻo một vòng. Uy nghiêm thật mạnh khụ một tiếng, âm u phiêu ra một câu tới các ngươi đây là đang cười ta sao. Một phòng người tức khắc dọa đình chỉ tiếng cười, mỗi người mặt vô biểu tình, không dám lại cười, khóe miệng cũng không dám động một chút. Ai làm Lạc Quân Thiên đôi mắt rõ ràng viết, các ngươi muốn chết nói, liền tiếp tục cười uy hiếp đâu. Một lát sau, người hầu chạy vào thông báo tứ gia cùng Tả tiểu thư đã tới cửa. Phòng khách trong khoảnh khắc lại làm âm ý lên. Lạc Hải Chân càng là lập tức đứng lên muốn đi nghênh đón, Lạc Thi Phỉ các nàng xem nàng đứng lên, cũng đi theo đứng lên. Đều cho ta ngồi xuống. Lạc Quân Thiên kêu. Chúng ta này một đám người đi ra ngoài, đem bọn họ bao quanh vây quanh nói, sẽ đem nhân gia cấp làm sợ, dù sao bọn họ tới rồi cũng sẽ tiến vào, mọi người đều an tâm một chút. Vụ táo Đường Loan Ương nói, cho các nàng giải thích. Lạc Ninh Hương đối với các nàng vây tay ngồi xuống đi, đến lúc đó đem người dọa chạy. Tứ thúc không cùng chúng ta liều mạng mới là lạ. Lạc Hải Chân các nàng lúc này mới lại ngồi trở về. Ngoài cửa, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu xuống xe, quản gia mệnh người hầu đem hành lý dọn ra tới, đối bọn họ nói thiếu gia bọn họ đều ở phòng khách, chúng ta qua đi đi. Tả Tố Nhu cười cười, đi theo đi phía trước đi. Lạc Vân Phàm đối trong nhà nhóm người này ra hỏa hắn quá hiểu biết, biết bọn họ hôm nay trở về, mới cố ý đều không đi đi làm. Mục đích là vì hỏi thăm hắn bắt quái. Tới, ngồi xong Lạc Uyển Hình chụp một chút duỗi cổ nhìn xung quanh Lạc Tử Long. Phòng khách người lập tức tất cả đều chuyển chính thức thân mình, làm bộ ra nhàn nhã nói chuyện phiếm bộ dáng. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu đi vào đi. Chào mọi người. Tả Tố Nhu lễ phép cùng đại gia chào hỏi, bởi vì từ nhỏ bị mụ mụ mang theo thấy cái này lao sư, cái kia giáo thụ, nàng đã thói quen tính trang ngoan ngoãn. Ngươi hảo. Lạc gia người một đám cùng Tả Tố Nhu chào hỏi, đôi mắt ở nàng cùng Lạc Vân Phàm trên người qua lại đảo quanh, miên bản có bao nhiêu hái muội. Tứ thúc, Tố Nhu, các ngươi mau ngồi xuống đi. Lạc Ninh Hương tha thiết nói. Lạc Vân Phàm mang Tả Tố Nhu đi đến sofa biên ngồi ở đây đi. Nga. Tả Tố Nhu thực nghe lời ngồi xuống, Lạc Vân Phàm ngay sau đó ngồi ở bên cạnh. Này một chi tiết xem Lạc Gia người trên mặt tất cả đều hiện lên khe khẽ ý cười, hấp dẫn, phi thường hấp dẫn. Tuy rằng bọn họ tứ thúc đại nhân từ trước đến nay ôn hòa, nhưng đối nữ nhân hắn từ trước đến nay là bảo trì khoảng cách, kính nhi viễn trì, như vậy thân mật khăng khít ngồi ở cùng nhau, đủ để thuyết minh vấn đề. Lạc Gia vui vẻ nhất không gì hơn Lạc Quân Thiên, cảnh báo rốt cuộc muốn toàn phương diện tăng dã, chỉ cần này cáo giả cùng này xinh đẹp tiểu nha đầu thành, kia hắn liền ít đi một cái tình địch, thế giới này cũng liền thái bình. Tứ thúc, các ngươi này vừa đi liền hơn phân nửa tháng, đều đến này đó địa phương đi chơi, cùng chúng ta nói nói bái Lạc Ninh Hương ý cười rất là khắc sâu, kia trong mắt đựng đầy không giống tầm thường quan mang. Đi địa phương có rất nhiều, cơ hồ du biến toàn bộ xỉn xí ly, chỉ có thể nói như vậy ánh mặt trời thực hảo, phong cảnh cũng thực mỹ, là cái thả lỏng tâm tình hảo nơi đi. Lạc Vân Phàm thong dong tự nhiên trả lời, Ninh Hương cô gái nhỏ này tưởng bộ hắn nói, công lực còn thiếu chút hòa hậu. Tứ thúc, ngươi trả lời có thể hay không quá phía chính phủ, ta còn không bằng trực tiếp bái đủ đâu này cáo giả xảo quyệt cáo giả. Lạc Ninh Hương trong lòng nói thầm nhìn về phía Tả Tố Nhu, vẫn là ngươi nói cho ta đi, Tố Nhu, kỳ thật ta cũng đang theo ta lão công kế hoạch đi lữ hành đâu, đề cử một chút xỉn xí lì có cái gì hảo ngoạn, có hay không phát sinh làm ngươi đặc biệt khó quên, đặc biệt hạnh phúc sự tình đâu. Âu Dương Mặc Thành ở bên cạnh đột nhiên bật cười, lão bà, ngươi không bằng trực tiếp hỏi, bọn họ có hay không khởi động đủ ít hảo. Tả Tố Nhu trong đầu theo bản năng nhảy ra kia triền miên một đêm, khuôn mặt nhỏ khống chế không được đỏ lên, hóa ra khó nhất quên, đặc biệt hạnh phúc chính là cùng hắn lăn giường. Lạc Gia người đôi mắt, mỗi người cùng trang có ít quang dường như, Tả Tố Nhu này phiên biểu tình, làm cho bọn họ nội tâm sôi trào, hai người tuyệt đối đã xảy ra cái gì, này cũng khó trách, mỗi ngày nị ở bên nhau, tứ thúc có thể nhẫn, Tố Nhu cũng không thể nhẫn. Đã xảy ra loại chuyện này một chút cũng không kỳ quái, không phát sinh điểm cái gì, kia mới kỳ quái đâu. Nhìn dáng vẻ, không có gì cũng may thử, trực tiếp bước cung đi. Đại gia ánh mắt giao lưu, đặt thành nhất trí. Lạc Vân Phàm trong lòng biết không ổn các vị. Có nói cái gì không bằng hôm nào hỏi lại, Tố Nhu nàng tưởng sớm một chút về nhà, không bằng ăn cơm trước, được không? Lạc Quân Thiên giơ tay nhìn nhìn biểu, cười vô cùng sán lạn không đội, còn không đến 12 điểm đâu. Ngươi xem mọi người đều rất có hứng thú biết các ngươi lưu trình chúng phát sinh thú sự, liền cùng ta nói sao. Hắn nói, đối Âu Dương Mặc Thành xử cái ánh mắt, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Ngầm hiểu Âu Dương Mặc Thành, lập tức khởi xướng công kích. Tứ thúc A, ta có một vấn đề rất tò mò, ngươi cùng Tố Nhu tiểu thư hiện tại đến tuột cùng xem như cái gì quan hệ. Âu Dương Mặc Thành hoặc là không mở miệng, một khi khai kim khẩu, là có thể một câu muốn đối phương nửa cái mạng. Mặc Thành, ta ngày thường nhưng đối đãi ngươi không tệ à, Lạc Vân Phàm cười có điểm cương, tiểu tử này, hắn còn có thể hỏi càng trực tiếp một ít sao. Xem ra như vậy cái vấn đề làm chúng ta tứ thúc thực khó xử, kia hỏi như vậy hảo, các ngươi ở lữ đồ chúng có hay không cùng ngủ quá một chưng giường, ngươi trả lời có hoặc không có là được. Âu Dương Mặc Thành hàm chứa ý cười, miệng lưỡi chuyên nghiệp để ra nghi vấn. Hỏi xinh đẹp. Lạc Quân Thiên trước nay không phát hiện Âu Dương Mặc Thành nguyên lai là như vậy có tiền đồ, như vậy đáng yêu thật lớn thanh niên. Tả Tố Nhu khuôn mặt nhỏ bốc khói, đại thúc gia người không khỏi cũng quá khủng bố đi. Nhà trai trả lời không được, từ nhà gái trả lời cũng đúng. Âu Dương Mặc Thành hoa lệ đào hoa mắt, nhắm ngay Tả Tố Nhu thỉnh thành thật trả lời. Này, cái này sao? Tả Tố Nhu trột dạ rào xuống tay. Lạc Vân Phàm thế Tả Tố Nhu giải vây cùng nhau ngủ quá một trương giường thì thế nào? Đại thúc, Tả Tố Nhu giật mình hô nhỏ, liền xưng hô đều quên sửa đúng. Lạc Gia người một trận xấu hổ, nghĩ thầm Lạc Vân Phàm có như vậy lao sao, kêu đại thúc, ca ca còn đáng tin cậy chút. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận, vậy các ngươi quan hệ ta tưởng không cần nhiều lời, đại gia cũng đều đã biết, đại gia nói có phải hay không. Âu Dương Mặc Thành vừa nói vừa đối mọi người mỉm cười. Tứ thúc, 180 thức, các ngươi dùng mấy thức? Một hộp đủ ý không đủ dùng đi. Xin xí lì không có giao hẹ, hầu sống ăn sao, bằng không đỉnh không được a. Nói thực ra, này 24 thiên, các ngươi có phải hay không có một nửa thời gian ngốc tại trong phòng luyện hai người yoga? Phòng nhiều không thú vị à, trên xe, trong rừng cây, bờ biển, chỉ là tưởng, nơi trốn đều có thể là chiến trường a, các đồng chí. Một đám người ngươi một câu ta một câu thảo luận hoan. Tả Tố Nhu siêu cấp muốn chạy, bất quá nguyên lai những cái đó sắc tình phiến cùng sáo sáo, thật là bọn họ phóng, đây là cái gì gia tộc a? Lạc Vân Phàm nghe bọn hắn nói, trước sau là mặt không đổi sắc nói xong không có. Đại gia dừng miệng, tập soát soát nhìn hắn, ý tứ là, hiện tại đổi ngươi nói, kinh bọn họ như vậy một làm rõ, xem hắn còn như thế nào rào biện. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cũng rất có hứng thú muốn nghe xem. Chúng ta là ngủ quá một chương giường, bất quá cái gì cũng không có phát sinh. Lạc Vân Phàm tươi cười ấm áp nói, phi thường trầm ổn. Hắn vừa nói xong, thật lớn hư tiếng vang lên thiết. Tả Tố Nhu ở trong lòng cương cười, đại thúc, ngươi nói dối thời điểm thật đúng là bình tĩnh nào, mặt không đỏ, khí không xuyễn, đáng tiếc không ai tin tưởng. Lạc Quân Thiên chỉ vào hắn, trừ phi ngươi thích nam nhân hoặc là không cử, nói cách khác, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng. Ta cũng không tin, nam nhân đều là làng biến, nữ nhân đều là ngon miệng tiểu bạch thỏ, đưa đến bên miệng chẳng lẽ không ăn, nói cho quỷ nghe, quỷ cũng sẽ không tin. Lạc Ninh Hương lắc đầu. Đối đồng dạng thân là nam nhân, ta cảm thấy tứ thúc ngươi nói mức độ đáng tin thấp cơ hồ bằng không, hỏi một chút lại ngồi các vị nam tính đồng bào, bao gồm quản gia, cùng ngủ một chương giường, gì đó không có phát sinh khả năng tính, cảm thấy có liền không cần nhấc tay, cảm thấy không có liền giơ lên tay tới. Lạc Tử Long vừa nói xong, cơ hồ sở hữu nam nhân, liền 70 xuất đầu quản gia đều không chút do dự bắt tay giơ lên, có thể thấy được đây là nam nhân bản tính nào. Âu Dương Mặc Thành cười tứ thúc nột, ngươi vẫn là từ thật đưa tới đi. Đường Loan Ương dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lạc Vân Phàm, nếu không, ngươi điểm phía dưới cũng có thể. Lạc Vân Phàm nhẹ từ từ thở ra một hơi, chứng cứ đâu? Con tôm, ngươi là nam nhân, đây là tốt nhất chứng cứ. Ai nói cho các ngươi nam nhân nhất định sẽ cầm thú, liền tính đều là lang, cũng có không ăn tiểu bạch thỏ, trừ phi các ngươi lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ tới, bằng không không cần oan uổng chúng ta. Ta cùng Tố Nhu là phi thường tốt bằng hữu, chúng ta phi thường thuần khiết, đương nhiên về sau có khả năng sẽ phát triển trở thành các ngươi sở chờ mong quan hệ, bất quá hiện tại nhân gia vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, không cần hỏng rồi nhân gia thanh danh. Lạc Vân Phàm dùng 4 lạng đẩy ngàn cân. Nhất chiêu đánh chết không thừa nhận, làm Lạc gia từ trên xuống dưới cũng không thể nề hà. Hắn không phải không chịu công khai, mà là không phải có thể hiện tại công khai, bọn họ quan hệ đang ở chậm rãi chuyển biến trong lúc. Đối với về sau sự, ai trong lòng cũng chưa đế, hắn là cái làm việc cẩn thận người, trừ phi nào một ngày hắn quyết định cùng nàng kết hôn, bằng không sẽ không nhậm lời đồn bay lầy trời. Đường Loan Ương làm như nhìn ra hắn dụng tâm, cảm thấy bọn họ như vậy lấy bọn họ nói giỡn, là có chút thật quá đáng hảo hảo, tứ thúc việc tư chúng ta liền không cần lo cho, bất quá nói, các ngươi lữ hành đi, liền không có mang lễ vật trở về cho chúng ta sao. Coi à. Chúng ta mua mỗi người lễ vật đâu? Tả Tố Nhu thấy bọn họ thay đổi đề tài, không hề khó xử bọn họ, vội tiếp nhận lời nói tới. Kia lập tức cho chúng ta đi. Đường Loan Ương con người tỏa sáng nói. Lạc Vân Phàm nhìn Đường Loan Ương, lơ đãng ấm cười nói, ngươi gấp cái gì, sẽ cho ngươi, ngươi à, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Một loại khó lòng giải thích xấu hổ không khí ở Lạc gia đại sảnh lan tràn. Lạc Vân Phàm đối Đường Loan Ương tâm ý, Lạc gia trên dưới ai không biết. Chỉ là mọi người đều sợ hãi Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, ngày thường liền giả câm vờ điếc, đương không biết mà thôi, ngày thường đảo cũng thói quen, nhưng hôm nay nhiều một cái Tả Tố Nhu, giống vậy ba đạo nguyên bản dung hợp hóa học tề, lại nhiều hơn một đạo, sinh ra tân phản ứng hóa học. Tả Tố Nhu trong lòng ẩn ẩn mất mát. Đường Loan Ương chỉ là tưởng hảo tâm nói sang chuyện khác, lúc này làm cho không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là có điểm ngây ngốc cười. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ấm ương khi còn nhỏ ta cũng biết, tứ thúc ngươi không cần đặc biệt nhắc tới. Không phải đặc biệt nhắc tới, chỉ là nghĩ tới mà thôi, đem hành lý lấy lại đây. Lạc Vân Phàm chính mình thường đến không có gì vấn đề nói, không thể tưởng được ở người khác trong mắt cùng trong lòng thế nhưng nổi lên lớn như vậy phản ứng. Càng không nghĩ tới Tả Tố Nhu cũng sẽ bởi vậy mà mất mát. Quản gia đem hành lý mang lên, Lạc Vân Phàm mở ra hành lý túi. Đem lễ vật nhất nhất phân cho bọn họ, đây là Ninh Hương, đây là Thơ Phỉ, đây là Tam Tỷ. Xem hắn phân lễ vật, Tả Tố Nhu cũng bên cạnh mỉm cười nói, này đó đều là ta hỗ trợ chọn Nga. Đại gia hủy đi lễ vật, khen bọn họ ánh mắt hảo. Tả Tố Nhu nhìn đến lễ vật đôi, có một cái nàng không có gặp qua hộp, đây là ai a? Nàng nghĩ thầm, có thể hay không là hắn trộm mua đưa cho chính mình. Nga, đây là ấm ương. Lạc Vân Phàm thuận miệng nói, cầm lấy tới. Đưa cho Đường Loan Ương nhìn xem thích không thích. cảm ơn tứ thúc. Đường Loan Nương cười tiếp nhận tới. Lạc Vân Phàm không có phát hiện Tả Tố Nhu khuôn mặt nhỏ đã suy sụp xuống dưới, bất quá nàng tận khả năng không cho mọi người xem ra tới, rốt cuộc ở nhà người khác người, banh mặt không lễ phép. Tả Tố Nhu xem Đường Loan Nương mở ra hộp, bên trong là một cái dùng ngôi sao sâu lên tới tay nhỏ liên, nàng nhớ rõ lúc ấy hắn có xem, nhưng chưa nói muốn mua, quả nhiên ấm ương tỷ ở trong lòng hắn, vẫn là đặc biệt tồn tại, cho dù là mua lễ vật, cũng là không giống người thường. Đột nhiên cảm thấy trong lòng thực áp lực, cảm giác sắp thiếu oxy dường như khó chịu. Lạc Vân Phàm, ta không quá thoải mái, ta tưởng về trước ra nàng không nghĩ miễn cưỡng chính mình tiếp tục ngốc khó chịu. Lạc Vân Phàm dừng lại để lễ vật động tác, quay đầu xem nàng, có chút lo lắng hỏi vừa rồi không phải còn hảo hảo, nơi nào không thoải mái. Có cần hay không đi bệnh viện? Chính là ngồi máy bay ngồi mệt mỏi, không có gì sự, ngươi không cần đưa ta Tả Tố Nhu tìm cái lấy cớ. Cũng từ trên sofa đứng lên, đối những người khác lễ phép từ biệt, liền lôi kéo hành lý đi rồi. Nha đầu này làm sao vậy? Lạc Vân Phàm hoang mang như mày, nói như thế nào không thoải mái liền không thoải mái, hắn đuổi theo nàng đi ra thân ảnh, chậm chạp không có quay đầu lại. Kỳ thật người sáng suốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Vân Phàm đối Tả Tố Nhu là không giống nhau, quan tâm, lo lắng, khẩn trương, này đó tất cả đều là chậm giải thích một người biểu hiện. Con ngốc đứng làm gì, đuổi theo A Đường Loan Nương thúc giục đối hắn hô. Nàng nói không cần ta đưa, không quan hệ. Lạc Vân Phàm thu hồi tầm mắt, tiếp tục cho đại gia tách ra lễ vật. Tả Tố Nhu ngồi ở xe, nghĩ đến cái kia ngôi sao lắc tay, nàng cầm lấy di động cấp Lạc Vân Phàm đã phát một cái tin tức. Lạc Vân Phàm, ngôi sao thẳng có như vậy mỹ sao, ngươi chừng nào thì mới nguyện ý túi lầu tới, nhìn đến đứng ở ngươi trước mặt ta đâu. Tứ thúc phiên ngoại, giải thích, lại là đã lâu không liên hệ. Bị ngược. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, giải thích, lại là đã lâu không liên hệ, bị ngược. Phát ra đi lúc sau, nắm di động đem tay rũ phóng tới trên đùi. Ái thê kính. Tâm tình ngã vào vô hạn đê mê, ái một người, tâm liền thật sự giống vậy bị bó ở vạn trượng trên vách núi chơi nhảy cực. Một hồi bị nhảy đến chỗ cao, một hồi lại hàng đến thung lũng, một hồi vui vẻ hạnh phúc cảm thấy không khí đều là ngọt, một hồi lại khó chịu mất mát muốn khóc thút thít. Dựa vào trên cửa sổ, nàng cảm thấy mỏi mệt nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng khởi vừa rồi Lạc Vân Phàm xem Đường Loan Nương thần thái, ngữ khí, còn có lời nói, sau đó kia biểu tình bị vô hạn phóng đại, nàng cơ hồ có thể bắt giữ đến hắn khỏe miệng dơ lên độ cung, cùng với hết thể trên mặt rất nhỏ dấu vết để lại, tưởng lấy này tới giải phâu hắn trong lòng kia một khắc ý tưởng. Phân xong rồi lễ vật Lạc Vân Phàm, nghe được túi trung di động chấn động một chút, hắn ngồi xuống. Lấy ra di động lật xem tin tức. Xem xong rồi mặt trên tin tức, hắn nhíu nhíu mày, ngôi sao? Cái gì ngôi sao? Phi. Chỉ nghi hoặc không đến 5 giây, hắn liền lập tức hiểu được nhìn về phía Đường Loan Nương. Nguyên lai kia nha đầu là ghen tị, nàng nhìn đến hắn đưa lắc tay cấp tấm ương, mà này dây xích lại vừa lúc là ngày đó nàng đi cách vách cửa hàng thời điểm. Hắn cảm thấy rất thích hợp tấm ương, liền tùy tay mua, vén màn lúc sau mới đi cách vách tìm nàng. Mà nàng liền cho rằng, hắn là cố ý đơn độc cấp tấm ương mua, cho nên sinh khí. Hắn không khỏi cười, thật đúng là cái nha đầu ngốc, đối ấm ương hắn đã không thể lại làm cái gì, nàng đã từng là hắn trong lòng tinh quang. Hắn thực nỗ lực muốn đi bắt trụ, nhưng cuối cùng này viên không thuộc về hắn ngôi sao, vẫn là từ hắn trong tầm mắt như sao băng ngã xuống, hắn là sẽ không lại cố tình mua một cái mang theo khác ý nghĩa lắc tay đưa. Hắn sẽ không, cho dù là trong lòng còn có nàng. Nhưng vì không cho nàng khó xử, hắn cũng làm như vậy khiên. Lạc Quân Thiên thấy Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm Đường Loan Nương mánh xem, chiếm hữu tính ôm quá nàng tứ thúc, vì cái gì mỗi người đều có lễ vật, chỉ có ta không có. Bởi vì ta tưởng không hảo cho ngươi mua cái gì, cảm giác ngươi hẳn là đều sẽ không thích, nếu như vậy, ta đây cũng liền không lãng phí tiền. Lạc Vân Phàm cười khanh khách trả lời. Ngươi thật đúng là keo kiệt. Ta cái này kêu tiết kiệm, người một nhà. Hẳn là cũng không cần loại này khách sáo đi, hảo, ta trước lên lầu, không cần kêu ta ăn cơm. Lạc Vân Phàm nói xong, Linh khởi hành lý lên lầu. Hắn vừa đi, Lạc gia người lập tức kịch liệt thảo luận lên, kết luận là, năm nay hẳn là có thể uống thượng rượu mừng. Lạc Vân Phàm trở lại chính mình phòng, đóng cửa lại, tùy tay đem hành lý đặt ở trên mặt đất, đi đến bên cửa sổ, gọi điện thoại cấp Tả Tố Nhu. Ngồi trong xe, nhắm mắt lại Tả Tố Nhu. Trên tay đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó liên tiếp tiếng vang ở xe vang lên. Nàng hoảng sợ, mở mắt cầm lấy điện thoại, thấy là Lạc Vân Phàm đánh tới, trong lòng khoảnh khắc lại hỗn loạn. Kiềm chế loạn thành một đoàn ma dường như tâm tình, tiếp khởi điện thoại uy. Đến nơi nào? Lạc Vân Phàm nhàn nhạt hỏi nàng, cũng không nóng lòng giải thích. Ở nửa đường Tả Tố Nhu nắm chặt chính mình tâm, tiểu tâm có trả lời. Vẫn là thực không thoải mái sao? Ân, có một chút hắn theo lý nên nhìn đến nàng tin tức, cái này điện thoại hắn đánh lại đây, hẳn là sẽ không chỉ hỏi cái này đi. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ bậy bạ, quan trọng nhất chính là, không cần đem ta tưởng như vậy lợi hại, đại thúc chỉ là phàm nhân, trích ngôi sao chuyện này với ta mà nói, vẫn là quá khó khăn một chút, đánh lên tinh thần tới, hôm nào lại liên hệ đi. Nga! Ta đây treo! Hảo! Túi chảo! Treo điện thoại, Tả Tố Nhu tâm tình lại từ thung lũng thăng hoa đến thiên đường, mà loại này chuyển biến, chỉ là hắn đơn giản ít ỏi số câu đã phát sinh thay đổi, chưa từng có với chảo dâng, cũng không có quá mức hoa lệ, hết thể tới như vậy bình thản cùng ấm áp. Hắn nói ngôi sao quá khó hái được, tỏ vẻ đã từ bỏ ấm ương tỉ. Lạc Vân Phàm đưa điện thoại di động đặt ở một bên, kia nha đầu cơ linh thời điểm vẫn là thực cơ linh. Tài xế đem Tả Tố Nhu đưa đến Tả trước ra môn. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Nàng cầm hành lý xuống xe, đối với tài xế nói một tiếng tạ, liền lôi kéo hành lý đi vào. Đi vào ra môn, nhìn đến mẫu thân chính mang lão thị kính đang xem báo chí. Ai tới lạp? Thạch Như quên đôi mắt không có từ báo chí thượng rời đi, kéo trường khẩu khí hỏi. Mẹ, là ta lạp, ta đã trở về. Nghe được là nữ nhi thanh âm, Thạch Như quên đem đầu cọ một chút nâng lên tới. Kinh ngạc nói ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã về rồi. Tả Tố Nhu ở trong lòng chịu chịu, hóa ra lão mẹ muốn cho nàng cùng Lạc Vân Phàm chết già ở Sicily. Mẹ, đều gần một tháng. Ta là nói, ngươi không phải đi Lạc gia ăn cơm sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Cùng Vân Phàm nháo mâu thuẫn. Thạch Như quên luân phiên truy vấn. Vừa nghe Vân Như quên đồng chí đạo đạo lại nhải, nàng đầu liền khai tạc mẹ, ta có điểm mệt mỏi. Trước lên lầu ngủ một hồi, buổi tối ở chậm rãi trả lời vấn đề của ngươi. Nàng kéo cái dương, trốn so con thỏ còn nhanh. Tố Nhu, trước lại đây cùng mẹ tâm sự sao, các ngươi ở xỉn xí lì chơi thế nào, quan hệ có hay không tiến triển. Văn Như quên ở phía sau kêu. Mà Tả Tố Nhu sớm đã bỏ trốn mất dạng. Qua mấy ngày, Tả Tố Nhu ở nhà vẫn luôn chờ ai chờ a, chờ hắn điện thoại, mau đem điện thoại cấp nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Di động một vang liền hảo kinh chúng cuối cùng dường như, nhưng vừa thấy dãy số không đúng, người lại đánh hồi nguyên hình. Lạc Vân Phàm sau khi trở về ngày hôm sau, liền đi công ty, ánh trăng đảo hạng mục không mấy ngày liền phải chính thức thi công. Tại đây phía trước, khai mạc nghi thức khởi động cần thiết từ hắn tự mình đi. Mấy ngày nay vẫn luôn đều ở mở họp, kỳ thật hắn đi lữ hành phía trước, đại lượng công tác cũng đã cơ bản hoàn thành, giao từ hạng mục nhân viên công tác đem vụn vặt sự tình làm tốt. Nam nhân một vội lên, liền cái gì đều quên mất. Qua một vòng, Tả Tố Nhu nghĩ thầm chủ động gọi điện thoại cho hắn hảo, nhưng ngẫm lại, dựa vào cái gì muốn suốt ngày làm cho nàng đảo truy hắn dường như, tâm một hành, đối với di động hâu ngươi không đánh tới, ta kiên quyết sẽ không đánh cho ngươi. Mà Lạc Vân Phàm lúc này đã đi ánh trăng đảo. Tả ra, trang hoàng điển nhã tinh xảo nhà ăn, Tả Tố Nhu cùng cha mẹ cùng nhau dùng cơm. Nàng có một chút không một chút chọc hạt cơm, không có gì ăn uống bộ dáng, tình huống như vậy đã duy trì hảo một đoạn thời gian. Cha mẹ cũng đều xem ở trong mắt. Tố Nhu à, Thạch Như quên buông chiếc đũa, nhìn nữ nhi ta hôm nay cùng tam cô gặp mặt, nàng cùng ta nói Vân Phàm đến nơi khác công tác đi, công trình rất lớn, hắn không cùng ngươi liên hệ, nhất định là công tác bận quá nguyên nhân. Tả Tố Nhu ngẩng đầu thì ra là thế. Không thể tưởng được nàng so lão mẹ còn muốn vãn biết hắn tình hình gần đây. Trong lòng không chỉ có không cảm thấy giải sầu, ngược lại càng thêm nháo tâm. Lạc Vân Phàm gọi điện thoại yêu cầu hoa đi ngươi bao nhiêu thời gian, liền thật sự vội chịu không ra như vậy một chút thời gian sao? Nếu là có tâm, cho dù là phát cái tin tức cũng đúng à, nói đến cùng, vẫn là không đem nàng đương hồi sự, uổng phí nàng mỗi ngày giống cái ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm di động. Nàng thật đúng là thiên hạ đệ nhất đại bạch si, hắn nói thường xuyên liên hệ, nàng liền thật sự ngây ngốc chờ. Lúc này, hắn lại đem nàng cấp xả tiến thung lũng, hắn chính là đổi pháp tới ngược nàng nam nhân thúi. Tố Nhu, nam nhân tổng muốn lấy sự nghiệp là chủ, ngươi cũng không nên trách hắn, mụ mụ sẽ giúp ngươi chặt chẽ lưu ý, Vân Phàm một hồi tới, ta liền nói cho ngươi Văn Như Quyên không biết nữ nhi tâm tư, còn ở một cái kinh nói. Lần này Tả Tố Nhu không có ứng, bưng lên chén tới từng ngụm ăn cơm. Văn Như Quyên thấy nữ nhi ăn cơm, cho rằng nàng là đem tâm cấp phóng khoáng, cũng yên tâm cầm lấy chén tới ăn cơm. Đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi năm trước không phải đáp ứng rồi âm nhạc học viện bên kia đi đường ghế khách giáo viên sao? Ta nhớ rõ ngươi đáp ứng nhân ra chính là ở cái này nguyệt, ngươi chuẩn bị tốt muốn đi không có. Ta chuẩn bị sẵn sàng, hậu thiên liền đi. Tả Tố Nhu khẽ lên tiếng. Đi giáo âm nhạc cũng hảo, có thể không cần không có việc gì nhưng làm luôn là xem di động. Ngươi cần phải hảo hảo làm, không cần cho ta mất mặt. Nga Văn Như Quyên công đạo nói. Nàng nào dám à, Tả Tố Nhu trong lòng nói như vậy, ngoài miệng lại nói ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Cách một ngày, Tả Tố Nhu đi âm nhạc học viện, tới rồi nơi đó phát hiện sở giáo học sinh, đều là cùng nàng tuổi sấp xỉ. Bất đồng chính là, nàng là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học âm nhạc, mà bọn họ còn lại là học không có mấy năm. Học sinh nhìn đến tới như vậy một vị mỹ nữ lao sư, toàn bộ lớp đều sôi trào, đặc biệt là nam đồng học. Chỉ thượng 2 ngày khóa, liền thu được vài điều cầu hẹn hò tin nhắn, bất quá Tả Tố Nhu đối này đó hài tử nhưng không có gì hứng thú, nàng trực tiếp làm lơ. Ai, nên đánh tới nên gửi tin tức tới người không động tĩnh, không nên đánh tới người lại luôn là nhàm chán tới nhiễu nàng. Khóa gian, giáo dương cầm liêu lão sư đi tới. Tả lão sư, chúng ta tưởng cho ngươi khai cái hoan nghênh sẽ, ngươi buổi tối có rảnh sao? Cảm ơn các ngươi, buổi tối ta có rảnh. Tả Tố Nhu vui vẻ đáp. Buổi tối 7 điểm, Lạc Vân Phàm ngồi chuyên cơ về nhà, nghe được Lạc Hải Chân nhắc tới Tả Tố Nhu, nói nàng trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, sinh khí gì đó, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới đã lâu không liên hệ nàng. Liền trên lầu phòng đều không có đi, hắn liền đánh xe đi tìm nàng. Tư thúc phiên ngoại, ta ngược trở về, kéo ra, khủng bố gọi món ăn. Hào môn đồng dưỡng thức, tư thúc phiên ngoại, ta ngược trở về, kéo ra, khủng bố gọi món ăn. Mấy ngày này hắn thật là vội vững đầu, xác thật không phải cố ý không liên hệ nàng. Ái thê kính. Biên lái xe, hắn biên bắt thông nàng điện thoại. Đang ngồi ở tiệm lẩu nội cùng tân đồng sự cùng nhau ăn cơm, Tả Tố Nhu nghe được điện thoại vang. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đặt ở trên mặt bàn di động, đại thúc này hai chữ, làm nàng tâm bỗng nhiên căng thẳng. Các loại tư vị dung hướng tâm đầu, đầu tiên là kinh ngạc, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, sau là hưng phấn. Tên kia rốt cuộc biết gọi điện thoại tới, cuối cùng là sinh khí, qua lâu như vậy còn gọi điện thoại tới làm gì nha, nàng không tiếp. Học viện lao sư xem Tả Tố Nhu nhìn chằm chằm di động nửa ngày bất động, không khỏi ra tiếng nhắc nhở ly. Tả lao sư, ngươi di động vẫn luôn ở vang, ngươi không tiếp sao? Nga, Tả Tố Nhu lấy lại tinh thần, cầm lấy di động tiếp, các ngươi từ từ ăn, ta đi bên ngoài tiếp cái điện thoại liền tiến vào. Nàng mỉm cười đứng dậy. Một kiện màu tím A tự váy thêm màu đen cao cổ áo lông, làm nàng thoạt nhìn nhiều một phần chức trường giỏi giang hơi thở. Màu đen cũng đem nàng nguyên bản liền trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ, phụ trợ càng vì trắng tinh không rảnh môn. Vài vị nam lão sư đã đem mục tiêu nhắm ngay nàng, nhân nàng không ngừng là tuổi trẻ xinh đẹp, mẫu thân là quốc nội nổi danh âm nhạc gia, đối về sau tiền đồ cũng sẽ có trợ giúp. Lâu như vậy không tiếp, chính đánh xe ở trên đường Lạc Vân Phàm không cấm nhăn lại mi. Nha đầu này là không có nghe được, vẫn là cố ý không tiếp. Đang nghĩ người tới, điện thoại thông. Uy, Tả Tố Nhu ở quán ăn lối đi nhỏ thượng, tiếp nổi lên điện thoại, nàng thanh âm thực bình đạm, dường như không biết đối phương người là ai giống nhau. Mấy ngày liền tới giống ngu ngốc giống nhau chờ đợi, còn không được nàng lời nói lạnh nhạt vài câu sao. Là ta. Lạc Vân Phàm cố ý ghi chú rõ. Ta biết ta, ngươi là Lạc Vân Phàm sao, di động thượng vừa rồi biểu hiện. Ta thấy được Tả Tố Nhu miệng lưỡi tàn mạn, một bộ không để bụng bộ dáng, không có nửa điểm gợn sóng. Nàng khẩu khí mơ hồ chung có chứa lạnh lẽo, làm Lạc Vân Phàm hơi hơi cảm thấy đau đầu, thật đúng là chính là sinh khí. Người ở nơi nào? Hắn ngắn gọn hỏi, có chút lời nói vẫn là giáp mặt nói rất đúng. Ở bên ngoài cùng đồng sự ăn cơm, trên thế giới này, không phải chỉ có ngươi Lạc Tứ gia là người bận rộn, ta cũng rất bận, ăn xong rồi cơm còn muốn đi sướng ca. Đi quán ba chơi, không đến nửa đêm thu không được. Chàng Tả Tố Nhu lạnh nhạt trả lời hắn. Nàng chán ghét hắn muốn tìm nàng thời điểm, nàng nhất định phải muốn tới, không nghĩ muốn tìm nàng thời điểm, liền biến mất 10 ngày nửa tháng, hơn nữa lần thứ 2 xuất hiện cũng không có chút nào áy náy cảm, như cũ như vậy bình tĩnh có năm chắc cùng nàng nói chuyện, hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin tràn đầy an định nàng, có thể thấy được, tự tin cùng tự cho là đúng là cỡ nào dễ dàng lệnh người lẫn lộn a. Ta vừa mới từ trên đảo trở về, nha đầu, ta rất mệt. Lạc Vân Phàm giơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương, hắn hiện tại không có như vậy tinh khí thần cùng nàng cãi nhau đấu võ mồm. Trên đảo? Cái gì trên đảo? Ngươi lại đi xỉn si lì lạp. Tả Tố Nhu làm bộ không biết, nàng là không biết ta, hắn có từng có đã nói với nàng, hắn đi địa phương nào, đi làm cái gì, đại khái mấy ngày trở về nói như vậy. Hiện tại không đầu không đuôi nói hắn vừa rồi trên đảo trở về, chẳng lẽ còn chờ mong nàng giống cái ôn nhu hiền huệ thê tử giống nhau tới quan tâm hắn sao? Không phải, ta đi chính là ánh trăng đảo, đó là chúng ta Lạc thị danh nghĩa mua nhập đảo nhỏ, dùng để khai phá nghỉ phép thánh địa, cái này hạng mục là ta phụ trách, bên kia vừa mới bắt đầu khởi công, lượng công việc khá lớn. Lạc Vân Phàm từ nàng khẩu khí chung, liền biết nàng là cố ý nói như vậy, nàng biết hắn đi nơi nào. Chỉ là ở khí hắn không có nói cho nàng, cho nên hắn cũng cực kỳ kiên nhẫn vì nàng giải đáp một lần. Hoa, nhà ngươi cũng thật có tiền, liền đảo đều mua khởi, Lạc tiên sinh ở trăm vội bên trong còn nhớ rõ cho ta cái này bằng hữu gọi điện thoại, ta vinh hạnh đều muốn khóc, cảm ơn ngươi gọi điện thoại tới, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, quấy rầy đến Lạc tiên sinh ngươi như vậy đại nhân vật, ảnh hưởng công tác của ngươi, làm ngươi bị tổn thất nói. Ta đây nhưng bồi không dậy nổi. Tả Tố Nhu khách khí có thêm trả lời, nội tâm cái kia quay cuồng. Nhìn một cái nhân ra nói nhiều đúng lý hợp tình a, làm cho nàng đều cảm thấy chính mình nhỏ bé, ở khai phá đảo nhỏ cùng ngẫu nhiên cùng nàng gọi điện thoại chi gian, rõ ràng người sau bé nhỏ không đáng kể cùng tiểu hài tử quá mọi nhà dường như. Nha đầu, Lạc Vân Phàm khẩu khí nghiêm khắc kêu nàng một tiếng, nhắc nhở nàng không cần quá mức. Cái gì nha đầu không nha đầu? Lạc tiên sinh ta có tên có họ, hiện tại vẫn là đường đường chính chính âm nhạc học viện lao sư, ngươi kêu ta Tả tiểu thư hoặc là Tả lao sư đều có thể, ngươi có chuyện gì liền nói đi, ta đồng sự còn đang đợi ta ăn lẩu đâu. Tả Tố Nhu xả cao tiếng nói, ý đồ ở sĩ khí thượng áp đảo hắn. Luôn là bị hắn ngược, nàng nha cũng không tin cái này ta, tuy rằng ngược đến hắn khả năng tính so mã tiên đoán phát sinh khả năng tính còn muốn thấp, nhưng không thử như thế nào biết. Lạc Vân Phàm trầm liễm mắt đen. Bình tâm tĩnh khí nói ta cũng còn không có ăn cơm chiều đâu, hoan nên ta tới cùng nhau ăn sao. Cái lẩu hội hợp ngươi đại nhân vật khẩu vị sao nàng nói móc, tận hết sức lực nói móc. Hợp. Lạc Vân Phàm chỉ là ôn nhuận trở về một chữ. Hợp ta cũng không cần ngươi tới ăn, không chào đón ngươi, nghe hiểu không có này sẽ đủ mất mặt đi, nàng cũng không tin linh không ai hắn kia trương vạn năm vật mặt. Nghe hiểu, ngươi sợ hãi nhìn thấy ta bản nhân, sẽ khống chế không được phát lại đây sao. Ta hiểu biết. Lạc Vân Phàm cười như không cười đáp, không chỉ có không có ý, ngược lại càng thêm láo thần khắp nơi. Tả Tố Nhu khi đến hộp máu ngươi tự mình cảm giác có phải hay không quá tốt đẹp, ta liền tính chiều ngươi nhào qua đi, kia cũng nhất định không phải ôm ngươi, mà là tưởng ngã trên ngươi. Nói đến nói đi, ngươi cũng không dám nói cho ta ngươi ở nơi nào, nguyên lai ngươi là cái người nhát gan. Ai nói ta không dám, chỉ cần ngươi dám tới, ta hôm nay liền phải ngươi đẹp. Ta rửa mắt mong chờ, phóng ngựa lại đây đi. Hắn nhẹ nhàng tự nhiên giọng, làm nàng một trận trong cơn giận dữ. Đây chính là ngươi nói, Lạc Vân Phàm ngươi đừng kiêu ngạo, ta ở núi vây quanh lộ hoàng gia cái lẩu, có bản lĩnh ngươi liền tới. 20 phút đến Lạc Vân Phàm ấn rất bờ bluetooth hay nghe, giấm hạ chân ga, màu đen phe ra di ở nháy mắt tăng tốc. Treo điện thoại Tả Tố Nhu, bình phục xuống dưới mới hậu chi hậu giác đến chính mình tựa hồ là chúng hắn phép khích tướng. Giảo hoạt cáo giả. Chắc không được hắn cháu trai muốn kêu hắn cáo giả, đích đích xác xác là tu luyện ngàn năm một con cáo giả. Nhưng mặc dù là biết chính mình bị lừa, nàng cũng không có đường lui có thể đi, lâm thời lạc chạy không phải nàng phong cách, chỉ có nên chiến, lần này là hắn có sai lại trước, nàng không cần sợ hắn, thương tâm ủy khuất nàng không thể nhận không, nàng muốn ngược trở về, nàng muốn đả đảo chủ nghĩa đế quốc, xoay người làm chủ nhân. Bên hai tựa hồ vang lên xúc động nhân tâm nghĩa dụng quân khúc quân hành. Trở lại ghế lô, Tả Tố Nhu đem điện thoại bông, cười ngâm ngâm nối các đồng sự nói ta một cái bà con xa biểu thúc nói muốn lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, không biết đại gia có thể hay không cảm thấy câu thúc. Không quan hệ, dù sao có vị trí sao ngồi ở nàng bên cạnh Ngô Dễ Hiên lão sư lược hiện ân cần nói, hắn là giáo đàn vi ô lông, ở trong trường học có đàn vi ô lông vương tử Mỹ Dự, bởi vì người lớn lên dương quang xoáy khí, làm người cũng thành thật thân hòa, là trong học viện sở nữ sinh tình nhân trong ngộng. Sư sinh luyến, vĩnh viễn tồn tại với thiếu nữ trong ngộng. Đúng vậy, ngươi biểu thúc, kia cũng chính là chúng ta trưởng bối, không biết này đó đồ ăn hắn lão nhân gia có thích hay không, nếu không lại điểm đi giáo Mỹ Thanh Dương Lan lão sư, cẩn thận nói. Cũng hảo a, đợi lát nữa hắn tới, ta tới điểm hảo Tả Tố Nhu cười mỹ mắt, đến đây đi, xú đại thúc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Một bàn người đều chờ Tả lão sư cái này biểu thúc, nghĩ thầm, người nọ hẳn là ở 50 tuổi đến 60 chi gian. Bọn họ nơi này lớn tuổi nhất cũng mới 40 nhiều, nghị thẩm đều nên cứ gọi một tiếng biểu thúc. Lạc Vân Phàm tới rồi hoàng gia cái lầu thành, hướng phục vụ sinh đơn giản dò hỏi vài câu, liền biết Tả Tố Nhu bọn họ ở đầu cái ghế lô. Hắn cất bước lên lầu 2, đẩy ra 308 ghế lô. Thấy cửa mở, bên trong người tập soát soát đem ánh mắt đầu đi, nhìn thấy vị này ăn mặc màu xanh biển áo gió, cao dài anh tuấn, khí chất lỗi lạc, quần áo điệu thấp xa hoa. Phẩm vị siêu quần tuổi trẻ Mỹ Nam Tử, đại gia thực sự ngây ngẩn cả người. Xoái ca cũng sợ so, đơn độc linh mở ra, giống như đều xoái, đặt ở cùng nhau liền biết chênh lệch. Lạc Vân Phàm này cho cốt cấp hình nam, từ trong tới ngoài đều tản ra ưu nhã thoát tục thanh nhã cảm giác, là cái nữ nhân đều sẽ biết, đây mới là nam nhân trung cực phẩm. Vài vị nữ lão sư mắt lộ ra kim quang, nam lão sư tắc cảm thấy có điểm cảm giác tự ti. Vị này không phải là biểu thúc đi, có thể hay không là người ta đi nhầm phòng. Bọn họ cái này phỏng đoán, theo Tả Tố Nhu một câu thân mật tiếng kêu, bị toàn bộ dập nát biểu thúc, người đã đến rồi. Lạc Vân Phàm mắt đen hơi hơi ám trầm một chút, bất quá từ mặt ngoài cơ hồ nhìn không tới, ngày thường là đại thúc, này sẽ sửa kêu biểu thúc. Đại gia một trận kinh hãi, hóa ra này thật đúng là biểu thúc ca. Nhưng như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ anh Tuấn biểu thúc đâu? Lạc Vân Phàm ôn nhuận có lễ đối ghế lô nội người doanh doanh cười các ngươi hảo. Như vậy đường đột lại đây, hy vọng sẽ không cho đại gia thêm phiền toái. Sẽ không, chúng ta thực hoan nên ngươi, mời ngồi nữ lao sư lập tức đáp, phản ứng cực nhanh, có thể so với đoạt đáp. Lạc Vân Phàm ngồi vào Tả Tố Nhu bên người, sờ sờ nàng tóc dài, sùng lịch mỉm cười nói Nhu Nhu, đã lâu không thấy. Biểu thúc ngươi là người bận rộn sao, đã lâu không thấy cũng là bình thường. Gì, một đoạn thời gian không thấy, giống như biến tuổi trẻ, lại đi kéo ra đi Tả Tố Nhu không kiêng nể gì nói, thanh âm đại đủ để cho mỗi người đều nghe được. Một bàn tức khắc gấp gáp nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm mặt. Lạc Vân Phàm hàm chứa ý cười, cũng không sinh khí ta có muốn tới đi kéo ra tuổi tác sao. Trong đó một cái nữ lao sư cũng không nín được hỏi Tả lao sư, ngươi biểu thúc vài tuổi lạc bởi vì riêng là như vậy nhìn ra, nhiều nhất 30 xuất đầu. Trừ bỏ kia một phần ổn trọng cảm, quang xem ra chất nói 25 cũng đúng. Ta chỉ nhớ rõ, ta sinh ra thời điểm, ta biểu thúc chính là cái dạng này, hắn so với ta ba lớn hơn một chút. Tả Tố Nhu nhàn nhạt nói, nàng không có nói xác thực tuổi tác, lại so với nói còn muốn cho người kinh tâm. Lạc Vân Phàm nghe ngẩn ra, muốn cười không thể cười, muốn khóc cũng không nước mắt, hóa ra hắn là bất lao yêu quái. Ghế lô nội một mảnh không thể tưởng tượng. Giống như gặp quỷ hút không khí thanh, không thể tin được nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm, lời nói, tiểu Tả lão sư năm nay 23, nàng lúc sinh ra vị này biểu thúc liền trường như vậy, kia ít nhất cũng đến thêm 30, gương mặt này, nói hắn 50 mấy, gần 60, kia giống lời nói sao, làm khác người già và trung niên còn như thế nào sống? Hay là hắn là ăn bất lão tiên đan? Mạo muội hỏi một câu, biểu thúc ngươi ngày thường ăn cái gì, uống cái gì? Liền đơn thuần chỉ là kéo ra sao, ngươi ở đâu ra bệnh viện làm, kỹ thuật thật tốt 40 không đến liền bắt đầu tạ đỉnh nam lao sư, dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn Lạc Vân Phàm. Ta ngày thường ăn cơm, uống thuần tinh thủy, không có kéo ra. Lạc Vân Phàm mỉm cười trả lời, vân đạm phong khinh tư thái vẫn luôn chưa sửa. Hoa, này quả thực chính là kỳ tích. Quá thần kỳ. Mọi người ánh mắt ở Lạc Vân Phàm trên mặt lấy mờ mờ di động tới, ý đồ tìm ra một cái nếp nhăn. Một khối da đốm mồi tới, cuối cùng bọn họ phát hiện thất bại, linh nếp nhăn, linh lỗ chân lông, liền môi đều nở nang giống như thiếu niên, tóc mềm mại đen nhánh, cổ thon dài khẩn trí, đặc biệt là kia một đôi hoàn mỹ tay, quả thực so nữ nhân còn muốn tuyệt đẹp, lại trường lại đều đều, quả thực có thể kéo đi lấy ra mô, dáng người còn tốt như vậy, này nơi nào là lao bá dáng người, hơn nữa bọn họ phi thường. Tin tưởng vững chắc, hởi hết làn da cũng giống nhau tốt như vậy. Như vậy nam nhân mau 60 tuổi, thật là sắp lịch tiên. Lạc Vân Phàm mau bị những người này xích lỏa trực tiếp ánh mắt cấp cơ thể sống giải phẫu, hắn lấy tay che miệng, nhẹ nhàng khụ một chút. Học viện lao sư lúc này mới tập thể phản ứng lại đây, ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Tả lao sư, ngươi lại điểm mấy cái biểu thuốc xem ăn đồ ăn đi. Tả Tố Nhu trong mắt hiện lên một mặt trò đùa dai quang mang hảo a, ta đây không khách khí nàng lấy quá thực đơn, đối Lạc Vân Phàm khả nhân cười biểu thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy, ta sẽ bị cảm động đến lúc đó một kích động, sẽ ra đại sự. Lạc Vân Phàm mỉm cười đáp lại, lời nói mang theo một loại chỉ có bọn họ mới hiểu uy hiếp. Ta là bị ngươi dọa đại. Tả Tố Nhu khiêu khích dường như hơi câu một chút khỏe miệng, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo à, ngươi vội liền gọi điện thoại thời gian đều không có, có thể thấy được nhiều vất vả, chúng ta khó được ăn cơm, ta phải chọn lựa ngươi yêu nhất ăn. Gọi tới phục vụ sinh, nàng xốc lên thực đơn, bắt đầu gọi món ăn hai đối heo não, một mâm heo già, một mâm cá đôi mắt, một đôi móng heo, chỉ cần ngón chân không cần thịt, cuối cùng lại đến một đôi ngưu tinh hoàn hoàn, liền trước này đó đi, này đó đều là ta thúc ngày thường yêu nhất ăn, một lần có thể ăn được nhiều đâu. Những người khác nghe sắp phun ra, nghĩ thầm, cái lẩu thực đơn có này đó sao? Không nghĩ tới, phục vụ sinh biểu tình dị thường bình tĩnh tiếp được thực đơn nói tốt tiểu thư, cấp chờ một lát. Lạc Vân Phàm sắc mặt ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung, có một tia thay đổi. Phục vụ sinh rời đi, những người khác dùng khác ánh mắt nhìn Lạc Vân Phàm, nghĩ thầm, này chẳng lẽ chính là vĩnh bảo thanh xuân bí mật. Thúc, ta điểm đồ ăn ngươi còn vừa lòng sao? Tả Tố Nhu tươi cười nghịch ngợm ai hướng Lạc Vân Phàm, lúc này còn không ngược chết ngươi, có bản lĩnh đợi lát nữa bình tĩnh ăn xong đi à. Lạc Vân Phàm quay đầu, quát một chút nàng cái mũi tiểu nha đầu. Này rõ ràng là ngươi thích ăn, ngượng ngung điểm, muốn mượn ta tên tuổi tới thỏa mãn ngươi có lộc ăn chi dục đúng không? Không có quan hệ, nói ra cũng không có người sẽ chê cười ngươi. Tả Tố Nhu khuôn mặt nhỏ sơ cứng thúc, ngươi cũng không thể như vậy hoan uổng ta à, hảo ý cho ngươi điểm thích ăn, ngươi còn trái lại đẩy đến ta trên người, ngươi như vậy không đối. Ta lớn như vậy tuổi, như thế nào sẽ hoan uổng ngươi đâu, ngươi phía trước không phải còn cùng ta nói rồi. Này heo não cùng đậu hủ hoa dường như nộn, ăn lên thực mỹ vị sao, còn tuổi nhỏ như vậy dễ quên. Lạc Vân Phàm dùng ngón tay đẩy đẩy Tả Tố Nhu đầu. Úc, ta trời ạ, ngươi này chết lao nhân càng sống càng không có tiết tháo, ta loại này thanh xuân vô địch sẽ ăn cái loại này đồ vật sao, chỉ có ngươi cái này lao biến thái mới có thể ăn, ngươi nói muốn ăn heo già có thể dưỡng nhan, ăn cá đôi mắt có thể minh mục, ăn heo não có thể bổ đầu óc. Ăn ngưu tinh hoàn hoàn có thể cho ngươi tráng dương sao, cho nên ngươi 60 nhiều, còn có thể đồng thời tìm 4 cái tiểu mỹ mi, ngươi không cần không thừa nhận Tả Tố Nhu bị hắn mặt khác, nhất thời không. Phục, cùng hắn tranh luận lên. Ngồi ở chung quanh đồng sự xem bọn họ tranh túi bụi, vội khuyên nhủ các ngươi không cần xảo, cùng nhau không ăn không phải được rồi. Tả Tố Nhu chịu một hơi, không cần đi. Lạc Vân Phàm trên mặt chậm rãi hiện lên mê người mỉm cười ý kiến hay. Hắn ôm quá Tả Tố Nhu bả vai vì công bằng khởi kiến, chúng ta liền cùng nhau chia sẻ đi. Ô, Tả Tố Nhu muốn khóc, nàng chết cũng không cần ăn cái loại này ghê tởm đồ vật, lúc này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thức mau, một mâm sinh heo não, một mâm sinh cá đôi mắt, một mâm sinh heo già, một mâm sinh chân heo, vai chính, ngón chân, còn có nhất khủng bố một chậu sinh lưu tinh hoàn hoàn đặt ở Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu trước mặt. Còn không có ăn. Chỉ là dùng đôi mắt nhìn thoáng qua, Tả Tố Nhu liền tưởng phun ra. Tứ thúc phiên ngoại, chạy trốn, Mỹ Nam dụ hoặc. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, chạy trốn, Mỹ Nam dụ hoặc. Mấy thứ này nếu là bỏ vào cái lẩu, những người khác cũng đừng nghĩ ăn. Ái thê kính. Phục vụ sinh, lại đơn độc tới hai chỉ tiểu cái lẩu đáy nổi mỗ vị lao sư rất là quyết đoán dơ lên, đối đã đi hướng ngoài cửa phục vụ sinh kêu đi. Tốt, thỉnh chờ một lát. Phục vụ sinh xoay người lại, lên tiếng, lại đi ra ngoài. Một cái khác lao sư ăn ý lập tức bồi cười Tả lao sư, tứ thúc, ngươi xem các ngươi ăn này đó đi, cũng không quá hợp chúng ta ăn uống, cho nên đơn độc cho các ngươi hai cái tiểu nhân nổi, như vậy tương đối phương tiện một chút. Cảm ơn, các ngươi suy xét thực chu đáo. Lạc Vân Phàm nho nhã cười nhạt, mê chết một chúng nữ nhân ly. Như vậy nam tử, cho dù là biến thái, các nàng đều không sao cả. Tả Tố Nhu muốn khóc, càng muốn trốn, nàng khổ khuôn mặt nhỏ thúc, ta thật không yêu ăn này đó, ngươi đơn độc hưởng dụng đi. Lạc Vân Phàm sủng nịch ninh một chút nàng chốc mũi thuốc từ nhỏ đau nhất ngươi, làm sao đơn độc hưởng dụng đâu, ngươi xem ngươi đồng sự đều không có chê cười ngươi, cũng đừng làm bộ làm tịch, cất giấu khẳng. Thức mau, hai chỉ tiểu cái lẩu liền lên đây, một người một con đặt ở bọn họ trước mặt. Nhu nhu, ngươi thích nhất ăn cá mắt, tới, thúc thúc giúp ngươi kẹp. Lạc Vân Phàm cầm lấy mâm, hướng nàng cái lẩu đổ hai viên. Tả Tố Nhu cũng không yếu thế thúc. Vì ngươi đêm nay có thể một người ngự bốn nữ, này nưu tinh hoàn ngươi vô luận như thế nào đến ăn nhiều, gia tăng ngươi giống được kích thích tố, kim thương không ngã. Nàng lời nói, làm bên cạnh Ngô Dễ Hiên lão sư mặt ngói ngói đỏ hồng, nhìn không ra Tả lão sư có thể nói ra như vậy xinh manh nói. Lạc Vân Phàm khỏe mắt hơi hơi chịu động một chút, làm người như mà Xuân Phong ý cười là chút nào không giảm ta vừa mới nhớ tới, hôm nay ăn chay. Đi ngươi đi, hôm nay lại mùng 1/15. Ta tuy rằng tuổi so ngươi tiểu, nhưng này đó ta cũng hiểu, tới, lại không ăn heo ra, ngươi liền phải giống chư bát giới như vậy bị đánh hồi nguyên hình. Tả Tố Nhu hướng hắn cái lẩu liên tiếp đổ tâm dạng. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng múa mép khô môi, cho ta ăn. Hôm nay tuy rằng không phải mùng 1/15, lại là ta phụ thân ngày rỗ, ngươi quên. Lạp Lạc Vân Phàm rất là nghiêm túc nhìn nàng. Ta xem là ngươi ngày rỗ mới không sai biệt lắm đi. Ta nhớ rõ không phải hôm nay, thúc, ngươi hôm nay quái quái, có phải hay không nhìn đến mỹ nữ liền cố làm ra vẻ. Ta mặc kệ, vì ngài lao khỏe mạnh, ngươi nhất định phải cho ta ăn, bằng không chính là không cho ta mặt mũi. Tả Tố Nhu kia sắc bén móng vuốt nhỏ bắt đầu chậm rãi hiển lộ. Lạc Vân Phàm than nhẹ ai, một hai phải ta ăn kia đảo cũng không sao, bất quá ta không nghĩ một người bất hiếu, ngươi ăn trước ta liền ăn. Ha ha, ngươi là của ta bà con xa biểu thúc. Ta lão ba cùng ta ly thật sự là quá xa xôi, không tới phiên ta tới hiếu kính, ta gần đây khẩu vị cũng không có như vậy trọng, ngươi lại như vậy cùng ta khách khí, ta thật là muốn sinh khí, ngươi đồ ăn chín, sớn nhiệt tan đi. Ngươi đây là ở cưỡng bức thúc thúc. A Lạc Vân Phàm không nhanh không chậm mỉm cười nói. Nói quá lời, này nơi nào là cưỡng bức. A Tả Tố Nhu cười vây vây tay, ta đối ngại nhưng chỉ có tôn kính nào, nhưng ngươi không lánh ta tỉnh, chẳng sợ ngươi là trưởng bối. Ta này trong lòng cũng là thực không thoải mái, một câu, ngươi ăn là không ăn. Đó chính là không đến nói chuyện, ta cũng có một câu, ngươi ăn ta liền ăn, hoặc là đồng thời ăn, chính mình tuyển đi. Lạc Vân Phàm ấm áp có thêm bính công nàng lời nói. Tả Tố Nhu khi cố lấy mặt, xảo trá cáo giả, cùng hắn đâu nửa ngày, vẫn là không có thể đâu thắng hắn. May mà, nàng nguyên bản liền không phải ôm rất lớn hy vọng, chỉ là lúc này. Nàng nên như thế nào không lộ dấu vết thu thập rất này hai cái khủng bố cái lẩu hào đâu. Linh cơ vừa động, nàng ôm bụng ai ra. Tả lão sư ngươi làm sao vậy? Các đồng sự quan tâm hỏi. Ta đau bụng, các vị trước bồi ta biểu thúc, ta đi trước tranh toilet sau đó là có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, gọi điện thoại nói cho bọn họ, nói chính mình không thoải mái về trước ra, hẳn là không có người sẽ phát giác gì đó đi. Nàng vừa nói vừa đứng lên. Cầm di động hóa trang bao, thống khổ ôm bụng, đi ra ghế lô. Vừa đến bên ngoài, nàng liền lập tức khôi phục như thường, hướng dưới lầu chạy tới, hiện tại không trốn, càng đại khi nào. Ra tiệm lẩu, nàng hướng tới chính mình xe ấn một chút, muốn đi qua đi. Sau lưng vang lên một trận ôn nhu làm người rất nổi da gà tiếng kêu nhu nhu a, ngươi đây là muốn đi đâu thượng buồng vệ sinh đâu. Tả Tố Nhu đột nhiên cứng đờ ở động tác, thanh âm này nàng hóa thành cho cũng nhận được. Ôn nhu dễ nghe rối tinh rối mù, nhưng lại làm nàng cảm thấy như vậy thiếu đánh. Nàng cương cổ, chấm rãi quay đầu lại. Không phải Lạc Vân Phàm còn sẽ là ai, hắn liền như vậy mỉm cười doanh doanh nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt nhỏ, dường như kinh nghiệm 10 phần thợ săn năm chắc nhìn ý đồ chạy trốn thỏ con, tự tin có thể. Nhu cái gì nhu a, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao, Lạc Vân Phàm tiên sinh, nhanh lên ra diễn đi, còn tưởng rằng chính mình thật là ta bà con xa biểu thúc a. Không biết xấu hổ Tả Tố Nhu bị hiện trường chào bao, cũng vô tâm tình bồi hắn diễn đi xuống. Vì cái gì rõ ràng là hắn sai, lộng tới cuối cùng vô tội phóng thích không nói, còn ngược lại sai chính là nàng dường như, nàng trong lòng không cân bằng, siêu cấp không cân bằng. Đều nói tình yêu là hai người sự, nhưng hắn tất nhiên nói tưởng cùng hắn phát triển, kia lại vì sao mỗi lần tổng làm cho nàng giống cái ngốc tử dường như đau khổ chờ, nàng đối hắn trả giá 100% thiệt tình, hắn đối nàng lại cùng củ cải rau xanh dường như thích ăn thì ăn. Nàng đứng yên ở đường cái bên cạnh, khuôn mặt nhỏ bản cùng ván sắt thiêu dường như. Lạc Vân Phàm đi qua đi giận ta. Ha ha, Tả Tố Nhu cười quái dị hai tiếng, chừng hắn liếc mắt một cái không dám. Như vậy xuyên thật xinh đẹp Lạc Vân Phàm nhìn từ trên xuống dưới nàng, đồng nhiên không đầu không đuôi toát ra như vậy một câu. Hắn không thể hiểu được nói, làm Tả Tố Nhu tư duy có điểm xoay chuyển bất quá tới, ngẩn người mới tiếp được lời nói tới ngươi không cần lấy lòng ta, nếu mỗi cái tội phạm đều có thể chụp vài câu nông, đều có thể vô tội phóng thích nói, này thế đạo liền không cần pháp luật. Ta nói chính là thiệt tình lời nói Lạc Vân Phàm thành khẩn nhìn nàng, làm như muốn cho nàng tin tưởng. Tả Tố Nhu trong não rõ ràng rành mạch biết, hắn là vì lấy lòng niềm vui mới nói, nhưng chính là khống chế không được vui vẻ một chút, nữ nhân bị khen xinh đẹp, mặc cho ai đều sẽ vui vẻ, mà bị trung tình nam nhân khen, kia vui vẻ chính là giống như hồng thủy manh thu vọt vào tới, chắn cũng ngăn không được. Nàng nhéo nhéo trong tay bao bao, cực lực tưởng bản lên mặt, vẫn là so vừa rồi muốn hòa hoãn rất nhiều, ta vốn là thật xinh đẹp, không cần ngươi tới nói. Vậy được rồi, lần sau tưởng nói ta nhất định chịu đựng Lạc Vân Phàm sát có chuyện lạ gật đầu. Tả Tố Nhu để khí không có gì đặc biệt sự, liền ở chỗ này túi chảo. Cái gì nam nhân sao, muốn giảng lời hay cũng lấy ra điểm thành ý tới, hắn thật đương nàng Tả Tố Nhu là chuyên môn chờ hắn tới chọn lửa củ cải rau xanh A. Đặng Trung cùng Tố Sắc đoàn đùng, bước nhanh hướng chính mình màu trắng mini bên cạnh xe đi. Đi rồi không vài bước, thủ đoạn bị giữ chặt. Nha đầu, ngươi nghe ta nói, Lạc Vân Phàm đem nàng hướng chính mình bên người kéo kéo. Làm gì, làm gì? Tả Tố Nhu tránh ra hắn. Lạc Vân Phàm tiên sinh, ta cùng ngươi không thân, đừng một ngụm một cái nha đầu kêu thân thiết, đối với một cái nói không giữ lời nam nhân, ta hiện tại liền làm bằng hữu hứng thú đều không có. Làm tốt lắm, Tả Tố Nhu, chính là muốn như vậy có cốt khí phản kích cái này nam nhân thúi, bằng không ngươi bạch bạch bị hắn ngược. Có quen hay không, ngủ đều ngủ qua, không phải sao? Lạc Vân Phàm mở to thanh triệt mắt đen, có ti bất đắc dĩ, có ti thản nhiên nhìn nàng. Tả Tố Nhu soát một chút mặt liền biến đỏ, ngủ, ngủ quá có gì đặc biệt hơn người, ta là xem ngươi 30 vài người, liền nữ nhân hương đều không có người qua, tài tử nói chủ nghĩa giúp ngươi một phen. Lạc Vân Phàm tới gần nàng, vậy ngươi có thể hay không ở phát huy một chút đại ái vô cương tinh thần, lại. Hắn nói còn không có nói xong, Tả Tố Nhu liền che lại ngực, hâu ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không ở ngốc hề hề bị ngươi lừa lên giường. Về vấn đề này, ta phải cùng ngươi hảo hảo tham thảo một chút, giống như mỗi lần đều là ngươi đem ta cấp lửa lên giường đi. Lạc Vân Phàm sửa đúng. Ngươi, Tả Tố Nhu nói không ra lời, bởi vì hắn nói là sự thật. Hảo, ta cũng không có trách ngươi, ý tứ Lạc Vân Phàm giống cái thông tình đạt lý trưởng bối dường như, đáp trụ Tả Tố Nhu bả vai về nói không giữ lời chuyện này, ta hướng ngươi xin lỗi, là ta không tốt, hiện tại, chúng ta tìm một chỗ đi giao lưu một chút được không? Tả Tố Nhu ngẩng mặt nhìn hắn liền nói như vậy câu xin lỗi liền tính xong việc. Ngươi cùng ta tới nói, ta sẽ nói càng nhiều nói cho ngươi nghe. Lạc Vân Phàm ánh mắt tinh tinh lượng, như là tung ra mồi chờ nàng thượng câu gian thương. Đánh cái cách khác, làm ta nghe một chút xem, có đáng giá hay không đi theo ngươi. Tả Tố Nhu cảnh giác nói, nàng luôn là lừa dối người khác, mà chính mình lại luôn là bị Lạc Vân Phàm lừa dối, thật là ứng một câu, ra tới lừa dối. Một ngày nào đó là phải bị lừa dối trở về. Cùng loại với tình yêu nói như vậy để, có hay không hứng thú? Lạc Vân Phàm cười ôn nhu như nước, nhậm định lực ở cường hãn nữ nhân, cũng sẽ khống chế không được đến cậy nhờ đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Tứ thúc phiên ngoại, xuống xe, buồn bực quả trách. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, xuống xe, buồn bực quả trách. Mãi mãi, nghe đi lên như thế nào như vậy mê người a? Nàng muốn đầu hàng. Không được, không được, cốt khí ở đâu đâu? Tả Tố Nhu trong lòng là thiên nhân giao chiến, một chân chuẩn bị cùng hắn đi, một khác chỉ lại còn ở hấp hối dãy rủa. Ái thê kính, Mỹ Nam kế, đây là trói lọi Mỹ Nam kế a a a. Ta suy xét, ngươi đừng kéo ta. Tả Tố Nhu tự tin không đủ đấu tranh nói. Ta không có kéo ngươi a. Lạc Vân Phàm cười theo ta thấy, ngươi là tự mình cùng tự mình ở kéo co đi. Kỳ thật đại nhưng không cần như vậy, nghe theo chính mình tâm thì tốt rồi, đúng hay không? Hắn đầu ngón tay ôn nhu mơn trớn nàng gương mặt, đem nàng tóc dài bắt đến nhị sau, ánh mắt càng là chứa mãn vô hạn nhu ý, tựa vân, tựa sương mù, làm người phảng phất chúng mê hồn kế, không khỏi liền đầu nhập đi vào, du cũng du không ra, phi chết chìm ở bên trong không thể khỉ. Nay chờ công lực, đừng nói là Tả Tố Nhu này nội tâm yếu ớt tiểu lõ ly, liền tính ra một cái cường thế ngự tỷ, nàng chưa chắc có thể chống cự. Tả Tố Nhu hiện tại là tâm cũng kinh hoàng, đầu óc cũng mơ màng, miệng không nghe sai sử mở ra cũng đúng. Lạc Vân Phàm cười càng thêm tươi đẹp, ta xe ở nơi nào, đi thôi, hắn ôm lấy nàng, đi hướng màu đèn phe ra di du. Cái loại này xe vô luận chạy đến nơi nào, đều trương dương giống một đầu phủ phục trên mặt đất châu mỹ báo, làm người liếc mắt một cái liền thấy được. Trên người hắn tươi mát mà ưu nhã hương khí câu lấy hắn, vừa nhấc đầu kia ôn nhu tuấn mỹ mặt câu lấy nàng, nàng phảng phất bị toàn phương vị buộc chặt áp giải lên xe. Thẳng đến xe khai ra một đoạn đường, Tả Tố Nhu thần trí cũng thanh tỉnh. Nhìn nhìn bên người nam nhân, có gặp quỷ dường như tâm tình, như thế nào liền thượng hắn xe đâu, hảo đi, nàng thừa nhận là nàng chính mình đi lên xe, hắn không có bức nàng, chính là nàng vì mau sẽ đi lên đâu, cốt khí ở nơi nào đâu, cốt khí. Nàng một đường rồi rắm, ngồi ở vị trí thượng cắn ngón tay. Lạc Vân Phàm đôi mắt hướng nàng bên kia hơi hơi tà liếc mắt một cái, cười khẽ, bất động thanh sắc. Lại khai 10 tới phút. Dừng xe, Tả Tố Nhu hét lớn. Xe như cũ lại khai, chỉ là tốc độ chậm một chút, nơi này không thể dừng xe. Tả Tố Nhu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một vòng, chuyển hướng hắn, ngươi cho tang ốc, không thể giao quy đúng không, nơi này như thế nào sao liền không thể dừng xe. Cùng giao quy không quan hệ, là ta không thể dừng xe, bởi vì còn chưa tới mục đích địa. Lạc Vân Phàm bình tĩnh tự nhiên nói. Tả Tố Nhu khi muốn đỉnh xe, nàng gân cổ lên kêu. Xe không có dừng lại dấu hiệu, hiển nhiên, nàng lời nói so buông thí còn không bằng, buông thí còn có thể xú chết hắn đâu. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, ánh mắt hô hô bắn hắn, ngươi nghe được ta nói chuyện không có, ta nói dừng xe à, ta muốn đi xuống, ta không cần đi theo ngươi địa phương nào tâm sự, ngươi hôm nay lừa dối hảo, ngày mai người lại không ảnh, ta không nghĩ làm chính mình tâm luôn là như vậy chợt cao chợt thấp, ngươi hoặc là thành tâm thành ý cùng ta kết giao, hoặc là liền dứt khoát cự tuyệt ta, làm cho ta theo đuổi chính mình hạnh phúc. Ta nếu là không thành tâm, liền sẽ không đồng ý cùng ngươi hướng người yêu phát triển, ngươi đại nhưng không cần lo lắng điểm này. Lạc Vân Phàm vững vàng trả lời, cũng không quá với vội vàng. Không lo lắng không phải dựa miệng nói, ngươi hôm nay nói về sau thường liên hệ, ngày mai không rên một tiếng liền rời khỏi, ngươi làm ta nghĩ như thế nào, làm ta còn có thể như thế nào bình tĩnh, liền ta mẹ đều biết ngươi đi làm gì. Mà ta cái này tự mình cảm giác tốt đẹp buồn nữ nhân, còn tưởng rằng ngươi cách thiên liền sẽ gọi điện thoại tới, cho rằng chính mình ở ngươi trong lòng có bao nhiêu quan trọng, kết quả nhân ra căn bản là không có khi ta là một chuyện, ta hiện tại không phải tùy hứng cùng ngươi phô trương, mà là ta rõ ràng cảm nhận được, càng dễ dàng được đến đồ vật, liền càng sẽ không quý trọng, ta không nghĩ làm chính mình biến thành không bị quý trọng người kia. Tả Tố Nhu khó được nghiêm túc, khó được ý chí kiên định. Lạc Vân Phàm không nói gì, một câu thực xin lỗi ta thật sự quên mất, khả năng kích thích lập tức phát lại đây cùng nàng đồng quy vu tận. Ta đếm tới tam, ngươi không ngừng xe nói, ta liền nhảy xe. Tả Tố Nhu nắm cửa xe, uy hiếp hắn. Chi, Lạc Vân Phàm sang bên đem xe ngừng lại, quay đầu há mồm muốn nói chuyện. Tả Tố Nhu kéo ra cửa xe liền đi, không cho hắn nói ra cơ hội. Nha đầu, Lạc Vân Phàm ở phía sau không thể loại gì kêu nàng. Xem nàng ngăn cản một chiếc taxi rời đi, cũng liền không có lại truy. Dùng sức xoa ấn hạ huyệt thái dương, hắn này cho rằng này thiếu tâm nhãn nha đầu thực hảo thu phục, xem ra nàng sai rồi. Ở tình yêu chung, mỗi người đàn bà đều là phở rủ, có khai phá tiềm thức năng lực, các nàng sẽ lặp lại, một tầng, không chê phiền lụy phân tích nam nhân nội tâm. Xem ra lần này không có như vậy dễ như trở bàn tay. Tả Tố Nhu ngồi ở trong xe. Từ sau xe trong gương nhìn không có đuổi theo màu đen phe ra gì, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, là thành công từ hắn ra vẻ ôn nhu bấy dập trung chạy trốn cảm giác thành tựu, vẫn là hắn không có đuổi theo sở sinh ra buồn bã sở thất cảm giác mất mát. Nàng tưởng, này hai loại cảm giác nàng đều là có, bởi vì nàng tức là yêu hắn lại là khí hắn. Lặng Yên Châu nắm chặt đôi tay, Lạc Vân Phàm, nếu ngươi đối ta chung quy là có tâm, như vậy ngươi nhất định sẽ không liền như vậy tính đúng hay không? Quật cường ném ra sau đại giới, là vô tận thấp thỏm, liền giống như không biết dưới chân dẫm đến tột cùng là mặt đất vẫn là không khí, có thể hay không một chân dẫm không ngã xuống đi. Trở lại phòng, đưa điện thoại di động đóng lại khai, tắm rửa mang theo, ngủ cũng đặt ở gối đầu biên, nội tâm kháng cự, rồi lại ẩn ẩn chờ mong điện thoại vang lên, cho dù là truyền được, nàng cũng như cũng là đem hắn thoá mạ một đốn, nhưng chính là như vậy lo được lo mất, không có cốt khí chờ đợi, thẳng đến vây rốt cuộc chống đỡ không dưới. Nhắm mắt lại kêu một khắc, nàng trong lòng tràn đầy trướng trướng đau nhức. Tả lão sư, buổi sáng tốt lành a. Đau bụng hảo một chút sao? Không thoải mái có thể đi bệnh viện, ăn hỏng rồi khả đại khả tiểu. Sáng sớm đi vào văn phòng, các đồng sự đều đưa lên quan tâm an ủi. Tả Tố Nhu cười không khỏi tâm theo chân bọn họ chào hỏi, nhất nhất đáp lại bọn họ quan tâm. Ngồi vào chính mình vị trí thượng, lập tức có người cấp hảo phao tới trà nóng. Uống đi, tả lão sư, trà nóng ấm dạ dày Ngô Dễ Hiên Ngô lão sư, săn sóc tỉ mỉ không chỉ có tự mình đổ trà, còn tự mình đem trà đưa đến nàng bên miệng. Nga, cảm ơn, ta tự mình tới bắt liền hảo. Tả Tố Nhu không quá thói quen tiếp nhận chén trà, cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách. Tên kia Ngô lão sư nhìn ra nàng không được tự nhiên, liền thức thời đi trước hai. Tả Tố Nhu uống một ngụm, đem cái ly phóng tới trên bàn. Ngẩng đầu, vài vị cùng cái văn phòng nữ lão sư đem nàng bao quanh vây kín trụ, mà các nàng trên mặt kia azure tươi cười càng là làm nàng gà da thẳng rớt. Các ngươi, có việc gì thế? Nàng thật cẩn thận hỏi, lấy nàng trực giác tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Tóc ngắn Trần lão sư lại hướng Tả Tố Nhu bên người xích lại, tiểu Tả A, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, ngày hôm qua nam nhân kia, hắn không phải ngươi biểu thúc đi. Ngày hôm qua Tả Tố Nhu cùng Lạc Vân Phàm đi rồi, mấy cái lao sư sau lại ngẫm lại, cảm thấy không đúng. Các nàng đều hỏi như vậy, Tả Tố Nhu cũng liền giấu không được ngượng ngùng, ta cùng người kia có chút qua lại, hắn tối hôm qua một hai phải tới tìm ta, ta vô pháp chối từ, cho nên liền tưởng cái biện pháp sửa sang lại hắn, thực xin lỗi. Không quan hệ, không quan hệ, chúng ta cũng đã nhìn ra, ngươi cùng hắn giống như thủ dường như, nói các ngươi cụ thể là cái gì quan hệ. Trương lão sư bắt quái hỏi. Không có gì đặc biệt quan hệ, bằng hữu bình thường mà thôi, phi thường bình thường. Tả Tố Nhu trả lời quyết đoán, giống lấy này tới chứng minh đối hắn không sao cả. Mấy cái lão sư thấy nàng nói như thế chém đinh chặt sắt, cho rằng hai người thật là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Hắn nhìn qua ra thế không tồi, hắn tên gọi là gì à, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Mỗi ngày ngốc tại trong trường học, cũng không cơ hội kết bạn xã hội thượng lưu nam nhân, thực mau liền trở thành thừa nữ, 28 tuổi một quá, liền tất cả đều khẩn trương đi lên. Tả Tố Nhu xem các nàng một trương trương hận gà mặt, đồng tình chi tâm không cấm đột nhiên sinh ra, nói cho các nàng cũng không sao, dù sao hắn Lạc Vân Phàm cũng không phải cái gì quốc gia đặc công. Hắn kêu Lạc Vân Phàm, có lẽ các ngươi sẽ biết Lạc thị tập đoàn, hắn là Lạc gia tứ gia. Lạc gia? Ngươi là nói cái kia phú khả địch quốc Lạc gia sao? Mấy người phụ nhân đôi mắt tức khắc toát ra tiền ký hiệu. Hóa ra, Lạc gia liền cùng cấp với tiền. Có khoa trương như vậy sao? Có rất nhiều tiền ghê gớm sao? Nàng Tả Tố Nhu mới không hiếm lạ đúng vậy, chính là cái kia Lạc gia. Chơi ạ! Trách không được kia nam nhân khí chất tốt như vậy, nguyên lai trung hảo môn thiếu gia a. Cái kia, ta sửa đúng một chút, hắn trước mắt đã luận vì lao gia, thiếu gia không phải hắn, bất quá hắn cũng không tới 40, không tính thực lão. Đương nhiên cũng không tuổi trẻ, tính cách sao khiến cho người chứng đau có thể, nhìn như vô hại, kỳ thật độc nhất chính là hắn. Tóm lại, các ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc người kia, nói cách khác, không buồn bực chết nửa cái mạng, cũng sẽ rồi dám muốn giết người vô hình bên trong. Nàng phát tiết đối hắn bất mãn. Nàng đang nói, mấy cái nữ lao sư nhìn chằm chằm Tả Tố Nhu phía sau, liền tất cả đều bất động, có một người đối nàng mánh nháy mắt ra dấu, ý bảo làm nàng đừng nói nữa. Tả Tố Nhu không phát giác các nàng dị thường, còn ở cửa trách hắn không tốt. Tứ thúc phiên ngoại, ai là trước nhượng bộ người? Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, ai là trước nhượng bộ người? Các ngươi đừng tưởng rằng chỉ có hung ba ba cẩu mới kêu hung, không gọi mới càng thêm đáng sợ. Hơn nữa hắn cực kỳ sẽ lừa dối người, không đem ngươi lừa dối liền người mang cốt đều không dư thừa. Hắn là sẽ không bỏ qua, bề ngoài nhìn qua là cái rất thân hòa dễ thân người đi. Nhưng là ta nói cho của các ngươi, hắn nội tâm lạnh nhạt có thể, thông tục điểm nói cũng chính là vô tình, cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ ngươi sống hay chết, hắn đều sẽ không chớp một chút đôi mắt, ngươi tồn tại, hắn cười. cùng Phật Di Lặc dường như, ngươi không cẩn thận treo, hắn như cũ cười cùng Phật Di Lặc dường như, hào môn trung nam nhân A, tưởng đến chỉ có tự mình, tự tin, tự đại, tự phụ, ích kỷ, luôn cho rằng chính mình là cái đại gia, vây tay nữ nhân liền sẽ nhào qua đi, cho nên có thể tùy tâm sở dục giống đối động sùng vật như vậy đối đãi ngươi, thích thời điểm, sờ hai hạ, không thích thời điểm, 10 ngày nửa tháng không đáp ngươi, ai, tóm lại à, hắn không phải cái thứ tốt. Ai thê kính? Tả Tố Nhu ở chỗ này lầm bầm lầu bầu nói hoan, tâm sau phủng hoa tươi, cầm lễ vật nam nhân đi bước một chiều nàng đi tới. Trên mặt hắn tuy rằng treo tươi cười, nhìn qua cũng còn tính tự nhiên, bất quá khỏe miệng mơ hồ chi gian vẫn là có điểm cương. Cùng Tả Tố Nhu nói chuyện phiếm vài vị lao sư, xấu hổ không biết như thế nào cho phải, này ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, đánh nhiều như vậy ánh mắt, này tả lao sư lại lăng là không có thấy. Vài người cấp tưởng đứng lên ly. Nhưng người nọ đã là đứng yên bên trái lao sư phía sau, các nàng trước mặt. Lạc tiên sinh ngươi hảo. Trần lao sư đứng lên, khách khí nhìn Tả Tố Nhu sau lưng hô một tiếng. Còn lại hai cái nữ lao sư cũng đứng lên chào hỏi, hoàn toàn làm lơ một người cở trách vui mừng Tả Tố Nhu chung. Lạc Vân Phàm đối với các nàng hồi lấy nhợt nhạt cười các ngươi hảo. Thanh âm này. Tả Tố Nhu đột nhiên quay đầu đi. Nhìn thấy ăn mặc một kiện ám màu xám áo khoác, bên trong là màu đen ám văn tây trang thêm bạch áo sơ mi cực phẩm xoáy nổi đứng ở nàng mặt sau, mặt như quan ngọc, tuấn giật tựa tiên, chính cười như không cười nhìn nàng. Này nam nhân không phải người khác, đúng là đừng nàng cở trách nửa ngày Lạc Vân Phàm lao ra là cũng. Ở người khác sau lưng nói bậy, còn bị đương sự nghe được, nàng không tự giác cảm thấy chột dạ, kỳ thật nàng không phải một cái thích ở người khác sau lưng nói người nói bậy nữ nhân. Hắn thật sự là cái trường hợp đặc biệt, ai làm hắn luôn là chọc nàng thương tâm, nàng chỉ là muốn ôm đoán phát tiết một chút sao. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tả Tố Nhu có cái tật xấu, một lòng hư, nàng liền phạm nói lắp. Lạc Vân Phàm đem hoa cùng lễ vật phóng tới nàng bàn làm việc thượng, hỏi lại ngươi nhìn không ra ta gì mà đến sao. Hắn không có bởi vì vừa rồi nàng đối hắn một phen khó được cở trách mà đương trường trở mặt chạy lấy người. Cũng không có chất vấn nàng vì sao phải như vậy đánh giá, hắn như cũ giống cái nhẹ nhàng thân sĩ, ấm áp vững vàng treo ý cười, giống không có nghe được nàng lời nói giống nhau thong dong tự tại. Đương nhiên, nội tâm là nghĩ như thế nào, trừ bỏ hắn tự mình ai cũng sẽ không biết. Ngươi làm gì đưa ta này đó? Hắn không tức giận, bất động giận, ngược lại làm Tả Tố Nhu ấy nấy. Lạc Vân Phàm kéo qua một phen ghế dựa, ngồi vào nàng đối diện không phải nói tốt muốn kết giao sao. Đưa ngươi lễ vật thực bình thường a. Thay đổi sách lược, dùng viên đạn bọc đường. Tả Tố Nhu nhướng mày, trong lòng vui vẻ, nhưng áp chế không biểu hiện ra ngoài. Nếu hữu hiệu, ta không ngại thường xuyên chọn dùng, mở ra lễ vật nhìn xem, có thích hay không. Lạc Vân Phàm trả lời nhẹ nhàng hào phóng, giơ tay nhấc chân gian, đều có hồn nhiên thiên thành tự tin. Này một loại tự tin, không phải có thể giả vờ, mà là tự thân liền lắng động lại xuống dưới. Văn phòng nữ lao sư hâm mộ vô cùng, còn nói là bằng hữu bình thường, nguyên lai là giận dỗi người yêu. Tả Tố Nhu cầm lấy hộp, phòng đoán nói khẳng định không phải kim cương chính là hoàng kim, quý hủ chết người, nữ nhân nhìn liền sẽ hoa một tiếng tâm hoa giận phát, lấy thân báo đáp có phải hay không. Không thích nói, ngươi có thể trả lại cho ta. Lạc Vân Phàm phi thường chi bình tĩnh mỉm cười nói. Liền biết các ngươi kẻ có tiền tặng lễ vật, đều là như vậy không tân ý. Tả Tố Nhu sốc lên. Nhìn đến bên trong là một con thúy lục sắc vòng tay, tính chất tinh tế thuần tịnh không tì vết, toàn bộ vòng tay đều là đều thúy lục sắc, nhan sắc thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, không thể không nói phi thường xinh đẹp. Chung quanh đồng sự đều không khỏi đem đầu thò qua tới, biết hàng người không khỏi phát ra liên tục là kinh ngạc cảm thán, đây chính là cực phẩm phỉ thúy A, lục như vậy thông thấu, thật là phi thường hiếm thấy, có thể thấy được này giá cả xa xỉ. Tả Tố Nhu đối ngọc khí không có gì nghiên cứu, ngày thường cũng không quá mang trang sức, cho nên đối hộp vòng tay trừ bỏ cảm thấy nhan sắc xinh đẹp ở ngoài, cũng không cảm thấy có bao nhiêu quý, nhưng là so hoàng kim kim cương này đó muốn cho nàng tới kinh hỉ chút. Xem ra ngươi cũng là cái quỷ hẹp hòi, chọn nhất tiện nghi đồ vật đưa. Không thích nói, có thể trả lại cho ta. Lạc Vân Phàm cũng không giải thích, này vòng tay cùng cấp với 10 điều kim cương vòng cổ giá trị. Hắn xử sự từ trước đến nay điệu thấp, cũng không thích khoe ra. Thật là quỷ hẹp hỏi, nào có tặng còn phải đi về. Tả Tố Nhu nếu máu hiện tại nam nhân đưa nữ nhân lễ vật, Nào có như vậy lao thổ đưa vòng ngọc, lại không phải ở cổ đại. Trả lại cho ta đi. Lạc Vân Phàm đơn giản trực tiếp đáp lại. Ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Đưa ra đi đổ vật giống như bắt đi ra ngoài thủy, nào còn có muốn sẽ đi đạo lý. Tả Tố Nhu từ hộp lấy ra vòng tay mang tới tay thượng, thúy lục sắc vòng tay đem nàng nguyên bản liền trắng non tay, phụ trợ càng thêm trắng non không rảnh, dường như một con phỉ thúy đế thân nâng một con bạch ngọc tay giống nhau, cực kỳ xinh đẹp. Lạc Vân Phàm vừa lòng cười cười thật xinh đẹp. Liền như vậy mang đi, không cần đánh mất. Nào nhưng không nhất định. Nghe được hắn khích lệ, nàng trong lòng hơi hơi biến ngọn. Miệng vẫn là thực ứng, muốn dùng một con phá vòng tay liền thu phục nàng, tưởng Mỹ. Dù sao này đã thuộc về ngươi, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào hảo, buổi tối đi ăn cơm đi, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, ta đi đính. Lạc Vân Phàm thực tự nhiên mà vậy đưa ra hẹn hò mời, bất qua ôn hòa lời nói thượng, vẫn không khỏi có đại nam nhân bá đạo, hắn không hỏi nàng có thể hay không, có nguyện ý hay không, mà là trực tiếp hỏi nàng thích ăn, dường như nàng khẳng định sẽ đáp ứng giống nhau. Có thể thấy được vẫn là quá mức tự tin. Tả Tố Nhu buồn bực chính là hắn này sợi nhàn vân giã hạc thông rong, dường như trên đời này mọi người cùng sự, đều ở hắn nhẹ nhàng không chế giới, nàng nghĩ đến nhìn thấy hắn khẩn trương nàng bộ dáng, nghĩ đến nhìn đến hắn phát giận, không bình tĩnh bộ dáng. Ở như thế phản nghịch tâm tình dưới, nàng chỉ biết cùng hắn làm trái lại buổi tối ta không rảnh, nô lão sư hẹn ta. Bị đột nhiên chỉ ra Ngô Dễ Hiên, khó hiểu điểm điểm tự mình. Lập tức phản ứng lại đây nói đúng vậy, chúng ta đã ước hảo. Lạc Vân Phàm mặt rốt cuộc như nàng mong muốn hơi âm trầm nha đầu, ta không biết ngươi trong lòng lại tưởng cái gì, nhưng là ta không thích chơi loại này hấu trĩ trò chơi, muốn cùng ta kết giao, phải hảo hảo nghe ta nói, ta cũng sẽ thành tâm thành ý. Tả Tố Nhu nghe nội tâm một trận vô ngữ. Lạc Vân Phàm lạc tiên sinh, ngươi thật đương chính mình là cao cao tại thượng vương gia, ta là bên cạnh ngươi lì lợm la liếm tiểu nô tì đúng không? Nghe ngươi ý tứ trong lời nói, hóa ra là ngươi cho ta cơ hội, làm ta cùng ngươi kết giao, ngươi là cố mà làm đáp ứng chính là đi, ok, toàn minh bạch, về sau ngươi không cần như vậy miễn cưỡng, là ta vọng tưởng trèo cao ngươi, ngươi có thể ấn tâm ý của ngươi hành sự. Lạc Vân Phàm nhìn nàng một hồi, đứng lên ta đi trước, quá mấy ngày ta lại muốn đi công tác, thay đổi chủ ý nói, liền đánh ta điện thoại. Hắn xoay người rời đi, sau lưng rất là tiêu sái. Đi tìm chết đi, Tả Tố Nhu khó thở, tùy tay nắm lên trên bàn hoa tươi liền tạp hướng hắn, cuối cùng, hắn vẫn là không chịu thấp hèn hắn cao quý đầu. Nàng không cấm tưởng, hắn ái ấm ương thời điểm cũng là như thế này sao, nàng có thể khẳng định không phải, nàng có thể khẳng định hắn có thực nỗ lực quá, nàng muốn chính là tình yêu, không phải đồng tình. Lạc Vân Phàm tùy ý hoan đện ở sau lưng cũng không có quay đầu lại, hắn không thói quen bị người khác chế giễu. Nhìn hắn biến mất ở cửa bóng dáng, nước mắt bên trái Tố Nhu trong mắt đảo quanh, nàng tháo xuống hắn đưa vòng tay, ném vào thùng rác, nếu đối nàng là thiệt tình thực lòng, đưa chỉ tờ lạc tiếp, nàng cũng sẽ trở thành hy thế chân bảo, nếu đối nàng không có tâm, đương sợ đưa nàng một tòa kim sơn, nàng không hiếm lạ, nàng nếu là hắn tâm, một viên giống nàng yêu hắn như vậy nhiệt liệt tâm. Tả lão sư, ngươi đừng khóc, lau lau đi ngồi ở nàng đối diện Ngô Dễ Hiên, đúng lúc đệ thượng khăn giấy. Tả Tố Nhu cũng không có cự tuyệt, lấy lại đây, bị ghế xoay chuyển hướng bên trong, dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt. Dương lão sư đi đến bên người nàng, từ thùng rác nhặt lên kia vòng tay, phóng tới Tả Tố Nhu bàn làm việc thượng này vòng tay thực quý báu, ngươi không cần lấy nó xì hơi. Tả Tố Nhu gật gật đầu, không nói gì. Hắn liền như vậy rời khỏi, dường như một trận chảo không được phong, thổi tới thời điểm quá mức ôn nhu mê hoặc nàng tâm, rời đi thời điểm. Nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thổi đi. Chạng vạng, Tả Tố Nhu tự nhiên là không có cùng Ngô Dễ Hiên đi ăn cơm, trực tiếp đánh xe về nhà. Vừa đến ra, Thạch Như Quyên liền lấy quá nàng bao tìm kiếm lên. Mẹ, ngươi làm gì lạ? Tả Tố Nhu khó hiểu mẫu thân hành động. Tìm được rồi, Thạch Như Quyên hương phấn kêu lên, trong tay cầm một con hộp, nàng gấp không chờ nổi xúc lên, bên trong cực phẩm phỉ thúy vòng ngọc tử, làm nàng kinh diễm không thôi. Nàng từ hộp lấy ra vòng tay, phóng tơi ánh đèn hạ, thông thấu nhu hòa tính trước, làm nàng vì này mê muội Vân Phàm thật sự hảo ánh mắt, đưa lễ vật đều rất có phẩm vị. Tả Tố Nhu kinh ngạc ngươi như thế nào biết là hắn đưa. Thạch Như Quyên đem vòng tay thả lại hộp tam cô buổi sáng cho ta gọi điện thoại, nói Vân Phàm sáng sớm liền đi ra ngoài mua lễ vật, nhân ra đối với ngươi cũng coi như dụng tâm, ngày hôm qua từ ánh trăng đảo trở về, tam cô nói cho nàng ngươi sinh khí, hắn lập tức liền quần áo cũng chưa đổi liền đánh xe tới tìm ngươi, sáng nay lại nổi lên một cái sớm liên hệ trong thành tốt nhất châu báo thương, đi nơi đó đi tuyển lễ vật, như vậy hảo nam nhân thượng nào đi chọn A, ngươi nhưng đến phải cho ta. Hảo hảo nắm chắc được, bỏ lỡ hắn, ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy như vậy ưu tú nam nhân. Mẹ, hắn là ưu tú, chỉ là ta cũng không kém, ta là thích hắn, nhưng cũng không nghĩ đem tự mình làm cho quá mức hèn mọn. Này vòng tay ngươi thích nói, ngươi mang đi Tả Tố Nhu bình tĩnh hoàn toàn, cầm lấy bao bao, xoay người lên lầu. Ngươi đứa nhỏ này, tình yêu là muốn tranh thủ, ai ai ai nhiều một chút kia lại có quan hệ gì. Thạch Như Quyên ở phía sau kêu, nàng khó được thấy nữ nhi thái độ như vậy cường ngạnh. Trở lại trên lầu, Tả Tố Nhu đem chính mình vứt đến trên giường, ghé vào nơi đó, mãn đầu góc đều là Lạc Vân Phàm. Nếu nàng không đánh cho hắn nói, kia bọn họ liền như vậy tính sao? Nghĩ đến này kết quả, nàng trong lòng đau khó có thể phục thêm, nhưng nếu nàng đánh nói, vậy không có tôn nghiêm, một người liền tôn nghiêm đều không cần nữ nhân, đã tự hạ một cấp bậc, còn như thế nào đi yêu cầu nam nhân tới quý trọng ngươi. Từ bao bao nội lấy ra di động, đặt ở trước mặt ngây ngốc nhìn, trong lòng không cấm toát ra một thanh âm, nếu là hắn có thể hiện tại chủ động gọi điện thoại lại đây nói, nàng liền cho hắn một lần cơ hội, bất luận hắn đưa ra cái gì yêu cầu. Tư, tư. Di động đột nhiên kỳ tích vang lên, liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm. Tả Tố Nhu bị hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn lại, đại thúc này hai chữ, làm nàng giống như lò xo, từ trên giường bắn lên. Sẽ không như vậy quỷ dị đi, mới vừa phát xong rồi thề, điện thoại liền tới rồi. Nàng ấn ngực hít sâu cầm lấy di động, cắt một chút phóng tới bên tai, ngữ khí bình đạm, không có cảm xúc mở miệng Lạc tiên sinh, ngươi hảo. Ta ở cửa nhà ngươi, ngươi là muốn cho ta đi vào vẫn là ngươi ra tới. Lạc Vân Phàm nghe được nàng kêu Lạc tiên sinh, liền không khỏi buồn bực. Ngươi không phải nói chờ ta gọi điện thoại cho ta sao, như thế nào lại chủ động đánh cho ta. Tả Tố Nhu cho rằng hắn nói câu nói kia, liền nhất định sẽ làm được, xem ra Lạc Vân Phàm cũng có làm người ngoài dự kiến thời điểm. Nha đầu, vừa rồi như vậy nhiều người, ngươi liền như vậy có lạc thú cùng ta cãi nhau à, xuất hiện đi, tìm một chỗ, ta tùy ngươi phát tiết. Lạc Vân Phàm buổi sáng ra văn phòng, ở cửa khi, quay đầu nhìn đến nàng khóc thút thít bộ dáng, liền thay đổi chủ ý. Tả Tố Nhu cắn cắn phấn môi hảo, ta ra tới. Nàng từ trên giường bò dậy, thẳng đến ngoài cửa, ai làm nàng vừa mới đối chính mình đã phát như vậy lời thề đâu, nếu nàng chính mình nói qua lời thề muốn đổi ý nói, kia nàng cũng chú định cùng hắn có duyên không phận. Lạc Vân Phàm treo điện thoại, từ phế phủ trung thở ra một ngụm đi, cẩn thận ngẫm lại, xác thật, hắn quá mức bỏ qua nàng, không biết là nội tâm còn tàn lưu đối ấm ương cảm tình, vẫn là hắn không có chuẩn bị tâm lý đi hoàn toàn không bố trí phòng vệ đi tiếp thu một nữ nhân trụ tiến hắn trong lòng, cho nên ở tiềm thức chung cũng không có trả giá hắn cảm tình, chỉ là nhậm này nước chảy bèo trôi phát triển. Có thể thấy được nữ nhân tâm là như thế tinh tế, kia nha đầu vẫn là cảm nhận được, cũng rốt cuộc bạo phát. Tả Tố Nhu cùng cha mẹ nói đơn giản một câu muốn đi gặp bằng hữu, liền vội vàng ra cửa, ngồi trên ngừng ở cửa trong xe. Muốn đi đâu liền đi thôi, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, được đến một cái cơ hội. Nàng không mặn không nhạt nói, khấu thượng an toàn mang, chờ hắn lái xe. Như vậy nghe tới, ta này điện thoại đánh thực chính xác. Lạc Vân Phàm cười cười, phát động xe, hắn cho nàng nguyên vẹn mặt mũi, không có phản bác nàng. Tả Tố Nhu giật mình, không tưởng hắn sẽ nói như vậy, cảm giác đều không thói quen, hắn giống nhau đều là sẽ không ở lời nói thượng có hại. Mang theo loại này ngạc nhiên tâm tình, nàng bị đưa tới một chỗ biệt thự trước. Đây là nơi nào? Xe tạm dừng, Tả Tố Nhu xuống xe, tả hữu nhìn xung quanh một vòng. Lạc gia trong đó một chỗ bất động sản, ta cũng đã lâu không có đã tới, nhưng bên trong định kỳ có người quét tức. Lạc Vân Phàm qua đi mở cửa, ấn sáng trên tường đèn. Đứng ở vầng sáng hạ đối Tả Tố Nhu vẫy tay tiến vào, a đừng ngốc ở bên ngoài. Tả Tố Nhu đi vào, nhìn đến sạch sẽ thoải mái đại sảnh, như vậy xa xôi địa phương, nhìn qua không có gì người tới, nhưng thật sự thực sạch sẽ. Còn không có ăn bữa tối đi? Lạc Vân Phàm rất là tùy ý hỏi. Đúng vậy, còn không có ăn. Tả Tố Nhu cũng hồi thực bình thản, ngược lại mỉm cười, ngươi không phải là tưởng tự mình nấu bữa tối cho ta ăn đi. Không phải. Lạc Vân Phàm thành thật trả lời. Mắt thấy Tả Tố Nhu khuôn mặt nhỏ lại muốn vượt xuống dưới, hắn chạy nhanh còn nói thêm bởi vì ta đã sớm làm ta đem bữa tối cấp chuẩn bị tốt, tới. Hắn dắt tay nàng, đi vào nhà ăn, gia đình thức nhà ăn nhỏ bên trong rất là ấm áp, toái hoa khăn trải bàn, nhìn qua thực ngon miệng cơm nhà. Ngươi đi ngồi xong, ta đi thịnh cơm. Lạc Vân Phàm khẽ đẩy nàng một chút, đi đến mở ra thức trong phòng bếp, cầm chén thịnh hai chén cơm. Tả Tố Nhu đã ngồi xuống lấy chiếc đũa dùng bữa. Lạc Vân Phàm cầm cơm lại đây, đưa cho nàng một chén, chính mình ngồi xuống, Văn Nhã có thêm ăn lên. Hai người không nói lời nào, từng người ăn. Lạc Vân Phàm ăn không sai biệt lắm, buông chiếc đũa, xoa xoa môi, trầm ổn một chút hơi thở, mới mở miệng nói nha đầu. Trong khoảng thời gian này ta thật sự thực xin lỗi, là ta sơ sót ngươi, ngươi nói rất đúng, ta xác thật đối với ngươi không đủ dụng tâm, phía trước ta cũng xác thật là đem ngươi cấp quên không còn một mảnh, này đó ta thừa nhận, hiện tại ta hướng ngươi thành tâm thành ý nói tiếng thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể không cần tái sinh khí, ta bảo đảm cho rằng tuyệt đối sẽ không. Như vậy, mặc kệ ta tin hay không, ta đang ở chậm rãi thích ngươi, thật sự. Tứ thúc phiên ngoại, mâu thuẫn trở nên gay gắt, mang bạn trai trở về, nửa đường cướp cái nam nhân. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, mâu thuẫn trở nên gay gắt, mang bạn trai trở về, nửa đường cướp cái nam nhân. Tả Tố Nhu nghe xong hắn nói, cũng không có buông chiếc đũa, mà là tiếp tục không nhanh không chậm ăn, phảng phất không có nghe được giống nhau. Ái thê kính. Nàng tưởng lại nhiều nghe hắn giảng một ít như vậy đại lời nói thật, thiệt tình lời nói, cũng muốn nhìn một chút. Nàng đối hắn biểu hiện ra lạnh nhạt lúc sau, hắn sẽ như thế nào xử lý? Nàng phát giác đối với hắn, giống như là ở thăm dò không biết tinh cầu sinh vật, cần thiết đến trầm trụ khí, mại trụ tính tình. Ta nói như vậy, ngươi không lời nói muốn giảng sao ấn dị vãng kinh nghiệm, nàng đã sớm nhảy dựng lên, có lẽ phát lại đây, hôm nay như thế nào không phản ứng, này xuất phát từ Lạc Vân Phàm dự kiến. Úc, ngươi thực thành thật. Tả Tố Nhu có chút đờ đẫn nâng lên mặt. Nói một câu làm hắn lại khôi hài lại buồn bực nói ly. Ngươi muốn còn không phải là ta thành thật sao, như thế nào ngươi một chút cũng không vui. Lạc Vân Phàm không cấm lại truy vấn. Tả Tố Nhu mặt vô biểu tình trên mặt, đột nhiên đem khỏe miệng dùng sức hướng hai bên phi thường khoa trương gợi lên muốn như vậy sao. Lạc Vân Phàm cắn môi, có điểm ăn đến biệt cảm giác, nàng này không ấn lẽ thường ra bài phản ứng, làm hắn nhất thời không biết nên như thế đáp lời hảo hĩnh. Không đúng a? Tả Tố Nhu ngây thơ lại thiên chân dò hỏi, làm lơ hắn buồn bực, lại nói vậy ngươi biểu thị một lần cho ta xem, ta nên là cái gì biểu tình, tâm tình, cùng phản ứng mới đối. Tâm là của ngươi, ta làm sao có thể giáo, hôm nay tìm ngươi ra tới, chính là muốn nói cho ngươi này đó, như vậy ngươi quyết định là cái gì? Tha thứ hay không ta? Muốn hay không tiếp tục kết giao? Lạc Vân Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chờ mong nàng đáp án. Tả Tố Nhu buông chiếc đũa, khuỷu tay dựa vào trên bàn, đôi tay nâng mặt nhìn chằm chằm hắn, cười hồn nhiên đại thúc, ngươi nói ái một người là cái gì cảm giác? Nha đầu này thật là càng ngày càng khó triển. Lạc Vân Phàm ở trong lòng nói thầm, túi đầu nhấp môi mà cười ái một người là cảm giác hạnh phúc. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt có một khắc tan rã, như là suy nghĩ một người khác. Tả Tố Nhu tươi cười tức khắc đạm đi, rồi sau đó tiếp tục dơ lên tươi cười. Lại có vẻ lực bất thòng tâm cụ thể nói xem, ta biết ngươi ai ấm ương tỉ, nói khi đó ngươi là chính mình tranh thủ nàng, cũng là như vậy công sự hóa đứng ở nàng trước mặt, hỏi muốn hay không kết giao. Có lẽ cũng là như vậy bình tĩnh lý trí xử lý tình yêu vấn đề, đại thúc, ta rất tò mò, ngươi coi như là thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, nói cho ta sao. Nàng giống như làm nũng hài tử, mở to tò mò mắt to. Lạc Vân Phàm là cỡ nào khôn khéo một người. Nàng trang lại nhẹ nhàng, hắn cũng có thể nhìn ra nàng nội tâm giờ phút này thanh lãnh tới, này cùng dị vãng thẳng thắn là bất đồng. Làm gì nói ấm ương đâu, ta đã buông ra nàng, nha đầu, ta biết nam nhân nhất không thích nữ nhân phiên hắn chuyện cũ năm xưa, hiện giờ muốn nói chính là chúng ta hắn tránh đi trả lời nàng vấn đề này. Lúc này đây, luôn là mơ hồ Tả Tố Nhu lại là mắt thanh mắt sáng đại thúc, ngươi nếu thật sự hoàn toàn buông ra, lại như thế nào cố tình lảng tránh đâu. Ngươi trong lòng rõ ràng là còn không có thanh trừ những cái đó làm ngươi khắc cốt minh tâm ký ức, cho nên cho dù ngươi bắt đầu thích ta, muốn thích ta, kia trái tim vẫn là né tránh không nghĩ trả giá phần lớn. Bị nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyên thuyết, vẫn là lần đầu tiên. Lạc Vân Phàm ý cười một tia từ trên mặt chóc, từ nhỏ hiểu được che giấu hắn, nhất không thích bị người đoán được nha đầu, chúng ta quan hệ, dường như còn chưa tới ngươi có thể tùy ý phân tích riêng tư nông nỗi đi. Hắn mắt đen lộ ra tinh lượng lạnh lẽo, đây là hắn tức giận điểm báo. Không ai dám ở trước mặt hắn như vậy thảo luận hắn cùng ấm ương sự, kia đoạn cảm tình chôn sâu ở trong lòng hắn lâu lắm, chẳng sợ muốn hoàn toàn chôn giấu, hắn cũng không thích bị người khác như vậy đào ra. Ta nếu dám nói, sẽ không sợ ngươi sẽ sinh khí, ngươi càng sinh khí, liền tỏ vẻ ta nói đúng, ở ngươi trong lòng, ta chỉ là một cái thay thế bổ sung đúng không. Tả Tố Nhu nhìn hắn, ngực hít thở không thông khó chịu. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết có cây châm tồn tại, chỉ là ngay từ đầu thời điểm, nàng muốn không nhiều lắm, mà tình yêu quốc gia, người chung quy là lòng tham, chậm rãi, nàng càng ngày càng không thỏa mãn chỉ là đơn giản thích, nàng muốn hắn trong lòng chỉ có nàng một người. Tả Tố Nhu, trước mắt ta cấp không được ngươi càng nhiều, nếu ngươi tưởng lập tức được đến sở hữu, kết quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Lạc Vân Phàm thật sự sắp bị nàng cấp chọc giận. Này xem như đối ta cảnh cáo sao, sau đó ngươi muốn nói, thích ta phải nhẫn lại, làm không được chúng ta liền như vậy tính đúng không? Ha, nói đến nói đi, ta còn là bị lựa chọn người kia. Lạc Vân Phàm, này thật là một kiện làm người thực khó chịu sự tình. Tả Tố Nhu cười lạnh, hắn nói như là lại một lần chứng minh hắn tâm. Thật là cái ngu ngốc, lại không phải ngày đầu tiên biết hắn tâm, nói tốt muốn từ từ tới, hắn đã nói tốt, thỉnh cầu tha thứ, vậy nên chuyển biến tốt liền thu, như thế nào đột nhiên liền lại thiếu kiên nhẫn bóc hắn gốc gác đầu, nàng tựa hồ có thể phòng trừng, chính mình bị đuổi đi kết quả. Lạc Vân Phàm từ phế phủ trung thấm ra một ngụm hờn rồi đi thôi, đưa ngươi trở về. Không cần, ta chính mình trở về. Tả Tố Nhu phân không rõ là ảo nào vẫn là khổ sở, đứng lên liền hướng bên ngoài hướng. Mở cửa, mặc vào giày, trong bóng đêm một hồi chạy loạn. Lạc Vân Phàm đuổi theo ra đi, đi theo phía trước tiểu hắc ảnh, tiến lên túm chặt nàng muốn đi nơi nào. Ta không rảnh phí thời gian đi tìm lạc đường ngươi, ta cũng không có thời gian đi chơi tình yêu trò chơi. Ta đối với ngươi đã đủ kiên nhẫn, ta đã chủ động tới tìm ngươi xin lỗi, đưa ngươi lễ vật, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào. Tả Tố Nhu, ta cho rằng ngươi là ánh mặt trời tiêu sái nữ hài. Không nghĩ tới ngươi tâm như vậy hẹp hòi, càn quái, ngươi ở tiêu hao ta nhẫn mại, làm ta chán ghét ngươi biết không, ta đối không có đúng mực, không hiểu đến thoái nhượng nữ nhân không có hứng thú. Tả Tố Nhu bị hắn tún thủ đoạn, run sợ run lợi hại, nước mắt bị buộc ra hốc mắt, nàng muốn đá hắn một chân, xoa hắn đôi mắt, nhưng cuối cùng, nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là ném ra hắn tay, hít sâu đưa ta về nhà đi, lúc sau liền không cần gặp mặt, nhân sinh tổng hội có tiếc nuối. Điểm này ta còn thừa nhận khởi. Nàng đi nhanh hướng đi bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào đi, đầu cũng đau, tâm cũng đau, trên người không có một chỗ là không đau, rõ ràng là hợp hảo chi dạ, lại vẫn là làm tạp, không nên như vậy tích cực, là nàng không biết điều. Lạc Vân Phàm nhíu mày, nói xong lúc sau mới biết chính mình nói quá mức. Ngồi vào trong xe, hắn ý đổ đi chạm vào tay nàng. Đừng đụng ta, lái xe, Tả Tố Nhu tránh đi. Cả người chuyển hướng ngoài xe. Vừa rồi thực xin lỗi, ta không phải cố ý nói như vậy. Tả Tố Nhu đem lỗ tai che thượng, ta không cần nghe, lái xe. Lạc Vân Phàm thở dài, không có biện pháp đành phải phát động xe. Dọc theo đường đi nàng đều gắt gao che lại lỗ tai, tới rồi tả cửa nhà, nàng bay nhanh xuống xe, liền cửa xe đều không có quan, liền chạy chậm đi vào, làm Lạc Vân Phàm muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Hắn vừa rồi tún nàng nói kia một phen lời nói, hồi tưởng lên, làm hắn hối hận đấm đánh tay lái, nghĩ đến nàng nước mắt cùng thất vọng, hắn trong lòng cũng đi theo ẩn ẩn làm đau. Tả Tố Nhu về đến nhà, tránh ở trong chăn khóc một đêm. Sáng sớm hôm sau, đôi mắt sưng giống gấu trúc, tóc loạn tưởng ổ gà, không thể tưởng được liền như vậy kết thúc, cũng hảo, không cần lại chịu tra tấn, không cần lo được lo mất, cũng không cần chờ mong, cũng không cần thất vọng rồi, thực hảo, không có gì không tốt. Trên thế giới không phải chỉ có hắn một người nam nhân, đánh lên tinh thần tới, thất tình mà thôi, lại không phải thế giới chưa ngày. Xoa xoa tóc, nàng tâm tình không xong, còn không bằng thế giới chưa ngày, ít nhất còn có người bồi nàng cùng nhau thống khổ. Hắn lại không thấy. Lúc này đây Tả Tố Nhu tương đối hết hy vọng không thèm nghĩ hắn. Gần một tháng đi qua, thời tiết cũng ấm áp một ít. Tuy rằng mùa xuân hơi thở còn không có thổ lộ, nhưng độ ấm lại không mùa đông như vậy rét lạnh. Lạc Vân Phàm ở ánh trăng đảo suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tính cách của bọn họ thật sự không hợp, liền như vậy tính cũng chưa chắc là chuyện xấu, chỉ là ngày này thiên, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng tưởng niệm nàng, lại còn có thường xuyên xuất hiện ở hắn trong ngộng. Cuối tuần thiên, Tả Tố Nhu Hoa ở trên sofa ăn đồ ăn vặt, xem TV. Mẫu thân liền ở bên lầm bầm lầu bầu mở ra có Vân Phàm như vậy con rể, ta đi đến nào đều có mặt mũi, bất quá nghe nói mấy ngày nay phải về tới, hắn có nói cho ngươi đi. Tả Tố Nhu làm bộ không có nghe được. Một hồi tới khẳng định sẽ tìm đến ngươi, có rảnh đường hoa ở nhà, đi thẩm mỹ viện làm tóc, nam nhân thích nữ nhân thường thường có mới mẹ cảm. Tả Tố Nhu bị mẫu thân tả một cái Lạc Vân Phàm, hữu một cái Lạc Vân Phàm nói đầu lớn, thật sự là không thể nhịn được nữa, nàng buông trong tay điều khiển từ xa, chuyển hướng nàng mẹ, ta muốn cùng ngươi nói một việc, vốn dĩ sớm nên nói, nhưng là sợ đả kích đến ngươi, cho nên vẫn luôn gạt không có nói, ta cùng Lạc Vân Phàm sự thổi, về sau không cần con rể trường, con rể đoạn, hắn không phải ngươi con rể, ngươi con rể về sau có khác một thân. Thạch Như quên ngốc ở nơi đó thổi. Nhưng tam cô không có nói lên à, các ngươi không cần xảo hai câu, liền nói chia tay. Hiện tại người trẻ tuổi phân phân hợp hợp thật nhiều. Lạc Vân Phàm không thể làm nàng con rể, nàng thực sự đau mình, chỉ cần có một tia đâu chuyển đường sống, nàng đều sẽ không từ bỏ. Tả Tố Nhu biết lão mẹ nó tính tình, vì chặt đứt nàng ý niệm, nàng dứt khoát nói ta đã có bạn trai, cho nên cùng hắn đã không thể. Cái gì? Ngươi có bạn trai? Thạch Như quên kinh ngạc mở to thẳng đôi mắt. Đúng vậy. Vậy ngươi ngày mai mang về nhà tới cấp ta nhìn xem. Không thể nào, mang về nhà, một ngày nửa ngày làm nàng đi đâu mà tìm cái bạn trai a? Tả Tố Nhu chột dạ giả cười chúng ta vừa mới nhận thức không lâu, liền mang đến thấy gia trưởng, không tốt lắm đâu, chúng ta còn không có tính toán kết hôn. Ngươi cho rằng ta làm ngươi dẫn hắn trở về là cho các ngươi kết hôn sao? Ta là muốn nhìn ngươi tuyển nam nhân kia có đủ hay không cách, khi ta Thạch Như quên con rể, nếu là không có Vân Phàm cái loại này tiêu chuẩn. Đừng nghĩ cưới ngươi Thạch Như quên thả ra tàn nhẫn lời nói, ai làm nàng nhất vừa ý con rể thất bại đâu. Nàng cái ngoan ngoãn, tìm cái nam nhân đảo mãn đường cái đều là, tìm cái cùng Lạc Vân Phàm không sai biệt lắm, kia làm nàng đi đâu tìm a? Mẹ, tình yêu chú ý tâm ý tương thông, không phải bên ngoài biểu cùng thân gia tới cân nhắc, ngài lao tốt xấu cũng là cái âm nhạc gia, ta tưởng ngươi hiểu Tả Tố Nhu vớt mông ngựa, y đổ lửa dối quá quan. Ở bên ngoài ta chính là âm nhạc gia, ở nhà ta chính là mẹ ngươi, liền nói như vậy định rồi, ngày mai buổi tối đem ngươi bạn trai mang đến, nếu thông qua, về sau cùng Vân Phàm sự ta liền không hề để Thạch Như quên nói xong, đứng dậy rời đi phòng khách. Không phải, mẹ, ta bạn trai hắn đi bên ngoài không thể tới Tả Tố Nhu thẳng thắn thân thể, duỗi dài cổ. Nếu liền tới gặp bạn gái cha mẹ đều không có thời gian, như vậy nam nhân không cần thấy. Cũng đã chú ý không đủ tiêu chuẩn. Nhẹ nhàng bay tới nói, nháy mắt đánh bại Tả Tố Nhu, nói cách khác, tới hoặc không tới đều là tử lộ một cái, trừ phi nam nhân kia thật sự có thể toàn phương vị đem Lạc Vân Phàm cấp so đi xuống, đồng thời còn phải bị khởi nhạc mẫu trong mắt ra con rể này một quan. Lão mẹ đối Lạc Vân Phàm là nhìn ngang nhìn dọc vừa ý, nàng mang đến chẳng sợ cùng Lạc Vân Phàm không phân cao thấp, lão mẹ nói không chừng cũng vẫn là cảm thấy Lạc Vân Phàm hảo. Ai, cứu mạng nào? Tả Tố Nhu xoa tóc, ngã vào trên sofa. Đi đâu tìm cái tuổi trẻ, anh Tuấn, có tiền, lại chịu về nhà cùng nàng diễn kịch nam nhân đâu. Đệ hai ngày là thứ hai, Tả Tố Nhu khổ một khuôn mặt, từ buổi sáng buồn bực tới rồi buổi chiều, đêm nay thượng liền phải dẫn người về nhà, đến này sẽ còn không có tin tức đâu, làm sao bây giờ đâu. Nàng đem tầm mắt dừng ở văn phòng mấy nam nhân trên người, giống Nô Dễ Hiên, không tồi nhưng thật ra không tồi. Nhưng chỉnh thể tới giảng, chính là so Lạc Vân Phàm thấp một cái cấp bậc. Tới rồi tan tầm thời điểm, lão mẹ nó đoạt mệnh điện thoại thúc giục liền tới rồi. Tả Tố Nhu chỉ có thể căng ra đầu nói tới, tới, này không phải muốn mua lễ vật sao, mua xong rồi liền tới rồi. Treo điện thoại, nàng muốn giết chính mình. Đầu hướng một bên trên cây đâm qua đi, đụng vào một nửa, bị một bàn tay chặn. Tiểu thư, thỉnh yêu quý hoa cỏ cây cối. Không cần tùy tiện đối chúng nó gây bạo lực một trận dễ nghe giọng nam ở nàng bên thai vang lên. Tả Tố Nhu nhíu mày quay đầu, nhìn đến người, nàng trước mắt tức khắc sáng ngời, trước mắt là nam nhân ăn mặc cắt may vừa người thiết hôi sắc tây trang, đại khí trầm ổn, lớn lên rất anh tuấn, không thể nói hắn xinh đẹp xoáy khí, nhưng là khí chất cùng tu dưỡng tương đương hảo, vô hình chung có một cổ uy nghiêm. Nay hoàn toàn là thiên hạ rơi xuống có sẵn người được chọn A. xin hỏi tiên sinh, ngươi buổi tối có thời gian sao, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Tả Tố Nhu giữ chặt hắn tay, đổ ập xuống nói. Hiện tại nữ hài đều như vậy trực tiếp. Nam nhân hiển nhiên bị dọa tới rồi. Ngươi có nguyện ý hay không sao? Tả Tố Nhu không thể không dùng ra mỹ nhân kế, lôi kéo nhân ra tay, vây mắt to. Nam nhân dường như không để mình bị đẩy vòng vòng, bắt tay rút ra xin lỗi tiểu thư, ta buổi tối hẹn bằng hữu ăn cơm, cho nên chỉ sợ là không thể đi theo ngươi ăn, đừng ở dùng đầu đâm thụ, tai kiến. Mắt thấy nam nhân phải đi, Tả Tố Nhu linh cơ vừa động, làm bộ té xỉu trên mặt đất. Nghe được trọng vật ngã xuống đất thân ảnh, nam nhân xoay người lại, nhìn đến ngã trên mặt đất nữ nhân, vội lộn trở lại tới bế lên nàng tiểu thư. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, tỉnh tỉnh. Chụp đã lâu đều không có phản ứng, nam nhân quyết đoán bế lên nàng, chiêu một chiếc xe taxi, ôm nàng ngồi vào đi. Sư phó, đến y đi. Đến Bác Sơn biệt thự đàn 15 hảo nam nhân nói còn không có nói xong, Tả Tố Nhu một lộc cộc bỏ dậy, ngữ tốc bay nhanh đối tài xế nói. Nam nhân giật mình nhìn nàng ngươi là làm bộ té xỉu. Tiên sinh, ngươi không cần kích động, người ta nghe nói, Tả Tố Nhu lôi kéo hắn, trước làm tự giới thiệu, sau đó đem nàng hiện tại gặp phải khó khăn thêm mắm thêm muối, liên quan dùng tay ra hiệu nói một phen, đem chính mình thành công đắp nặn thành một cái gặp mâu thân quản chế, còn phải bị bức tiếp thu ép duyên đáng thương nữ tính ngươi liền giúp ta đi, chỉ cần ngươi đi đảm đương một hồi ta bạn trai là được. Này, nam nhân có chút do dự, nghe đi lên thật sự thực thảm, đang muốn lại lần nữa mở miệng, hắn trong túi di động vang lên, hắn đối Tả Tố Nhu bày một chút tay xin lỗi, ta trước tiếp cái điện thoại. Nam nhân lấy ra di động, tiếp khởi điện thoại uy, đã về rồi, ngươi cũng thật là có kiên nhẫn, loại địa phương kia đều có thể ngây ngốc một tháng, ha ha, bất quá cũng may ngươi vốn dĩ chính là cái thích an tĩnh người, ăn cơm chiều nào, hắn nói, hướng tới Tả Tố Nhu bên kia xem xét đi. Tả Tố Nhu lập tức nghĩ đến là ước hắn ăn cơm người đánh tới, vội đoạt lấy điện thoại uy, ngươi hảo, ta là vị tiên sinh này bằng hữu, hắn đêm nay không rảnh cùng ngươi ăn cơm, thỉnh ngươi hôm nào lại ước hắn được chứ. Uy, Tả tiểu thư, ta không đáp ứng ngươi đi, nam nhân ở bên cạnh dở khóc dở cười. Ngươi đáp ứng rồi, cầu xin ngươi làm, bằng không ta lão mẹ thật sự sẽ bức ta cùng kia lại lão lại hôn đản nam nhân kết hôn, ta là bồi dưỡng tổ quốc đóa hoa người làm vườn. Ngươi nhận tâm ta như vậy bất hạnh sao? Tả Tố Nhu che lại di động, thấp giọng nói. Nam nhân không chiếp. Tả Tố Nhu thấy hắn thỏa hiệp, lập tức buông ra tay, đối điện thoại kia đầu người ta nói thật là thực xin lỗi, tai kiến. Nàng nói xong ấn rất nam nhân điện thoại, không biết có phải hay không nàng hoa mắt, trên màn hình di động có cái quen thuộc tên chợt lóe mà qua, hình như là Lạc Vân Phàm tới, nàng cả người đánh một cái cơ linh, đem điện thoại vứt cho nam nhân. Thật là ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ, quá tà môn. Điện thoại một khắc đầu, vừa mới tắm rửa xong Lạc Vân Phàm cầm di động, khí xuất huyết bên trong. Nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng tìm hắn hảo bằng hữu đảm đương bạn trai, nàng chết chắc rồi, nàng chết thật định rồi. Tứ thúc phiên ngoại, mất khống chế đại thúc, ngủ qua xem như người ngoài vẫn là tiện nội. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, mất khống chế đại thúc. Ngủ qua xem như người ngoài vẫn là tiện nội. Nàng thanh âm, hắn vừa nghe liền cảm thấy quen thuộc cực kỳ, mà bạn tốt một câu Tả tiểu thư càng là xác minh hắn suy đoán. Ái thê kính. Lạc Vân Phàm trong lòng nóng nảy cực kỳ, hắn còn chưa từng có giống như bây giờ không bình tĩnh, cho dù là yêu thầm ấm ương nhiều năm như vậy, hắn cũng là phi thường trầm trụ khí kiên nhẫn chờ đợi, không vội không táo, nhưng nha đầu này mượn từ người khác điện thoại, hướng nàng truyền lại một tin tức. Thực sự làm hắn cũng có quăng ngã di động xúc động. Lại lão lại hôn đản nam nhân, nhìn trong gương kia Trương Tuấn giật mặt, hắn vì nha đầu này hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chân tướng nói, cảm giác buồn bực đến không được. Xoay người, hắn đi nhanh ra phòng 8, đến phòng thay quần áo chồng lên quần áo lúc sau, cầm chìa khóa xe liền vội vàng ra cửa. Ly. Trong xe, Tả Tố Nhu lấy lòng đối nam nhân cười tiên sinh, ta tình huống ngươi đại khái hiểu biết, như vậy ngươi đâu, gọi là gì? Làm cái gì công tác, trong nhà còn có này đó gia đình thành viên, ngày thường có cái gì hứng thú yêu thích, này đó có thể cùng ta giảng một giảng sao. Này đó đều phải nói sao? Nam nhân cười có điểm huyền chuyển, trong lòng không quá nguyện ý, này dù sao cũng là vừa mới nhận thức, mà tự mình cũng là hôn đầu thế nhưng đáp ứng giúp nàng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đối với ngươi có ý tưởng không an phận, ngươi xem, đợi lát nữa tới rồi nhà ta. ta mẹ khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây, nếu là chúng ta không có bộ hảo khẩu cung, như thế nào lừa quá nàng a? Ngươi yên tâm, sự tình sau khi kết thúc, ta tuyệt tuyệt đối đối sẽ không lại đến phiền ngươi, thỉnh tin tưởng ta nào. Khẩu cung, thật đúng là đi phạm tội, nam nhân bị đẩu cười hảo đi, ta kêu Ngụy Bá Nghị, ở tòa thị chính công tác, trong nhà cha mẹ song toàn, còn có một cái muội muội, ngày thường không có gì đặc biệt yêu thích, sẽ đi đánh gôn linh tinh đi. Ngụy Bá Nghị, tên này thực quen hay, công tác không tồi, làm chính trị, làm quan, yêu thích cũng phi thường cao cấp nha, không tồi, không tồi. Tả Tố Nhu vừa lòng vô vô bờ vai của hắn. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, phía trước tài xế sư phụ nghiêng đầu, mày nhăn thực khẩn, này nam hành khách tên, là rất quen hay. Hai người ở trên xe bộ hảo lời nói, xe cũng tới rồi tả ra cửa. Xuống xe, Tả Tố Nhu kéo Ngụy Bá Nghị tay làm ơn xoay ca, lần này ta toàn dựa ngươi. Ta làm hết sức đi. Ngụy Bá Nghị nói chuyện khiêm tốn, lại rất là khéo đưa đẩy. Nhưng gặp được thẳng thắn Tả Tố Nhu, nàng nhưng không rảnh đi tế phẩm hắn nói là nhất định phải tận lực. Thất bại nói, ta liền mỗi ngày tìm ngươi phiền thoái, có nghe hay không? Ngụy Bá Nghị cười khổ, thật đúng là cái biến ảo đa đoan nữ nhân, bất quá giống như cũng rất đáng yêu. Nghe được, Tố Nhu hắn ôn nhu có thêm kêu to. Nho tử nhưng giáo cũng. Tả Tố Nhu cười khai miệng, lộ ra hai bài chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Kia tươi cười, xem Ngụy Bá Nghị một trận tâm trí nhộn nhạo, không phải bởi vì nàng mỹ lệ, mà là kia chỉnh trương khuôn mặt nhỏ không có tâm cơ thuần túy quang huy. Đối với xem quán ngươi lừa ta gạt giả dối, như vậy tự nhiên hồn nhiên, phảng phất là từ hóa chất nguyên liệu trồng chất địa phương đi tới cỏ xanh hương thơm thảo nguyên thượng. Tả Tố Nhu lấy ra chìa khóa, mở cửa, đi vào phía trước, lại nhìn hắn một cái, thấy hắn gật đầu, mới đẩy cửa đi vào. Phòng khách, cha mẹ đang ngồi ở trên sofa chờ bọn họ. Ba mẹ, chúng ta đã trở lại. Tả Tố Nhu thân mật kéo Ngụy Bá Nghị, đối cha mẹ cười vô cùng ngọt ngào. Thạch Như Quyên cùng trượng phu nhìn đến nữ nhi kéo nam nhân, vội đứng lên. Như thế nào Ngụy phó thị trưởng sẽ là nữ nhi bạn trai đâu, này thật là quá làm người ngoài ý muốn. Tả Tố Nhu nào biết người nam nhân này nói hắn là tòa thị chính công tác, quan sẽ lớn như vậy đâu, cho rằng chỉ là cái trợ lý gì đó. Xem cha mẹ cứng còng đôi mắt đứng lên, trong lòng một mừng thầm, thanh âm cũng to lớn vang dội không ít hắn là ta bạn trai. Hắn kêu Ngụy Bá Nghị, ở tòa thị chính công tác, phi thường có tiền đồ Nga. Nhưng không có tiền đồ sao? Thạch Như Quyên trong lòng nói thầm nói, nàng nữ nhi bản lĩnh cũng thật không nhỏ, trách không được ngày hôm qua nói chuyện đúng lý hợp tình. Muốn nói này tài phú cùng bề ngoài so Vân Phàm hơi tốn một bậc đi, ở chính giới nhưng tuyệt đối là cái nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ ngồi vào vị trí này, về sau khẳng định còn muốn thăng quan. Tả phụ tiến lên chủ động vườn tay tới không biết Ngụy phó thị trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Phó thị trưởng. Tả Tố Nhu mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một ngụm gió lạnh đi vào, đánh lên cách tới. Tại sao lại như vậy đâu, vận khí cũng thật tốt quá đi. Lão ba lão mẹ đều nhận thức hắn, kia lúc sau nếu là không lui tới, bọn họ nhất định biết, xong đời, lúc này thật đúng là mới ra Lạc Vân Phàm ổ sói, lại nhập này phó thị trưởng hang hổ. Ngụy Bá Nghị cũng không có lường trước đến cha mẹ nàng sẽ là, âm nhạc gia Thạch Như Quyên cùng điển sản thương nhân Tả Hoàng Văn, này hai người hắn chính là trước đó không lâu mới thấy qua, sớm biết như thế, hắn là sẽ không tới. Bất quá tưởng quy tưởng, hắn nếu đã tới, cũng chỉ hảo xiếc cấp diễn đi xuống các ngươi hảo. Ta cùng Tố Nhu nhận thức không lâu, không nghĩ tới nhị vị sẽ là lệnh tôn. Thạch Như Quyên tiến lên nắm tay chúng ta cũng không nghĩ tới, chỉ nói hôm nay mang bạn trai về nhà, thật là làm chúng ta thực ngoại ý muốn, này người trẻ tuổi bảo mật công tác làm chính là hảo. Này nghiễm nhiên đã biến thành một hồi chính thương gặp mặt sẽ. Tả Tố Nhu ước gì bọn họ có thể xem nhẹ tự mình, sau đó nàng liền có thể nhân cơ hội khai lưu. Sớm biết rằng là cha mẹ biết rõ người, nàng thà rằng đem Ngô Dễ Hiên mang đến. Tố Nhu, mau mời Ngụy phó thị trưởng ngồi xuống nha. Thạch Như Quyên chiều nữ nhi nhìn thoáng qua. Nhìn lão mẹ kia mặt mày hớn hở bộ dáng, xong đời, nàng không phải là lại coi trọng này Ngụy Bá Nghị đi, nàng cùng nhân gia chính là mau cái quan hệ đều không có, nếu là biết nàng tùy tiện ở trên đường trộm tới, còn không chịu nàng gân, lột nàng ra. Trời xanh nào! Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Tả Tố Nhu ở trong lòng kêu thảm, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu kéo Ngụy Bá Nghị ngồi xuống. Thạch Như Quyên cùng Tả Hoàng Văn cũng ngồi xuống. Trường hợp là nhất phái hòa thuận vui vẻ, rất tốt cảnh tượng. Đang ở Thạch Như Quyên muốn ấp ủ hỏi bọn hắn kết giao bao lâu nói như vậy, chuông cửa vang lên. Len keng, len keng. Đây là thời điểm sẽ là ai tới làm, chúng ta giống như không có mời khác khách nhân. Thạch Như Quyên nội tâm hoang mang nói. Trong nhà người hầu đã đi qua đi mở cửa. Lạc tiên sinh. Một mở cửa, nhìn đến là người tới, người hầu kinh ngạc hô nhỏ. Cũng khó trách nàng phải làm như vậy biểu tình, Tả Tố Nhu hôm nay mang tân bạn trai về nhà, mà cái này bị đại gia cho rằng là cũ bạn trai người, ở ngay lúc này đột nhiên đến thăm, có thể không cho người dọa đến sao. Ngươi hảo. Lạc Vân Phàm đem trong tay trái cây rổ đưa cho người hầu, lễ phép mỉm cười, đi vào. Phòng khách người tập soát soát đi xem ra khách nhân. Nhìn thấy người tới, Tả gia phụ mẫu trước hết là cứng còng tươi cười, Tả Tố Nhu cũng trợn tròn đôi mắt, liền kém không đem tròng mắt cấp trường ra tới. Hắn như thế nào tới? Vân Phàm, Ngụy Bá Nghị kinh ngạc đứng lên đi qua đi, anh em dường như vô vô bờ vai của hắn, cười sang sảng, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, có gần mấy tháng chưa thấy được ngươi, thế nào, công tác thuận lợi sao? Rất thuận lợi, ngươi đâu, gần nhất vội không vội. Lạc Vân Phàm thanh thản cùng bạn tốt bắt chuyện, đôi mắt như quỷ mị phiêu hướng Tả Tố Nhu, khoe miệng tà tính hướng về phía trước ngoéo một cái, tựa cười tựa giận. Con hành, hôm nào cùng đi chơi bóng, ngươi khó được trở về, không tụ một tụ sao được. Tả gia phụ mẫu dùng ánh mắt dò hỏi Tả Tố Nhu, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, này hai cái nam nhân không chỉ có nhận thức, vẫn là tương đương không tồi bằng hữu, này đó ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao. Tả Tố Nhu cương cười cúi đầu, ngao, muốn điên rồi, thật sự muốn điên mất rồi, nếu là biết này nam nhân là phó thị trưởng, lại là Lạc Vân Phàm bạn tốt, đánh chết nàng cũng sẽ không làm loại ngu xuẩn sự, nếu là này Ngụy Bá Nghị nói cho Lạc Vân Phàm, nàng làm hắn giả trang bạn trai sự, kia nàng thật là khíu lớn, khíu đã chết. Vạn năng thần A, thỉnh ban cho nàng một kiện ẩn thân y lìa đi. Thạch Như Quyên xem nữ nhi một bộ đà điều trạng, trong lòng biết nàng là xử lý không được như vậy chẳng huống, vội đứng lên đi qua đi. Vân Phàm A, ngươi không cần vừa trở về liền cố ý tới xem ta, ăn cơm không? Còn không có. Lạc Vân Phàm cười khẽ lắc đầu. Kia cùng nhau ăn cơm đi, khó được ngươi cùng phó thị trưởng là bạn tốt, ở chúng ta nơi này gặp mặt, cũng coi như là duyên phận. Thạch Như Quyên trong lòng chạy hãn đánh giảng hòa, ai, hoặc là không tới, gần nhất liền tới hai cái, tổng không thể đều phải đi. Còn ngươi liếc về phía Tả Tố Nhu, Lạc Vân Phàm có khác thâm ý cười hỏi cũng không phải là sao, duyên, thật là tuyệt không thể tả. Tả Tố Nhu cả người đánh cơ linh, làm bộ lót tóc, dùng tay chống đỡ mặt, lặng lẽ vọng qua đi liếc mắt một cái, vừa lúc đâm gần hắn trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời, tưởng niệm, ủy khuất, tức giận, toàn bộ nảy lên trong lòng. Ngụy Bá Nghị nhìn ra chút manh mối tới Vân Phàm, ngươi cùng Thạch lao sư một nhà rất quen thuộc sao? Vậy còn ngươi, không nghe ngươi nói khởi quá cùng Tả tiểu thư rất quen thuộc gã. Lạc Vân Phàm không có trả lời, nhưng thật ra hỏi lại qua đi. Cái này sao? Ngụy Bá Nghị một chốc một lát không biết nên như thế giải thích. Hắn là ta bạn trai. Một đạo giọng nữ vang lên, Tả Tố Nhu đi nhanh lại đây, kéo Ngụy Bá Nghị, ánh mắt khiêu khích nhìn Lạc Vân Phàm, muốn cho nàng xấu mặt, không dễ dàng như vậy, bọn họ lần trước đã là kết thúc, hắn lần này tuyển thời gian này xuất hiện, rõ ràng là nghe được điện thoại nội dung, không cam lòng bị nàng nói thành lại lão lại xấu, mới đánh tới, cho rằng nàng không biết sao. Tức là như vậy, nàng cũng không sợ cùng cái này phó thị trưởng, hắn hảo bằng hữu tới một lần từ diễn thành thật, liền tính không thể tức chết hắn, cũng có thể khí hắn thiếu nửa cái mạng. Bạn trai. Lạc Vân Phàm chọn mi, dùng nghi vấn cùng chất vấn song trọng ngữ khí hỏi một câu. Không sai. Tả Tố Nhu giơ tay phủng trụ Ngụy Bá Nghị gương mặt, lược hiện khoa trương thâm tình chân thành nói, trên thế giới có một loại tình kêu vừa thấy châm tình, tình yêu không ở với nhận thức bao nhiêu thời gian. Cảm giác đúng rồi, một giây như vậy đủ rồi, ta đối Bá Nghị chính là như vậy, ta đã thật sâu yêu hắn, cho nên ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, đem hắn cấp lửa tới tay. Nàng là muốn nói cho hắn, nàng cùng hắn bằng hữu không phải ở diễn kịch, mà là nghiêm túc. Ngụy Bá Nghị tùy ý nàng đồng mặt, nàng tinh linh đáng yêu bộ dáng làm hắn nội tâm kháng cự không được, bất quá đảo mắt đi xem Vân Phàm, gia hỏa này ánh mắt như là muốn làm thịt hắn dường như, che kín sát khí. Nói. Cùng hắn bằng hữu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn bại lộ ra cảm xúc, có thể thấy được nội tâm thật sự là đã tới rồi vô pháp chịu tải nông nỗi, đều là người thông minh, chẳng sợ còn ngây ngốc nhìn không gian này Vân Phàm cùng Tố Nhu chi gian không giống bình thường quan hệ đâu. Cùng anh em đoạt nữ nhân, có điểm không phúc hậu. Bất quá còn đừng nói, Tố Nhu xác thật là cái làm nam nhân dễ dàng động tâm nữ hài. Thạch Như Quyên cũng rồi dám cực kỳ, không biết cái nào đương con rể sẽ càng tốt một chút, hai cái đều không tồi, hai cái không cần đều thất bại liền hảo. Cơm hảo, đi nhà ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tả Tố Nhu buông ra Ngụy Bá Nghị mặt, thân mật vô cùng ôm cánh tay hắn đi thôi, hôm nay ngươi là quan trọng nhất khách nhân, không cần đi quản những cái đó không quá trọng yếu. Nói đến không quá trọng yếu, nàng còn phi thường cố ý nhìn Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái. Lạc Vân Phàm nhìn bọn hắn chầm chầm thân thể tiếp xúc địa phương, mắt đen trầm lại trầm, kia hắc khí chính một tia từ trong thân thể hắn toát ra tới, bất động thanh sắc, lại phân ngoại khủng bố. Ngụy Bá Nghị mồ hôi lạnh cuồng lưu, túi đầu nhìn thoáng qua đẻ ở cánh tay hắn thượng mềm mại, trách không được mọi người đều ở, chúng ta không cần quá mức hỏa tương đối hảo đi. Quá mức sao, ta không cảm thấy A Tả Tố Nhu cũng không có ý thức được, áp ngực vấn đề này. Lạc Vân Phàm đặt ở trong túi tay cầm nắm Tả Tiểu Thư nói không cảm thấy, vậy không cảm thấy hảo. Tả Tố Nhu ném xem thường cho hắn, kéo Ngụy Bá Nghị đi vào nhà ăn ngồi xuống. Lạc Vân Phàm ngồi vào nàng đối diện, ánh mắt như núi, nặng nề áp hướng nàng, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, nàng nếu là dám cùng Bá Nghị sang bậy, hôm nay buổi tối sẽ làm ra điểm cái gì tới, liền chính hắn cũng khống chế không được. Ngươi đừng làm ta sợ, bổn tiểu thư cùng ngươi đường ai nấy đi, ta ai ai ai, ngươi quản không được, Tả Tố Nhu chừng trở về. Hai cái trưởng bối cũng ngồi xuống ăn, đại gia ăn đi, đừng khách khí. Lạc Vân Phàm đối nhị lão cười nhạt cười, cầm lấy chiếc đũa. Thân ái, ăn đùi gà Tả Tố Nhu làm lơ Lạc Vân Phàm, dùng ngón tay nhéo lên một cái đùi gà đưa đến Ngụy Bá Nghị bên miệng. Lạc Vân Phàm dừng lại chiếc đũa, nhìn bạn tốt, ôn hòa mặt ngoài hạ, mang theo làm người sởn tóc gáy nặng nề sát khí, dường như ở đối Ngụy Bá Nghị nói, ăn đi, có lá gan ngươi liền ăn ta nữ nhân cho ngươi uy đùi gà đi, chỉ cần không sợ chết, như thế nào ăn đều được. Ăn à, há mồm, à, Tả Tố Nhu đem đùi gà lại áp gần một phân, cười hoa dung nguyệt mạo. Ánh mắt lại là ở uy hiếp dường như nói, ngươi nếu là không ăn, ta cùng ngươi không để yên. Một bên là bạn tốt, một bên là làm hắn có điểm động tâm đáng yêu nữ nhân, ăn, Lạc Vân Phàm sẽ làm thịt hắn, không ăn, Tả Tố Nhu sẽ nháo cái không để yên, này nơi nào là đùi gà, toàn bộ một tay lửu đạn nào. Ách, ta thói quen uống trước canh, Tố Nhu, này đùi gà liền trước đặt ở trong chén, ngươi cho ta kẹp, ta nhất định ăn Ngụy Bá Nghị lấy quá nàng đùi gà. Đặt ở trong chén, ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng hắn đường đường một cái phó thị trưởng, hôm nay bị này một đôi oan gia cấp chính thảm. Lạc Vân Phàm lúc này mới một lần nữa động nổi lên chiếc đũa. Thạch Như Quyên cùng Tả Hoàng Văn Toàn đương không nhìn thấy, xấu hổ cúi đầu ăn cơm. Tả Tố Nhu nội tâm cái kia buồn à, cái gì sao, hắn Lạc Vân Phàm năng lực thật là lớn hơn thiên, hắn dựa vào cái gì còn tới quản chuyện của nàng, nàng là hắn chán ghét nữ nhân. Hắn làm gì còn muốn tới can thiệp nàng tìm bạn trai. Ba, mẹ, ta đem bạn trai mang về nhà, các ngươi như thế nào chỉ lo ăn cơm, không cùng nhân gia tâm sự à. Tả Tố Nhu nhìn về phía này đối không tiền đồ cha mẹ, Lạc Vân Phàm có cái gì đáng sợ, đến nỗi không hé răng sao. Úc, Úc, này, này ăn xong lại liêu Tả Hoàng Văn hàm hồ qua đi. Đúng vậy. Ăn cơm khi nói chuyện phiếm bù trừ lẫn nhau hóa không hảo Thạch Như Quyên chạy nhanh phụ họa. Này nha đầu chết tiệt kia, làm cho nhân gia Lạc Vân Phàm mặt, làm cho bọn họ hỏi cái gì, ai, thật đúng là một đoàn loạn. Ngụy Bá Nghị đối Lạc Vân Phàm không thể nề hà cười cười, anh em, ta thật không phải ý định, ta cũng là người bị hại, bị lừa đến nơi đây, còn phải chịu đựng các ngươi loại này tinh thần tàn phá. Bá Nghị, ta ba mẹ không hảo ý hỏi, ta đây hỏi ngươi hảo. Ngươi nói sẽ cưới ta, có phải hay không? Tả Tố Nhu túm một chút hắn tay. Đây là thực nghiêm túc sự tình, ăn cơm xong rồi nói sau, đừng nói chuyện, ăn cơm trước Ngụy Bá Nghị xảo rượu hóa giải, hắn nếu là nói là, phỏng chừng là không thấy được ngày mai Thái Dương dâng lên. Tả Tố Nhu phát hỏa ăn cái gì ăn à, bởi vì cái này người ngoài ở, các ngươi liền tất cả đều thành cây mắc cỡ. Nàng vẻ mặt không khách khí nhìn về phía Lạc Vân Phàm phiền toái ngươi đi về trước được chứ. Hôm nay là ta mang bạn trai thấy ra trưởng nhật tử, bởi vì ngươi xuất hiện, mọi người đều ngượng ngùng, thỉnh đi thôi, không tiễn. Lạc Vân Phàm nhẫn mại đã đến qua cực hạn, hắn cầm chén đũa thoáng dùng sức buông Tả Tố Nhu, ta khi nào thành người ngoài. Ngụy Bá Nghị, Thạch Như quên bọn họ buông chén đũa, ý thức được có người liền phải bạo phát. Không phải người ngoài chẳng lẽ là tiện nội à, chúng ta không thân, đừng căng quái, ta ôn tồn nói chuyện thời điểm, đừng làm cho chính mình hạ không được đài Tả Tố Nhu không sợ chết còn đi kích thích nàng. Lạc Vân Phàm cọ một chút đứng lên, hắc mặt đem Tả Tố Nhu từ vị trí thượng túng lên, quát kia hảo, hỏi một chút mọi người xem, đều cùng nhau ngủ qua, có tính không thủ. Tứ thúc phiên ngoại, đại thúc là mãnh nam trung mãnh nam. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, đại thúc là mãnh nam trung mãnh nam. Tả gia phụ mẫu khiếp sợ không thôi nhìn nữ nhi, thiếu chút nữa không ngất đi. Ái thê kính. Đảo không phải bọn họ tư tưởng cũ kỹ phản đối nữ nhi lớn như vậy không thể có tính sinh hoạt, chỉ là, này đều cùng nhân ra là loại quan hệ này, như thế nào còn có thể chia tay đâu, nữ nhân ăn nhiều mệt ta. Tả Tố Nhu không dự đoán được Lạc Vân Phàm sẽ làm cho nhiều như vậy người ta nói ra nói như vậy tới, trong lúc nhất thời, ngốc tại chỗ, giống không quen biết dường như nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm, này thật là cái kia vạn năm Phật mặt đại thúc sao, như vậy xúc động, như vậy mất mặt, hoàn toàn liền không phải phong cách của hắn a. Ngụy Bá Nghị nhấp môi, muốn cười không thể cười, chỉ có thể trang thâm trầm, hắn tưởng nói, Vân Phàm lần này thật sự cấp bức nóng nảy, lần đầu tiên thấy hắn tặc mau bộ dáng. Hiện tại còn dám ồn ào cùng ta không quá thuộc sao? Lạc Vân Phàm từng bước ép sát, hiện tại hắn nghiễm nhiên biến thành một người khác, thuộc về hắn một khác mặt ly. Tả Tố Nhu trột dạ rào biện ngươi, ngươi đừng nói bậy, ai cùng ngươi, a? Thân thể một trận bay lên không, người đã bị hắn ôm ngang lên. Lạc Vân Phàm, xú đại thúc, ngươi phóng ta xuống dưới, ta muốn cắn người, ta thật sẽ cắn, buông ta tới. Tả Tố Nhu đập Lạc Vân Phàm ngực, vặn vẹo thân thể, ném động hai chân, tưởng từ trên người hắn xuống dưới hải. Câm miệng, Lạc Vân Phàm thấp giọng gầm lên, rũ xuống mắt thấy nàng cho ta an tính ốc, đại thúc hôm nay muốn ăn người. Không cao không thấp thanh âm, phiêu đãng ở trong không khí. Tả Tố Nhu bị hắn nói dọa nuốt nuốt nước miếng, không dám lại cùng hắn ngạnh tới. Nhà ăn ba người, nghe thác nước hắn cùng biểu, tương phản quá lớn, quá khủng bố, Vân Phàm có phải hay không cắn dược. Lạc Vân Phàm đi nhanh rời đi biệt thự, đem Tả Tố Nhu nhét vào trong xe mang đi. Uy, ta cùng ngươi đã kết thúc, ngươi làm gì còn tới hư ta chuyện tốt, ngươi có biết hay không vừa rồi người nọ là phó thị trưởng, ta phải gả cho hắn, ta chính là thị trưởng phu nhân. Ngươi này đê tiện tiểu nhân, thế nhưng nói ra ta cùng ngươi ngủ quá sự, ngươi còn có hay không nhân tính, bị ngươi như vậy hủy hoại trong sạch, ta về sau còn như thế nào gả chồng, liền tính ta nói ngươi lại lao lại xấu lại hôn đảng, ngươi cũng không cần như vậy trả thù ta đi, cho ta dừng xe, bằng không ta nhảy xe. Tả Tố Nhu trò cũ trọng thi, cho rằng như vậy là có thể khiến cho hắn dừng lại xe tới. Có lá gan ngươi liền nhảy đi. Muốn hay không ta giúp ngươi đem cửa mở ra? Lạc Vân Phàm không chỉ có không sợ nàng nguy hiếp, còn trái lại uy hiếp nàng, càng là lớn mật muốn giúp nàng mở cửa xe. Không, không cần phiền toái. Tả Tố Nhu thấy hắn không giống như là nói giỡn, liền đoan chính ngồi xong, cảm giác người này hiện tại chuyện gì đều làm được, lộng không hảo thật sự sẽ đem nàng đẩy xuống xe, nàng còn không muốn chết đâu. Lạc Vân Phàm sắc mặt như cũ hát trầm, xe cũng khai bay nhanh. Tả Tố Nhu cố lấy mặt, không dám lô mãng. Xe ngừng ở lần trước đã tới biệt thự trước, Lạc Vân Phàm đem nàng kéo xuống xe, tiến vào đại môn, cái gì cũng không nói liền mạnh mẽ mang tiến trên lầu phòng. Phanh, môn bị thật mạnh đóng. Tả Tố Nhu thân mình run lên, đưa tới ta nơi này tới làm gì, ngươi sẽ không thật sự muốn ăn ta đi, hơn nữa vẫn là ăn sống. Lạc Vân Phàm hướng nàng tới gần. Nàng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, hôm nay hắn cùng dĩ vãng phi thường bất đồng. Nàng bước chân một trận về phía sau mau lui, thối lui đến ven tường, thân thể hắn cùng qua đi, hai tay chống ở thân thể của nàng hai bên, đem nàng vây quanh, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Hắn khỏe miệng xả ra tà mị tươi cười, ở nguyên bản an toàn khoảng cách nội, tiếp tục phủ thấp thân thể. Ngươi liền như vậy muốn ta ăn ngươi sao? Nhiệt nhiệt hơi thở phun ở nàng trên mặt, nàng không biết cố gắng cảm giác thân thể một trận tê dại. Thần, thần kinh a, ta còn không muốn chết. Như thế nào sẽ muốn ngươi ăn ta đâu, lại nói ta thân thể cũng không có thịt, không thể ăn, đại thúc, ngươi không phải là hấp độc đi, cùng nước mị kia thực nhân ma dường như. Cái này ăn hàng nghĩa, hiển nhiên ở bọn họ trong lòng là hoàn toàn bất đồng. Lạc Vân Phàm cười càng vì tà vọng, đây là hắn áp lực ở ôn hòa mặt ngoài hạ, thuộc về hắn tính tình trung bạo ngược một mặt, hiếm khi sẽ kích phát ra tới, bất quá nha đầu này luôn có khiêu chiến hắn điểm mấu chốt bản lĩnh. Hắn méo lên nàng cầm, ta tương đối thích ăn xương sườn. Tả Tố Nhu trong mắt xoay chuyển hành, không thành vấn đề, ngươi thả ta, ta đây liền lập tức cho ngươi đi mua. Không còn kịp rồi, lập tức liền phải ăn, hắn đem toàn bộ trọng lượng đều đè ở trên người nàng, môi ly nàng mặt càng gần. Đối loại chuyện này luôn là hậu chi hậu giác ngốc níu, này sẽ mới hiểu được lại đây hắn này ăn cụ thể là có ý tứ gì, nàng khuôn mặt nhỏ biến hồng, duỗi tay đi đẩy hắn muốn động dục tìm người khác đi, ta cùng ngươi đã kết thúc, ngươi không thể đụng vào ta. Ta có đáp ứng cùng ngươi kết thúc sao, nha đầu, ngươi xem đại thúc là tốt như vậy bài bố người sao, không phải ngươi nói muốn bắt đầu liền bắt đầu, tưởng kết thúc liền kết thúc, mà là ta định đoạt Lạc Vân Phàm giờ phút này bản chất tà tính, hoàn toàn hiển lộ. Mà chưa bao giờ gặp qua hắn này một mặt Tả Tố Nhu, lại cấp dọa chết khiếp, nàng đều không cấm miên man suy nghĩ, cái này Lạc Vân Phàm không phải là có người giả trang đi, nói không chừng hắn còn có cái song bảo thai đệ đệ, bằng không nàng thật sự không rõ, hắn như thế nào sẽ tính tình đại biến. Đại thúc, ngươi đừng ở đè nặng ta được không, liền tính chúng ta không kết thúc, cũng không đến như vậy thân thiết nông nội à, có phải hay không nàng bồi cười, không thể cùng hắn mạnh bạo, hảo nữ không ăn trước mắt mệt. Vì cái gì muốn tìm Bá Nghị đương ngươi bạn trai? Vì hắn ăn đùi gà, tính toán làm hắn cưới ngươi, muốn làm phó thị trưởng phu nhân, chỉ vì thoát khỏi ta cái này lại lao lại hôn đản nam nhân. Lạc Vân Phàm càng nói biểu tình càng là khủng bố, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa đốt hắn muốn bắt cuồng. Nàng như thế nào có thể như vậy cho đùa liền nói kết thúc, ở hắn bắt đầu ngày đêm tưởng niệm nàng thời điểm, hơn nữa nàng tìm ai không tốt, thế nhưng tìm hắn hảo bằng hữu, mặc kệ nàng là cố ý vẫn là vô tình, đều đã phạm vào ngập trời tội lớn. Mãi mãi cái Lạc Vân Phàm. Tả Tố Nhu ở trong lòng thầm mắng, nếu không phải hiện tại hổ lạc bình dương, nàng nhất định đã bảo hắn mệnh căn tử đại thúc, ta cũng là bị ta mẹ bức. Nói nữa, quỷ biết người nọ là ngươi bằng hữu, bằng không ta cũng sẽ không như vậy không phẩm vị tìm ngươi bằng hữu à, đến nỗi ăn đùi gà sao, ta là cùng hắn khách khí, cưới ta là hắn nói, hắn thích ta, sau đó ta, lòng ta tưởng, kia nam nhân cũng không kém, gả cho hắn cũng coi như là có cái hảo quy túc, sở. Hắn môi tấn manh áp xuống tới, đoạt lấy qua nàng môi, phong bế nàng đầy miệng nói bậy, nàng xác định đây là giải thích, không phải tưởng tức chết hắn sao. Nô nói như thế nào thân liền thân, nàng còn không có nói xong đâu. Lạc Vân Phàm đầu áp nàng càng khẩn, đầu lưỡi tiến vào nàng trong miệng, đem hôn gia tăng, nguyên bản là trừng phạt hôn, trong khoảnh khắc biến chiến miên. Tả Tố Nhu mở to đôi mắt, nhìn hắn nhắm mắt lại, trong lòng một trận kích động, nổi lên gọn sóng, này hôn quá mức với mê người, làm nàng cũng không khỏi nhắm mắt lại, đầu óc trời đất quay cuồng, hết thể biến hư ảo mà không chân thật. Bọn họ thân thể thả lỏng lại, nóng rát ôm hôn khơi dậy chi hỏa, tại đây không người biệt thự, gắt gao đóng cửa lại trong phòng, một người nam nhân cùng một nữ nhân, không thiêu mới là lạ đâu. Nàng đôi tay hoàn thượng cổ hắn, đáp lại hắn hôn, cùng hắn đầu lưỡi cộng đồng chơi đùa, mềm mại mỹ diệu cảm giác, so ăn kem ly còn muốn ngọt ngào đã quyển, chỉ là, ăn kem ly là hạ nhiệt độ, mà nàng hiện tại, thân thể lại là càng ngày càng nhiệt, cảm giác có sợi tê dại nóng bỏng hỏa ở trong cơ thể tán loạn. Nàng không khỏi cùng hắn tinh tráng thân thể dán càng vi chặt chẽ, cảm thụ được hắn cứng rắn nam nhân thân hình, nào đó khát vọng nóng lòng muốn thử. Lạc Vân Phàm chịu không nổi xoa ở nàng ngực, hôn cũng biến cuồng nhiệt lên, đây là nam nhân phấn khởi điểm báo. Hắn môi chuyển qua nàng trên cổ, nhẹ gặm, bất mãn với chỉ là ở quần áo ngoại vớt ve, đem tay vói vào nàng trong quần áo, nắm lấy nàng hoạt nộn, vừa vặn một tay nắm lấy đầy đạn, hơi thở biến càng là nồng đậm thô nặng. Đúng quần đồ vật cũng là một trận kịch liệt lớn mạnh. Ân đứt quang tiếng rên rỉ, từ nàng trong miệng tràn ra. Lạc Vân Phàm một phen bế lên nàng, phóng tới trên giường, động tác nhanh chóng cởi nàng quần áo, tự mình cũng là từng cái cởi. Ở cái này không đương, Tả Tố Nhu lặng lẽ mị khai một tia đôi mắt, nhìn lên hắn, nói, lại cùng hắn làm loại sự tình này đến tuột cùng đúng hay không, lúc sau hắn vẫn là không yêu nàng nên làm cái gì bây giờ, hiện tại nói đại thúc. Ta tưởng về nhà, có thể hay không bị hắn cấp bóc chết, liên tiếp lung tung rối loạn ý tưởng nhét đầy nàng đầu vóc. Gián chắc hùng tráng nam tính thân thể ngăn chặn nàng, không có quần áo trở ngại, dính sát vào ở bên nhau thân thể, nhiệt đáng sợ. Tả Tố Nhu thừa nhận giờ khắc này nàng sắc tình, nàng sa đoạ, nàng phi thường không biết xấu hổ cảm thấy muốn vuốt ve thân thể hắn, khát vọng cùng hắn nước sữa hòa nhau. Bởi vì này một tầng dục niệm, cho nên vô luận lý tính như thế nào kháng cự, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nàng vây quanh hắn bối, hô hấp biến dồn dập, mở to mắt nhìn hắn một cái, lại hơi xấu hổ đóng lại mắt, nhưng ửng hồng mặt đã thuyết minh nàng ý nguyện. Hắn môi bao trùm ở nàng xương quai xanh thượng, một đường hôn môi đến nàng trước ngực cùng bụng, lại về tới nàng trên má. Tinh mịn hôn như mưa điểm đánh vào nàng này phiến nhiệt năng thổ địa thượng, nàng dựng thẳng thân thể, đem ngực dựa đến hắn bên miệng, bất quá hắn luôn là đỉnh một chút liền đổi đến nơi khác. Nàng dứt khoát đổng trụ hắn đầu, áp hướng tự mình ngực, trong miệng rất nhỏ thanh nói thân nơi này lạp. Nha đầu này còn trực tiếp, hoàn toàn không nghẹn. Nếu nàng thích, kia hắn liền thỏa mãn nàng hảo, hắn há mồm ngậm lấy kia mỹ vị nụ hoa, nhẹ nhàng liếm mút, gặm cắn. A thoải mái khoái cảm, làm nàng lập tức phóng đãng kêu lên, nàng cảm giác được giữa hai chân biến đã ướt nước, tay không cấm sờ hướng thân thể hắn, nắm lấy hắn cứng rắn thật lớn, nhanh chóng lên. Một chân cũng quấn lên hắn eo, cung khởi thân thể đi đụng vào hắn. Lạc Vân Phàm bị nàng lớn mật cấp dọa tới rồi. Mà nàng, chỉ là đi theo thân thể cảm giác đi, vứt bỏ hết thể tư tưởng trói buộc, nàng dục hỏa bị nguyên vẹn khơi mào, nàng muốn, hơn nữa càng ngày càng bức thiết. Loại này cấp tiến cách làm hắn vô pháp tại tiến hành tiền diễn, nắm lấy nàng chân, đó là ra sức thẳng tiến, nơi đó sớm đã ướt át thành một mảnh, tiến vào không có một chút chướng ngại. Đem hắn hút gắt gao, không gì sánh kịp vui sướng, làm hắn kêu rên ra tiếng. Nàng tựa chỗ nữ giống nhau cực độ khẩn trí thân thể, làm hắn lại lần nữa thể nghiệm tới rồi nàng ở trên giường mỹ diễm. Ngăn chặn thân thể của nàng, hắn một trận điên cuồng va chạm, một lần tới so một lần thâm trầm mãnh liệt, lực lượng đại, tựa muốn trả đạp chết nàng. Ân, ngươi đừng cử động, a, nàng thét chói tai ra tiếng, thân thể từng trận kinh luyên. Hắn không có nghe nàng lời nói. Tiếp tục nhanh chóng rong ruổi, dưới thân nhân nhi, bởi vì hắn mang đến liền nhị liền tam, không ngừng nghỉ cao chiều mà kêu đều kêu không được, cả người đều phiếm ra mê người màu hồng phấn. Trời ạ! Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mỹ diệu sự tình, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ linh hồn đều sắp xuất hiếu. Cuối cùng, hắn một trận trước càng vì mau vận động lúc sau, đem nhiệt hạt giống sai tiến nàng trong cơ thể chỗ sâu trong. Nàng bị này cổ nhiệt chất lỏng cũng là đánh sâu vào lại một lần sùi lơ. Đây là một lần liều mạng tình cảm mãnh liệt. Lạc Vân Phàm dựa vào nàng trên người thở hổn hển, tay vuốt ve nàng sợi tóc, nàng toàn thân trên dưới đều nộn cùng trẻ con dường như, sờ lên thật là thoải mái cực kỳ. Thuần khiết liền nụ hôn đầu tiên đều không có quá tiểu bạch thỏ, liền như vậy một lần, bị dạy dỗ thành bà lang. Tả Tố Nhu ôm hắn eo, hắn còn ở thân thể của nàng không có ra tới. Nàng như vậy bị đè nặng, khẳng định thực chướng thai gai mắt đại thúc, ta mau bị ngươi đè dẹp lép, nằm đến một bên đi được không? Lạc Vân Phàm che một chút nàng miệng đường xảo, làm ta nghỉ ngơi một hồi. Ta chân sẽ biến thành bát tự chân nào có nam nhân làm xong, còn chết tan bạn, không chịu đi ra ngoài. Biến thành chân vòng kiềng ta cũng không ngại. Chính là ta để ý à, hơn nữa ta nói cho ngươi, như vậy phóng cực kỳ không an toàn. Tùy thời có khả năng làm ngươi lại lãng phí một lần thể lực, ngươi tuổi không nhỏ, khắc chế một chút hảo. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu lên, ngươi cảm thấy ta không được. Ngươi đã tới rồi phi người nông nỗi, ngươi thực hành. Tả Tố Nhu sợ hắn vì chứng minh chính mình hành, giống lần trước lần đó lăn lộn thượng một đêm, chạy nhanh thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Lời này nghe như là an ủi. Lạc Vân Phàm không tin nhìn nàng, hắc mâu trùng tràn đầy hồ nghi. Đại thúc, ngươi thật sự không cần an ủi. Ngươi thật sự rất cường hãn, ta không có gặp được quá so ngươi càng cường hãn nam nhân, hoàn toàn là. Đình chỉ, Lạc Vân Phàm nhíu mày đè lại nàng môi, cái gì kêu ngươi không có gặp được đến so với ta càng cường nam nhân, ngươi gặp được quá mấy cái a? Ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Hắn thật muốn ninh chết này không đầu vóc nha đầu. Tả Tố Nhu nhất thời làm người câm, một lát sau mới ngây ngô cười nói giống như liền ngươi một cái. Giống như. Lạc Vân Phàm cất cao thanh âm. Được rồi, liền ngươi một cái được rồi đi. Tả Tố Nhu đầu hàng, tuy rằng ta không có cơ hội đi đã làm tương đối, chính là ta cảm thấy ngươi thật sự siêu cấp đồng, tuổi này không dễ dàng a. Đầu một câu cùng cuối cùng kia một câu đều cho ta xóa. Lạc Vân Phàm tưởng chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ bị khí đến thật sự hộp máu. Này đại thúc thật đúng là khó hầu hạ. Hảo, hành, ngươi siêu cấp đồng, ngươi là mãnh nam trung mãnh nam, phi cơ trung chiến đấu cơ, quả thực có thể so sánh Âu Mỹ sắc tình điện ảnh nam chính, không, so với bọn hắn càng đồng, muốn hay không ta ban phát cái trên giường quán quân cho ngươi à, vậy ngươi khẳng định lần có mặt mũi Tả Tố Nhu nói thanh âm và tình cảm phong phú, ngoài miệng cùng trang lỏ so dường như. Lạc Vân Phàm âm hiểm cười nhìn nàng nha đầu thúi, ngươi dám trêu đùa ta, xem ta không hảo hảo sửa trị ngươi. Chỉ cảm thấy trong thân thể đông đông một trận thổi khí cầu lớn mạnh, Tả Tố Nhu vẻ mặt đưa đám hỏi còn tới. Ngươi sợ. Nam nhân kỳ thật thích nhất xem nữ nhân xin khoan dung, lấy chứng minh thực lực của chính mình. Sợ, đương nhiên sợ, ta không nghĩ muốn, ta phải về nhà, ta có gác cổng, 12 điểm không quay về, ngươi liền chờ bọn họ ngày mai đối với ngươi nghiêm hình tra tấn. Bước ta đi vào khuôn khổ đi Tả Tố Nhu lời này một phương diện là hù dọa hắn, về phương diện khác cũng muốn nghe xem, hắn đối bọn họ về sau quan hệ xử lý. Lạc Vân Phàm cười khẽ không cần lo lắng, liền tính bọn họ không tìm ta tính toán sổ sách, ta cũng tính toán đầu thú tự thú. Lại lần nữa đem nàng túm đến trên giường, hắn nội tâm đã có quyết định, nếu vô pháp nhìn nàng giao bạn trai, gả cho người khác, vậy đành phải cưới nàng, dù sao hắn nhân sinh nếu là bỏ lỡ nàng. Nói không chừng thật sự không bao giờ sẽ có làm hắn tưởng niệm nữ nhân. Hắn biết, hắn cần thiết muốn trực diện chính mình tâm, mở ra cho nàng, không hề như vậy né tránh, muốn cự con nên. Thật sự a? Tả Tố Nhu đôi mắt tỏa sáng, không chút nào che giấu đáy lòng vui sướng cùng hưng phấn. Cái này đáp án, vận động xong rồi lại nói cho ngươi Lạc Vân Phàm út út mở mở, túi đầu ở nàng trước ngực cắn một ngụm. Chán ghét lạc, mau, tiếp tục. Tả Tố Nhu ra vẻ thẹn thùng nói một câu, cuối cùng ba chữ bại lộ nàng bản tính. Lạc Vân Phàm xem nàng như vậy hoan, cố ý bước ra ra tới, nằm ở một bên thời gian không còn sớm, ngủ một hồi, ta đưa ngươi về nhà đi. Con tôm, không tới lạc. Tả Tố Nhu kinh hô. Ngươi không phải từ bỏ sao, ta ngẫm lại, cưỡng bách ngươi cũng không tốt lắm. Tứ thúc phiên ngoại, chúng ta kết hôn đi, hương phấn hư lạc ra người. Hào môn đồng dưỡng tức. Tứ thúc phiên ngoại, chúng ta kết hôn đi, hương phấn hư lạc ra người. Lạc Vân Phàm nói thành khẩn có thêm, kéo cao chăn, cái ở bọn họ lỏa lộ thân thể thượng. Ái thê kính. Tả Tố Nhu vừa mới bị khơi mào cảm giác, đột nhiên lập tức liền như vậy vô tật mà chết, cái này làm cho nàng như thế nào nằm như thế nào không thoải mái. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết dục cầu bất mãn? Không thể tưởng được có một ngày này từ sẽ dùng đến chính mình trên người, thật là quá bi thôi. Cái này phúc hắc, buồn, tà ác, bá đạo nam nhân thúi. Nàng nằm thẳng, trong lòng rối rắm, nghiêng đi thân đi, nhìn đến Lạc Vân Phàm như là ngủ rồi dường như ly. Đại thúc, nàng dùng ngón tay chọc hắn mặt một chút ngươi ngủ lạc. Không có, ngươi muốn lập tức đi trở về sao? Lạc Vân Phàm mở mắt, nhìn nàng mặt, biểu tình mê hoặc trung lộ ra bình tĩnh. Tả Tố Nhu cố lấy mặt, nghĩ thầm hắn như thế nào như vậy à, làm cho nàng nửa vời, liền giống như nguyên bản không khác. Nhưng hắn phi nhắc nhở nàng khác, chờ đến nàng muốn uống nước thời điểm, lại đem ly nước lấy mất, thử hỏi, nàng như thế nào còn có thể bình tĩnh hải. Ngực còn có hắn liếm mút qua đi cảm giác, thân thể cũng hư không cực kỳ, nàng là chung với cảm giác nữ nhân, ngủ đều vài lần ngủ qua, cũng không cất giấu, dù sao nơi này cũng chỉ có bọn họ hai người, như thế nào làm ầm ĩ, cũng đều là bọn họ trong phòng bí mật. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Lạc Vân Phàm chỉ vào nàng mặt, cố nén cười. Tả Tố Nhu một phen xốc lên tràn, xuống giường đem trong phòng đèn điều đến nhất lượng, sau đó bỏ lại trên giường, kéo qua cánh tay hắn vòng ở chính mình cổ, khơi mào hắn cầm chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Lạc Vân Phàm giả ngu. Lão nhân, ngươi một hai phải làm ta hướng trắng ra sắc tình thô lỗ nói đúng không? Đến lúc đó ngươi đừng mặt đỏ. Tả Tố Nhu nghiêm mặt nhìn hắn, hắn rõ ràng là cố ý. Nha đầu này muốn tàn nhẫn lên. Nàng thật nói cái gì đều nói xuất khẩu, Lạc Vân Phàm đảo thật đúng là sợ nàng quá ngữ ra kinh người, nói xong lúc sau, đem nàng tự mình cũng ngượng ngùng đã chết. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói Nga, ngươi là nói cái kia à, nhưng ngươi không phải nói quá muốn sao. Ai nói ta không nghĩ muốn, ta muốn, Lạc Vân Phàm ngươi châm ngòi ta, cần thiết muốn phụ trách đến cùng Tả Tố Nhu bản thân thể hắn, hướng phía chính mình đè xuống. Nếu ngươi như vậy muốn, ta đây chủ động đi. Đại thúc eo hảo toàn, tuổi này, không nên nhiều động. Lạc Vân Phàm xem nàng vội vàng bộ dáng, đậu nàng chơi rất có lạc thú. Nha đầu này hắn hiểu biết, ngày thường đối loại sự tình này đây là rất sợ xấu hổ, bất quá một khi cùng hắn nóng nảy, bất luận cái gì khoa trương sự đều làm được. Ngươi đừng cho là ta không dám, liền sợ ngươi đợi lát nữa ăn không tiêu miệng nàng thượng lớn mật phóng tàn nhẫn lời nói, nhưng muốn cụ thể hành động, còn khuyết điểm dũng khí, rốt cuộc nàng nhưng chưa làm qua nữ thượng nam hạ như vậy gan lớn sự. Ta xem ngươi chính là không dám. Lạc Vân Phàm vẻ mặt cười nhạo bộ dáng. Ai nói ta không dám? Ta nói. Ngươi xem ta có dám hay không. Tả Tố Nhu một hỏa, vượt khai chân bỏ đến trên người hắn, ngồi trên đi lúc sau, này mặt mới cọ cọ hồng ra tới, chính là nếu là lầm trận bỏ chạy đi, lại sẽ quá thật mất mặt. Đang ở nàng hạ cũng không phải, không dưới cũng không phải thời điểm, Lạc Vân Phàm ngồi dậy thân, ở nàng trên cổ hôn một cái bộ dáng này được không? Còn hành. Tả Tố Nhu hô hấp hơi hơi biến dồn dập. Hắn cười thầm, ôm nàng eo, ở nàng trước ngực nụ hoa thượng dùng đầu lưỡi quát một chút như vậy được không? Nàng hô hấp hỗn loạn cực kỳ không tồi, cũng không tệ lắm. Hắn ngậm lấy một trận liếm mút, nhẹ nhàng gặm cắn. Như vậy hảo, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Nàng phủng hắn đầu, vui sướng thời điểm liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, hoàn toàn không cố kỵ. Nàng hơi thở hỗn loạn loạn lắc mông chi, giữa hai chân cứng rắn đỉnh nàng, thân thể chỉ rất nhỏ đi xuống ngồi xuống, liền cất chứa hắn tiến vào thân thể của nàng. Bọn họ phối hợp luật động thân thể, cái gì đều không đi quản, như thế nào vui sướng liền như thế nào tới, thân thể chỉ có đi theo tâm ý nguyện, mới có thể tới hạnh phúc bờ đối diện. Đỉnh vui sướng liên tục không ngừng mang đến, mãn nhà ở đều là hương vị, dường như thế nào cũng thỏa mãn không được này cơ khát thân thể, làm không biết mệt. Sáng sớm, Lạc Vân Phàm tỉnh lại, nhìn hoa ở hắn trước ngực, ngủ thơm ngọt nữ nhân, nghĩ đến, lúc này thật là không phụ trách cũng không được. Tả Tố Nhu giật giật, cũng mở mắt, nhìn đến Lạc Vân Phàm, đêm qua sự, toàn bộ hiện lên trong óc ngươi đã nói sẽ đầu thú tự thú đúng hay không. Ngủ tới câu đầu tiên lời nói, không phải nói buổi sáng tốt lành, vẫn là xác chứng cứ phạm tội. Là, Lạc Vân Phàm gật đầu, nghe được hắn lại một lần đích xác nhận, nàng mới thả lỏng thần kinh. Ôm hắn thân ái đại thúc, đi rồi một tháng, có như vậy đại triệt hiểu ra thay đổi, có phải hay không phát hiện ngươi yêu ta, hơn nữa vẫn là thật sâu yêu kia một loại. Giống như không có như vậy khoa trương. Lạc Vân Phàm không có phủ nhận, nhưng cũng không có sảng khoái thừa nhận. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi nói ta yêu ngươi, không nói liền không gả cho ngươi, đi đương phó thị trưởng phu nhân đi. Tả Tố Nhu một hai phải buộc hắn nói ra này ba chữ. Lạc Vân Phàm giống được mất trí nhớ chứng dường như hỏi ngươi muốn ta nói cái gì? Ta yêu ngươi. Tả Tố Nhu trả lời hắn. Nói lại lần nữa, ta không nghe rõ hắn giả ngu, như là nghẹn ngãng dường như. Ta yêu ngươi, có nghe hay không? Lạc Vân Phàm ngươi đừng cho trang, nếu là không nói, ta liền bóp chết ngươi. Tả Tố Nhu tay nhỏ leo lên cổ hắn. Nghe được, lần này ta nghe rành mạch, ngươi nói ngươi yêu ta sao? Lạc Vân Phàm minh bạch dường như gật đầu. Tả Tố Nhu lúc này mới nhận thấy được chính mình bị chơi ngươi chán ghét, ta làm ngươi đối ta nói ta yêu ngươi, ngươi không nói, còn trái lại chiếm ta tiện nghi. Ta không có à, ta chỉ là dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải thôi sao, thời gian không còn sớm, rời giường đi. Lạc Vân Phàm bỏ lên thân. Mơ tưởng chạy, hôm nay không đem yêu không yêu nói rõ ràng, cũng đừng muốn chạy, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Tả Tố Nhu giữ chặt hắn, không thể lại luôn là mơ màng hồ đồ. Đặc biệt là hắn nói muốn cưới nàng lúc sau, liền càng thêm muốn xác định vấn đề này, bằng không hôn sau hỏi lại, không phải càng muốn dối dám đã chết. Lạc Vân Phàm bị nàng kéo về trên giường, thấy nàng này sợi chút nào không hàm hồ kính, cũng chỉ có thể nói thật. Tố Nhu, ta không nghĩ trái lương tâm nói, ta đã là thật sâu yêu ngươi, bất quá ta tưởng ngươi xác thật là ta sinh mệnh đặc biệt tồn tại, ta tưởng nhậm ngươi, ta hy vọng có thể đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, ngươi nói. Này có tính không là ái. Tả Tố Nhu nghĩ nghĩ, bò dậy ôm lấy hắn tính, ngu ngốc đại thúc, ngươi quy như vậy cao, EQ cũng quá thấp đi, đây là tình yêu à, ta thực tin tưởng vững chắc, ngươi là yêu ta, chúng ta kết hôn đi, ta phải cho ngươi sinh thật nhiều tiểu bảo bảo. Lạc Vân Phàm bị nàng đậu cười, giờ khắc này, hắn không biết nội tâm chính là cảm động vẫn là vui sướng, chỉ cảm thấy thực ấm áp, dường như quét tới hắn đáy lòng kia mưa dầm liên miên hư thời tiết. Cho hắn ánh mặt trời sáng lạ ngày mai, hắn tâm, dường như thật sự yên ổn, không còn hắn tưởng. Sinh hải tử ngươi không sợ sao, rất đau hắn chê cười nàng. Nữ nhân nếu ái một người nam nhân không phải đều sẽ nói như vậy sao, thân ái, ta phải cho ngươi sinh rất nhiều hải tử, ta ta phải cho ngươi giặt quần áo nấu cơm linh tinh tả tối nhu hồi ức phim truyền hình kinh điển lời kịch. Lạc Vân Phàm té xịu nga, nguyên lai ngươi chỉ là nói dễ nghe. Cũng không phải à, nếu ngươi tưởng nói, ta lên núi đao hạ chảo dầu đều sẽ cho ngươi sinh tả tối nhu nói hảo khí căn vân. Lạc Vân Phàm dở khóc dở cười nha đầu à, sinh cái hài không dùng tới đao dưới chân núi chảo dầu nói đến cùng. Này tiểu nữ nhân căn bản chính là hoàn toàn không hiểu sinh hài tử là chuyện như thế nào, bất quá nàng biểu tình nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Tóm lại ta sẽ nỗ lực, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, toàn tâm toàn ý, không hoa tâm, không thèm nghĩ cũ ái, ta cái gì đều y hề ngươi, toàn bộ đều nghe ngươi tả tố nhu chim nhỏ nép vào người hoa ngã vào trong lòng ngực hắn. Tốt như vậy. Lạc Vân Phàm cười, trong lòng vui sướng hài lòng. Đương nhiên rồi, bất quá. Tả tố nhu từ hắn trong lòng ngực lên, chuyện một sửa nếu ngươi dám con ta cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ, ta đây cũng sẽ tra tấn ngươi sống không bằng chết, rút gân luận ra, sử dụng mãn thanh 10 đại khổ hình, sợ hãi đi. Lạc Vân Phàm vừa rồi còn vui sướng hài lòng tâm, nháy mắt chảy hắn sợ, thật là đáng sợ, trước sau khác biệt cũng lớn đi. Như vậy mới có thể làm ngươi biết, thiên đường hoặc là địa ngục, từ chính ngươi tới tuyển, ta tới thực thi. Ta tưởng không có cái nào nam nhân sẽ ngốc đến thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa càng muốn sớm đi. Ta lão công như vậy thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn lạc, xem trọng ngươi nha. Nàng dùng khuỷu tay tử đụng phải hắn một chút, nháy đôi mắt đôi hắn cười phi thường sán lạn vô địch. A, thật là quỷ dị khó lường nhân sinh nào. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng cảm thán. Hắc hắc, ngươi biết liền hảo. Tả tố nhu cười giống cái tiểu ác ma. Tả ra phòng khách. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu cùng nhau ngồi ở trên sofa, đối diện là Tả gia phụ mẫu. Các ngươi đêm qua vẫn luôn ở bên nhau sao? Thạch Như Quyên hỏi. Xem nữ nhi Xuân Phong mãn diện, khí sắc hồng nhuận bộ dáng, hắn này con rể nhất định là có rơi xuống. Là. Trả lời người là Lạc Vân Phàm. Tả Tố Nhu cười có điểm ngượng ngùng, hướng tới cha mẹ nhìn thoáng qua, Lạc Vân Phàm nói như vậy, tương đương là thừa nhận bọn họ quan hệ. Dù sao nàng hôm nay không cần mở miệng, hắn là nam nhân, loại sự tình này lý nên từ hắn tới nói. Ha ha, như vậy A Thạch Như Quyên vừa thấy Lạc Vân Phàm đáp ứng như thế sảng khoái, liền biết không dùng nàng nói thêm điểm, hắn cũng sẽ chủ động nói ra. Bá phụ, bá mẫu, ta tưởng cùng Tố Nhu kết hôn, hy vọng các ngươi có thể đồng ý đem nàng gả cho ta. Lạc Vân Phàm cũng không quẹo vào, nói thẳng ra mục đích. Thạch Như Quyên cùng Tả Hoàng Văn Bản cho rằng hắn là tưởng nói thừa nhận bọn họ kết giao, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền để kết hôn, tức khắc kích động quá mức, liền lời nói đều nói không nên lời. Ba, mẹ, Tả Tố Nhu thấy bọn họ không phản ứng, ngẩng đầu kêu một tiếng. Thạch Như Quyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên thanh nói đồng ý, đồng ý, Vân Phàm nào, ta đã sớm nhìn chúng ngươi cho ta con rể, cho nên bá mâu mới vẫn luôn không có từ bỏ ngươi. Ta thật là vui. Mụ mụ ngươi này sẽ thật đúng là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tả Hoàng Văn ở bên cũng là vui vẻ ra mặt. Lạc Vân Phàm nguyên bản liền có cũng đủ tin tưởng, cho nên bọn họ nói như vậy, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ cái gì à, về sau chính là người một nhà, tin tức này nhưng đến chạy nhanh cùng các ngươi Lạc gia nói, này mùa xuân làm tiệc rượu à. Là tốt nhất. Thạch Như Quyên cười miệng đều mau nứt đến trên lỗ tai đi. Ba, mẹ, các ngươi không cần như vậy đi, giống như ta gả không ra giường như Tả Tố Nhu xem mẫu thân vui vẻ liền kém không múa hương ca chúc mừng, không khỏi nhỏ giọng oán giận. Lạc Vân Phàm ôm quá nàng vai, mẹ không phải sợ ngươi gả không ra, mà là suy xét đến ta tuổi không nhỏ, sợ ngươi tâm tư quá sống, sửa minh lại đổi ý, vì ta mới nói như vậy. Thạch Như Quyên bị hắn một tiếng mẹ kêu xương cốt đều tô rớt, so ăn ngàn năm nhân sâm còn tinh thần, có thể gả cho như vậy săn sóc nam nhân, thật là nữ nhi phúc khí, bất quá từ đêm qua hắn sinh khí khi biểu hiện tới xem, hắn cũng là có tính tình, bất quá nam nhân sao, muốn chính là ôn nhu cùng khí phách cùng tồn tại. Hướng Tả ra thuyết minh ý nguyện lúc sau, bọn họ lại đi Lạc ra. Bọn họ người vừa đi, nay Thạch Như Quyên liền gấp không chờ nổi cấp Lạc Hải Chân đánh đi điện thoại. Lúc này, Lạc gia cũng chỉ có nàng, tiếp điện thoại thời điểm, nàng đang ở nhà ấm trồng hoa bên trong trích hoa, nghe được điện thoại kia một đầu nói, Lạc Vân Phàm hướng Tả gia cầu hôn, cả người cùng tiêm máu gà dường như hưng phấn. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta liền nói bọn họ hấp dẫn sao, này Vân Phàm đối với các ngươi gia Tố Nhu A chính là không giống nhau, ta sớm đã nhìn ra, Thạch lão sư, lúc này chúng ta cũng thật thành thân ra. Ha ha, Tam cô, ta so ngươi càng vui vẻ, ta này trái tim từ vừa rồi đến bây giờ liền không có ổn định quá, Nga, đúng rồi, Vân Phàm hiện tại mang theo Tố Nhu đi các ngươi lạc ra. Bọn họ tới rồi, ta đây đến chạy nhanh thông chi đại gia trở về, chúng ta liền hôm nào thương định hôn kỳ thời điểm lại chậm rãi liêu đi. Ha ha, hảo, hảo, hôm nào thương định hôn kỳ, ta treo. Kết thúc trò chuyện sau, Lạc Hải Chân liền hoa đều không cầm, chạy nhanh cấp Lạc gia mỗi người gửi tin tức, làm cho bọn họ hỏa tốc trở về. Vân Phàm kết hôn, nhưng không chỉ là đơn thuần ý nghĩa thượng người nhà kết hôn, càng quan trọng là khơi thông này Lạc gia hỗn loạn quan hệ. Quân Thiên cũng không cần luôn phòng tình địch để phòng Vân Phàm, này ấm ương cũng dùng kẹp ở bên trong khó xử, càng quan trọng là 40 tuổi phía trước rốt cuộc thành ra, cũng coi như là hoàn chỉnh nhân sinh. Ở bất đồng địa phương, cùng thời gian nhận được tin tức Lạc gia người, trừ bỏ kinh hỉ, vẫn là kinh hỉ, tất cả đều bay nhanh hướng ra đuổi. Bãi đỗ xe, Âu Dương Mặc Thành đuổi theo Lạc Ninh Hương chạy lão bà, ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm ngươi bụng, nhân gia kết hôn. Ngươi không cần như vậy hưng phấn. Như thế nào có thể không hưng phấn, tứ thúc này ngàn năm cáo giả từ đây cáo biệt độc thân, đây chính là có cột mốc lịch sử ý nghĩa. Lạc Ninh Hương vẫn như cũ đi bay nhanh, hoàn toàn không màng chính mình năm tháng có thai, bước đi như bay. Âu Dương Mặc Thành chỉ có thể dẫn theo tâm đi theo bên người nàng. Phía trước, bạc màu lam xe thể thao chính lấy trôi đi tốc độ khai ra đi, rước lấy người điều khiển người bên cạnh, một trận chỉ trích. Xem. Ta ca so với ta càng hưng phấn. Lạc Ninh Hương hướng tới xe nâng nâng cầm, ta tưởng này sẽ hắn hẳn là tưởng khai chẳng bệnh, phóng pháo hoa chúc mừng, lao công, tin tưởng ta, này sẽ ta ca tâm tình khẳng định so với chính mình cưới lao bà còn kích động. Một đám kẻ điên. Âu Dương Mặc Thành ở bên đổ mồ hôi đánh giá. Kia cũng bao gồm ngươi, bởi vì ngươi là chúng ta Lạc ra một phần tử, đi thôi, cũng cho ta tới cái xoáy khí trôi đi. Lạc Ninh Hương dẫn đầu lên xe. Âu Dương Mặc Thành vô lực cười gượng, trôi đi. Phòng trưng vừa rồi vị kia trôi đi huynh, đã bị lão bà mắng thẳng đi, một đôi huynh muội, thật đúng là giống được trời ưu ái. Chính khai ở trên đường Lạc Quân Thiên, từ nhận được tin nhắn đến bây giờ, cả người đều ở vào cực kỳ hưng phấn trạng thái, vẫn luôn cùng Đường Loan Ương lại nhảy cái không để yên. Nghe Đường Loan Ương tưởng lấy cái nút lọ đem lỗ thai cấp tắt lên. Lạc Quân Thiên, không biết người, cho rằng ngươi là Lạc Vân Phàm hắn ba đâu. Ngày thường cùng hắn có huyết hải thâm thủ tựa, hôm nay nghe được hắn muốn kết hôn, ta xem ngươi cao hứng sắp khóc, muốn hay không ta cho ngươi đệ khăn giấy, ngươi đừng chịu đựng. Đường Loan Ương rốt cuộc nhịn không được muốn nói móc hắn. Ta xem ngươi cười cũng không cười, có phải hay không cảm thấy độc cái ngươi nhiều năm như vậy ra hỏa, di tình biệt luyến, trong lòng cảm thấy vắng vẻ đâu. Lạc Quân Thiên xem nàng một đường bình tĩnh, còn tới nói móc hắn, lòng dạ hẹp hòi không cấm lại làm quái.